Bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế, chương 321 đến 340. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Cuộc thi sau một tuần lễ, rốt cục yết bản, cả để ý Trần Dật Long lần nữa phá vỡ hắn ở ngoài sáng ngày thần thoại. 1.400% bài thi hắn dùng 1.395 cao phân lấy được GS tỉnh cá văn lý song khoa trạng nguyên. Như vậy một thất hắc mã tự nhiên cũng nhận được các giới chú ý, mà làm Trần Dật Long trường học cũ ngày mai học viện nổi tiếng cũng càng gia tăng. Hiện tại không có người nào không biết ngày mai học viện ra một cái quái dị thai, từ trước tới nay chưa bao giờ trôi qua quái thai. Văn lý song khoa trạng nguyên, trong khoảng thời gian này Trần Dật Long gia lý điện thoại đều muốn bạo chết. Các đại nổi danh đại học đều hướng Trần Dật Long vương cành ô liu, Trần Dật Long mới mặc kệ những người này, những này đáng ghét điện thoại Trần Dật Long đều giao cho Hà Bá. Trần Dật Long mình cũng là mừng rỡ thanh nhàn, có rảnh phải đi Long Phách đi dạo, đồng thời cũng sẽ tìm Lưu Vĩ bọn họ đi ra uống chén trà. Lưu Vĩ cùng Trương Liền Vĩ bọn họ sẽ không có Trần Dật Long như vậy phong cách. Trong 6 người Trần Dật Long thành tích cuộc thi tốt nhất, tiếp theo chính là Hân Đình. Hân Đình lần này phát huy vô cùng ổn định, văn lý song khoa cũng lấy được gần 1.300 phân thành tích tốt. Nếu như không phải Trần Dật Long lời nói không thể nghi ngờ nàng đem trở thành một lần tiêu điểm. Trương Liền Vĩ cùng Chu Kiến Thành cũng là phát huy ổn định. Hai người cũng lấy được không đến 700 phân thành tích tốt. Về phần Lưu Vĩ là làm cho người ta tối không thể tưởng được. Không biết là vì cái gì Lưu Vĩ thành tích rõ ràng so về Trương Liền Vĩ cùng Chu Kiến Thành còn muốn cao. Nhất cử lấy được 725 cao phân. Còn có Quách Phỉ Phỉ. Quách Phỉ Phỉ điểm cũng có gần 700, lần này nổi danh không chỉ là ngày mai học viện, đồng dạng còn có Kim Đình, một cái bang đồng thời xuất hiện 10 cái Kinh Bắc cùng Hoa Thanh, còn lại trên cơ bản không có một người nào, không có một cái nào là thấp hơn bổn nhất, như vậy lớp sao có thể đủ rồi không cho người cảm giác được khủng bố, đồng dạng dạy dỗ như vậy lớp người làm sao có thể không cho người kính nể. NG vùng ngoại thành, theo thiên viên, Trần Dật Long mở ra một cổ hồng sắc BMW tiến nhập theo thiên viên, trên thân bạch sắc tờ sớt, hạ thân một kiện rất tùy ý quần jean, một bộ màu đen kính râm có vẻ thập phần hăng hái. Xuống xe sau Trần Dật Long làm theo phép đi tới Hà Bá văn phòng cất cao giọng nói, Hà Bá, hôm nay như thế nào a? Lại tiếp nhiều ít điện thoại a? Nhìn xem Trần Dật Long đi đến Hà Bá vẻ mặt tiếu dung, ha ha, thiếu gia mấy ngày nay chính là bề bộn tử ta. Hôm nay trên ánh sáng buổi trưa đã tới rồi hơn 300 điện thoại, còn có người hẹn trước muốn lên cửa tìm thiếu gia. Trần Dật Long vừa nghe cả kinh, hét, rõ ràng có nhiều như vậy điện thoại, đều những người nào a? Hà Bá nói ra, đây chính là nhiều hơn, trong lúc này có các đại học người, còn có tất cả tạp chí lớn phóng viên, còn có thiếu gia hiệu trưởng cùng lão sư đồng học, cùng với một ít học sinh gia trưởng, hy vọng thiếu gia có thể lộ ra một ít học tập kinh nghiệm. Thật sự là nhiều vô số kể, hai ngày này đều bả ta cho mệt chết đi được, không được thiếu gia được cho ta trướng tiền lương. Xem xét Hà Bá lão ngoan đồng dạng biểu lộ Trần Dật Long nở nụ cười, trướng, khẳng định trướng, sao có thể đủ rồi bạc đãi ngài, tốt lắm Hà Bá ta đi về trước, có điện thoại lời nói tùy thời cho ta biết. Hà Bá nói, tốt, ta sẽ, ngài cứ yên tâm đi thiếu gia. Trần Dật Long trở lại trong phòng khách phát hiện rõ ràng không ai. Lúc này vô lương phụ thân hẳn là ngồi ở chỗ này xem báo chí a. Tự tại hắn kỳ quái thời điểm đột nhiên có một đôi bàn tay nhỏ bé che lại ánh mắt của hắn, đoán đoán ta là ai, này quen thuộc hương vị Trần Dật Long như thế nào lại không biết, này mang theo nhàn nhạt hoa lại mùi thơm, Trần Dật Long trong nội tâm một hồi không hiểu kích động, Tiểu Tuyết, ngươi trở về lúc nào a? Tay đột nhiên buông lỏng ra, Trần Dật Tuyết này trương thuần khiết giống như nhân gian tinh linh bình thường khuôn mặt ra hiện tại Trần Dật Long trong tầm mắt, mỗi lần đều không lừa được ngươi, không chơi, cũng sẽ không cố ý đoán sai thoáng cái, thật là đần a. Trần Dật Long nắm thật chặt Trần Dật Tuyết tay kích động nói, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi trở về lúc nào a, ta buổi sáng hôm nay mới vừa lên xe, chuẩn bị trở về đến cấp ngươi môn một kinh hỉ, bất quá ca ca đều không có đi đón ta. Ta rất đau đớn tâm a, nói giả bộ như rất đau đớn tâm bộ dạng. Trần Dật Long biết rõ cái tiểu nha đầu này lại đang làm cho quái, vì vậy nói ra, tốt lắm, tha thứ ca ca lần thứ nhất, ca ca buổi sáng liền đi ra ngoài không biết ngươi muốn trở về. Trần Dật Tuyết nói ra, được rồi, tự tha thứ ngươi lúc này đây, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, L6. Trần Dật Long nói ra, hảo, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đột nhiên Trần Dật Tuyết vừa cười vừa nói, nghe nói ca ca lấy được Di Ác Văn Lý Khoa Song Trạng Nguyên danh hiệu, thật sự là thay ca ca cao hứng, không biết ca ca có thể hay không lên đại học a. Trần Dật Long nở nụ cười vuốt một cái Trần Dật Tuyết cái mũi nói ra, đương nhiên, ca ca chuẩn bị đi Kinh Bắc, như thế nào cùng ngươi một trường học, vui vẻ sao? Trần Dật Tuyết vừa nghe hoan hô tung tăng như chim sẻ nói, vui vẻ a, thật sự thật là vui, bởi vì ca ca muốn bảo ta học tỷ, hì hì, thật là vui, ta rốt cục có xoay người một ngày. Trần Dật Tuyết ôm bụng cười cười to nói, mà Trần Dật Long trên đầu thật sự là đầu đầy hắc tuyến, nghĩ thầm thật sự là không biết cái tiểu nha đầu này là nghĩ như thế nào. Bất quá Trần Dật Long rất nhanh tự bình thường trở lại. Tiểu Tuyết, đến trường trước có nhìn ngoại công sao? Đột nhiên Trần Dật Long có chút thương cảm nói. Trần Dật Tuyết quyết nâng cái miệng nhỏ nhắn nói ra, có a. Bất quá ngoại công thật sự hảo nghiêm túc a. Trông thấy hắn huấn đại ca bộ dạng ta đều có chút sợ hãi. Ngoại công tại ta trước khi đi còn dặn dò ta năm nay nghỉ hè tại quá khứ nhìn hắn. Ngoại công còn nói với ta hắn rất tưởng niệm ngươi, cho ngươi có rảnh đi xem hắn. Bất quá ngoại công thật là rất hung a, không cho phép nói như vậy ngoại công biết không? Trần Dật Long nhỏ giọng đối cái này Trần Dật Tuyết nói ra. Tuy nhiên Trần Dật Tuyết so với Trần Dật Long chích tiểu vài phần chung mà thôi, nhưng là đối với cái này ca ca còn là phi thường nghe hắn lời nói. Đôi khi Triệu Phỉ Tuyết lời nói đều không có Trần Dật Long tới có hiệu quả. Ca, dẫn ta đi ra ngoài chơi được không? Đã lâu chưa có trở về, rất tưởng niệm trong nhà. Trần Dật Tuyết lạp Trần Dật Long cánh tay làm nũng nói. Hay là như năm đó đồng dạng Trần Dật Long sủng nịch vuốt Trần Dật Tuyết tóc nhẹ nhàng nói, tốt, ca giới thiệu vài người bằng hữu cho ngươi nhận thức được không a? Tốt, tốt, Trần Dật Tuyết cao hứng kêu lên. Trần Dật Long cương vừa móc ra điện thoại chuẩn bị liên lạc Lưu Vĩ bọn họ, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Trần Dật Long xem xét là Hà Bá, uy, Hà Bá, cái gì có phóng viên muốn phỏng vấn, đã đi tới theo thiên viên ngoại, ta biết rằng, ta hôm nay muốn cùng muội muội của ta ai cũng không trông thấy, đúng, cứ như vậy nói cho bọn hắn biết. Nói xong Trần Dật Long rơi rụng điện thoại. Trần Dật Tuyết có chút cảm kích nhìn qua Trần Dật Long, ca, nếu như trọng yếu lời nói cũng không cần theo giúp ta, ta mình có thể ứng phó. Trần Dật Long cười nói, một ít không nhập lưu phóng viên thôi, hay là cùng ngươi trọng yếu, hảo chúng ta hiện tại có thể xuất phát, hôm nay ngươi nghĩ đi cái gì địa phương ca tự mang ngươi đi đâu vậy? Bất quá nhớ rõ bả xe của ngươi mở thượng, bởi vì ta bằng hữu hội hơi nhiều. Tốt, Trần Dật Tuyết cao hứng nói. Trần Dật Long cũng cho Lưu Vĩ bọn họ 5 người gọi điện thoại, đem bọn họ đều hẹn đi ra. Kẹo quán cà phê Lý Mặc, Lưu Vĩ 5 ánh mắt của người tự hồ cũng tụ tập tại Trần Dật Tuyết trên người. Cả để ý thực có thể nói là nam chảy xuống ái mộ nước mắt, nữ chảy xuống ghen ghét nước miếng. Trần Dật Tuyết thật sự là thật đẹp, sướng được như thuần khiết là thiên sứ. Làm cho người ta đứng ở trước mặt nàng ngay cả đám điểm khinh nhờn nghĩ gì cũng không dám có. Hân Đình cùng Quách Vĩ Vĩ mắt thấy đến Trần Dật Tuyết thời điểm cũng đã ngây dại. Các nàng thật không ngờ trên thế giới có xinh đẹp như vậy nữ hài tử. Bất quá rất nhanh mắt sắc Lưu Vĩ tự nhận ra, hơn nữa rõ ràng tại kẹo cà phê trong ổ mặt lớn tiếng kêu lên, Trần Dật Tuyết, trời ạ, ta rõ ràng nhìn thấy thượng giới hoa hậu giảng đường Trần Dật Tuyết, hơn nữa nàng rõ ràng cùng lão đại cùng một chỗ. Năm người lần hai nhìn chăm chú xem, cái này mới nhận ra Trần Dật Tuyết. Trần Dật Tuyết lúc ấy trong trường học cũng là rất nổi danh. Truyền thuyết Trần Dật Tuyết ở ngoài sáng ngày trong 3 năm thu được thư tình có thể quấn địa cầu vừa chuyển, mà nàng thu được mân côi có thể trồng một cái cự đại hoa viên. Trần Dật Tuyết rất lớn phương chính là đi đến mọi người trước mặt. Mọi người hảo, ta gọi là Trần Dật Tuyết, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Lưu Vĩ là xông đi lên, ngươi hảo, học tỷ, ta là ngươi tiếp theo giới học đệ. Ta gọi là Lưu Vĩ, năm nay 19 tuổi, chưa lập gia đình. Nói xong làm cá làm cho quái tư thế. Trần Dật Long nhìn vừa buồn cười vừa tức giận, xông sao một cước tựu đá vào Lưu Vĩ trên bàn chân. Đau nhức Lưu Vĩ là oa oa kêu to. Ngươi hảo, ta gọi là Hân Đình, là Trần Dật Long ngồi cùng bàn. Xin hỏi ngươi chính là Trần Dật Long trong miệng theo lời vị hôn thê sao? Hân Đình có chút ghen hỏi. Bất quá Hân Đình thật sự là rất ghen ghét Trần Dật Tuyết xinh đẹp. Nói thật Hân Đình trong nội tâm cảm thấy cũng chỉ có như vậy cô gái xinh đẹp tử mới xứng đôi Trần Dật Long. Bất quá Hân Đình câu hỏi không chỉ có làm cho Trần Dật Long rất xấu hổ, cũng làm cho Trần Dật Tuyết rất không biết làm sao, đồng thời cũng làm cho Lưu Vĩ bọn họ rất kinh ngạc. Bọn họ lặp lại sẽ không có nghe nói qua Trần Dật Long còn có vị hôn thê chuyện tình, mà một bên Quách Phỉ Phỉ thì là vẻ mặt lo lắng, nghĩ thầm, Hân Đình a, Hân Đình bình thường ngươi đều mặt thông minh, như thế nào lúc này rõ ràng nổi lên hồ đồ đến đây? Trần Dật Long, Trần Dật Tuyết rất rõ ràng chính là người một nhà sao, không phải tỷ tỷ chính là muội muội. Cũng trách Trần Dật Long trong điện thoại cũng không nói gì tin tưởng, chỉ là cùng Lưu Vĩ nói làm cho bọn họ gặp một mỹ nữ, nhưng không có nói là muội muội của hắn. Cái này hảo, cái này phiền toái đại. Lưu Vĩ tại đến kẹo quán cà phê thời điểm mà bắt đầu suy đoán lão đại dẫn bọn hắn gặp rốt cuộc là ai, mà Hân Đình cũng là vào trước là chủ. Trần Dật Long vẻ mặt xấu hổ nhìn qua Hân Đình nói ra, Hân Đình, đây là muội muội của ta. Lúc này Hân Đình mới biết mình phạm vào hơn một cái sai lầm lớn, nàng cúi đầu mặt đỏ hồng thấp giọng nói, thực xin lỗi, sau đó lẳng lặng về tới trên chỗ ngồi. Thông minh Trần Dật Tuyết tự nhiên nhìn ra được cô bé này cùng ca ca của mình quan hệ nhất định không đơn giản, nhưng là nàng chỉ là đối cái này Trần Dật Long xấu xa cười lại cũng không nói gì. Trường hợp như vậy làm cho Trần Dật Long xấu hổ hảo một hồi, đối với chân đứng hai thuyền chuyện tình là Lưu Vĩ cùng Trương Liền Vĩ bọn họ chỗ trơ trẽn. Cho nên bọn họ đều nhìn về phía Trần Dật Long hy vọng Trần Dật Long có một công đạo, dù sao trong mắt bọn hắn Trần Dật Long cùng Hân Đình chính là một đôi. Trông thấy Trần Dật Long bối rối rốt cục Lưu Vĩ nhịn không được đầu tiên là nghiêm nghị nói, lão đại, ngươi cái này kỳ cục, ngươi như là đã đính hôn thì tại sao cùng với Hân Đình kết giao? Trần Dật Long, ta muốn biết ngươi có vị hôn thê chuyện này đến cùng phải hay không thật sự? Lúc này Quách Phỉ Phỉ đứng dậy nói ra, L6. Đối với Quách Phỉ Phỉ chất vấn Trần Dật Long chỉ có thể là yên lặng nhẹ gật đầu, chứng kiến Trần Dật Long thừa nhận Quách Phỉ Phỉ lần nữa nói ra, ngươi đã có vị hôn thê vậy tại sao hảo muốn lừa gạt Hân Đình cảm tình, chẳng lẽ trêu nữ hài tử cảm tình thật là rất vui vẻ sao? Quách Phỉ Phỉ trong lời nói có chút nghẹn ngào, bất quá Trần Dật Long có thể nói cái gì đó, cũng không thể nói là Hân Đình tử thất bạch lại đi theo chính mình a, như vậy đối với Hân Đình thương tổn không thể nghi ngờ là cự đại. Cho nên Trần Dật Long lựa chọn trầm mặc. Lúc này Chu Kiến Thành hít sâu một hơi nói ra, lão đại, nếu như ngươi hôm nay không thể đem chuyện này nói rõ ràng lời nói ta nghĩ đây chính là ta bảo ngươi cuối cùng một tiếng lão đại rồi. Ta Chu Kiến Thành tuy nhiên không có gì cả, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không nhận thức một cái lừa gạt nữ sinh cảm tình người làm lão đại. Lúc này Hân Đình chỉ là cúi đầu khóc rống, mà Trần Dật Tuyết nhìn thấy ca ca của mình một câu cũng không nói cấp. Bởi vì nàng nhìn ra Trần Dật Long hay là rất quan tâm những người bạn này, nhìn qua ca ca lưỡng nan cảnh giới Trần Dật Tuyết tâm trung tựa như kim đâm đồng dạng, có thể nghe ta nói câu nào sao? Trần Dật Tuyết nói ra, tất cả mọi người nhìn phía Trần Dật Tuyết, Trần Dật Tuyết nói tiếp, các ngươi có thể suy nghĩ một chút nếu như anh của ta ca thật sự muốn bắt cá hai tay lời nói như vậy vừa mới cô bé kia tử như thế nào sẽ biết anh của ta ca đã, chính là Trần Dật Tuyết vẫn chưa nói xong đã bị Trần Dật Long cho quát lớn ở, tốt lắm Tiểu Tuyết, đừng nói nữa, chính là ca ca, Trần Dật Tuyết cũng gấp, đừng nói nữa, ca chưa từng có cầu qua ngươi, ta hiện tại van cầu ngươi đừng nói nữa, Trần Dật Long thanh âm rất ôn nhu, lặp lại chưa từng có ôn nhu. Mà ngay cả Trần Dật Tuyết cũng lặp lại chưa từng nghe qua Trần Dật Long như vậy đối ai nói chuyện nhiều. Đang ngồi đều cũng có xem kinh thành bắt sinh viên, tự nhiên không phải người ngu, coi như là Trần Dật Tuyết còn chưa nói hết bọn họ cũng có thể nghĩ tới. Bọn họ đều là vẻ mặt nghi hoặc, cuối cùng nhất vẫn là Lưu Vĩ mở miệng trước, lão đại, cái này. Nói cho bọn hắn biết a, ta biết rõ ngươi là vì sợ thương tổn ta còn có còn lại một chút lòng tự trọng. Nhưng là ta biết rõ từ đã yêu ngươi từ nay về sau ta liền lại cũng không có cái gì tự tôn, vì truy cầu hạnh phúc ta đem một nữ hài tử xứng đáng rụt rè toàn bộ từ bỏ, chính là vì cái kia một phần vạn cơ hội, ta nói cho các ngươi biết, không phải Trần Dật Long bắt cá hai tay, là ta, không chịu buông tha cho, là ta tử khất bạch lại cầm lấy hắn, kỳ thật từ lúc ta cùng hắn thổ lộ thời điểm hắn tự cự tuyệt qua ta, bất quá ta hay là không chịu buông tha cho. Ta muốn thông qua cố gắng của mình tranh thủ xuống, đến lúc này ta y nguyên không hối hận, ta y nguyên muốn tranh thủ, ta nhưng dùng lớn tiếng đối toàn bộ thế giới nói Trần Dật Long ta muốn truy ngươi, Hân Đình nói tiếng càng ngày càng lớn, lại một lần nữa chấn động cả quán cà phê, nghe xong Hân Đình lời nói Trần Dật Long kiểm thượng tràn đầy áy náy, bởi vì hắn khiêm cô bé này nhiều lắm, mà Quách Phỉ Phỉ ngoại trừ đối với Trần Dật Long áy náy bên ngoài còn có đối với Hân Đình loại này người can đảm kính nể. Nếu như chuyện này đặt ở Quách Phỉ Phỉ trên người nàng là tuyệt đối làm không ra đồng dạng sự tình, mà Lưu Vĩ bọn họ thì là vẻ mặt thực xin lỗi bộ dạng, Mà Trần Dật Tuyết liền nàng chính mình cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, có cao hứng, có cảm động, còn có thương cảm. Lão đại, thực xin lỗi, là chúng ta, Lưu Vĩ, Trương Liền Vĩ, Chu Kiến Thành ba người vừa mới đứng lên chuẩn bị hướng Trần Dật Long đạo xin lỗi, lời còn chưa nói hết đã bị Trần Dật Long cho cắt đứt. Tốt lắm, cả đời huynh đệ, có kiếp này chưa có tới thế. Trần Dật Long lời nói thật sâu đánh vào ba người trong nội tâm, lúc này rống to thanh tại kẹo phòng bạo phát, hảo huynh đệ, có kiếp này, không có tới thế, hảo huynh đệ, có kiếp này, không có tới thế. Hữu tình là người cảm tình trung tuyệt đối không thể thiếu khuyết, tựa như Trần Dật Long nói rất hay, huynh đệ có kiếp này không có tới thế. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6.co, đồng dạng chính thật sự bằng hữu là không cần giải thích cái gì. Kế tiếp chính là vô tận cuồng hoang, tất cả NG có thể đùa địa phương bọn họ đều đi. Ngày này có lẽ là Trần Dật Long tại đây 20 năm đến tối nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa một ngày. Buổi tối nếm qua cơm tối, Trần Dật Long đề nghị nói, ăn xong rồi chúng ta đi ca ca được không? Hôm nay mọi người nhất định phải tận hứng điên cuồng, nếu ai đùa không vui chính là không để cho ta mặt mũi. Tốt, tốt, đi ca ca ta yêu mến. Lưu Vĩ cùng Trương Liền Vĩ, Chu Kiến Thành lập tức hưởng ứng Trần Dật Long hiệu triệu, kiên quyết thống nhất tại Trần Dật Long vĩ đại cờ xí dưới, kiên trì hai cái phàm là không lay được. Trần Dật Tuyết tự nhiên cũng sẽ không phản đối, mà Hân Đình đối với Trần Dật Long lời nói càng ngoan ngoãn phục tùng, tất cả mọi người đồng ý. Quách Phỉ Phỉ cũng không nên nói cái gì, cho nên một chuyến này bảy người hạo hạo đảng đảng hướng phía NG lớn nhất một nhà cực vờ chạy như bay quá khứ. Một cổ màu đen, một cổ hồng nhạt, hai cổ xe BMW xe thể thao dừng ở Quang Huy Tuế Nguyệt cửa ra vào, bảy người cũng lục tục chính là đi xuống xe, lúc này sớm đã có bồi bàn đón chào, rất cung kính nói, tiên sinh, tiểu thư xin hỏi vài vị. Trần Dật Long nói ra, bảy vị, phiền toái chúng ta muốn một cái túi lớn. Tốt, tiên sinh mời. Nói bồi bàn ở phía trước dẫn đường, Trần Dật Long bọn họ theo sát ở phía sau. Quang Huy Tuế Nguyệt cách điệu tuy nhiên so ra kém cây xa hoàng cung, nhưng là cũng coi như có thể. Một tấm màu hồng thảm, đi ra trung treo lúc sáng lúc tối lăng thức đèn treo, phòng cũng rất rất khác biệt, ít nhất đồ vật bên trong hay là rất đủ. Trần Dật Long hướng bồi bàn nhẹ gật đầu nói ra, tốt lắm, ngươi đi ra ngoài trước a, có chuyện gì ta sẽ bảo ngươi, còn có đợi tí nữa tống điểm rượu đỏ tới, nhớ kỹ ta muốn 82 năm, ta biết rõ quá tốt các ngươi trong lúc này cũng không có, nhưng là ngàn vạn không cần phải nghĩ lừa gạt ta. Bồi bàn không nói gì thêm, rất cung kính thối lui ra khỏi gian phòng. Lúc này trong phòng chỉ còn lại có Trần Dật Long thất người, Trần Dật Long vừa cười vừa nói, còn thất thần làm gì, mở hát a. Trần Dật Long một câu trong nháy mắt làm cho microphone đã trở thành mọi người cướp đoạt đối tượng. Nhìn qua tình cảnh như vậy, Trần Dật Long cảm thấy đây mới là mình muốn cuộc sống. Đôi khi Trần Dật Long kỳ thật nghĩ liền là một cái hoa hoa công tử, playboy, kỳ thật cũng rất tốt, vô ưu vô lự, thậm chí mỗi ngày còn có nhiều như vậy bằng hữu cùng. Bất quá mỗi khi chính mình nghĩ tới đây thời điểm, Trần Dật Long tự nói với mình, như vậy bình thường ngươi cam tâm sao? Vấn đề này đã quanh quẩn hắn thật lâu, chính hắn đều cho không ra đáp án, lẳng lặng nhìn qua kỳ thật cũng là một loại hạnh phúc. Tiếng ca tựu tại Trần Dật Long mỉm cười trung vang lên, ca hát chính là Lưu Vĩ cùng Chu Kiến Thành, thủ bọn họ tựu lựa chọn Chu Hoa Kiện bằng hữu, tuy nhiên bọn họ tiếng ca không được tốt lắm, nhưng là tại Trần Dật Long trong lỗ tai nhưng lại phá lệ động thính. Theo cái này thủ bằng hữu mở màn, tất cả mọi người động, nam sinh nhiệt tình, nữ hài tử linh động, làm cho trong rạp lập tức tựu sống nhảy lên. Trần Dật Long tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, lại là ca hát lại là khiêu vũ, không thể nghi ngờ hắn là cả ghế lô tiêu điểm. Tối nghĩa ánh sáng nhưng không có ngăn cản bọn họ giống như dương quang bình thường nhiệt tình, chợt nghe đến cả trong rạp một mảnh ồn ào. Tiểu Tuyết, bài hát này là của ta, ngươi cho phép hát? Không cần phải, ta mạn phép muốn hát. Không được a. Mà Trần Dật Long bọn họ vài cái nam sinh còn đoán nổi lên quyền, ngủ ngủ 5A, 66A, 7 khôi tây A, Đại Vương Bác a, Chu Kiến Thành ngươi lại thua rồi, uống rượu uống, ai sợ ai a, tận lực bồi tiếp rầm rầm rót rượu thanh âm, lại đến, tốt, ngươi không sợ chết, ta hôm nay tự rót chết ngươi, hai cái tiểu ong mật a, bay đến trong bụi hoa a, bay a, ô ô, bay a, bành bạch, a Chu Kiến Thành ngươi có thua, uống rượu, hảo ta uống, lúc này Hân Đình bị Quách Phỉ Phỉ uống Trần Dật Tuyết đột đổ lên trong tràng, tự hồ có chút ẩm ờ cảm giác, nhưng là nàng hay là cầm lấy microphone nói ra, hôm nay thật sự thật cao hứng, ta nghĩ đem phía dưới một ca khúc hiến cho một người, một cái ta yêu mến người, tuy nhiên ta đã thất bại qua, nhưng là ta nghĩ nói cho hắn biết chính là ta sẽ kiên trì, biết rõ chứng kiến thuộc về của ta hy vọng, bởi vì này bài hát là song người hợp xướng, cho nên ta nghĩ Hân Đình nói lắp thời gian rất lâu đều cũng không nói đến khẩu, nhưng là tất cả mọi người có thể minh bạch ý của nàng. Theo giai điệu, nhịp điệu vang lên, tất cả ánh mắt của người lần nữa tụ tập đến Trần Dật Long trên người, Trần Dật Long cũng chỉ là cười khổ, nghĩ thầm có lẽ đây chính là nữ sinh kiên trì a. Trần Dật Long đi từ từ đến Hân Đình bên cạnh, cầm lên một cái khác chích microphone nhẹ nhàng nói, cảm ơn ngươi đối với ta cái này một mảnh tâm ý, ta sẽ đem cái này một mảnh tâm vĩnh viễn ký dưới đáy lòng. Hân Đình khóe mắt ẩm ướt, là cảm động đồng dạng cũng có thất vọng, nàng nhẹ nhàng há miệng ra. Trong bể người tìm được ngươi, hết thảy thay đổi hữu tình nghĩa, theo nay trong nội tâm liền đi tìm Mỹ, tìm được rồi yêu thầm chỗ dựa vào, cái này thủ thịnh hành một thế hệ kinh điển, một thủ làm cho vô số người hướng về giai điệu, nhịp điệu, một thủ làm cho bao nhiêu người khóc bài ca phúng điếu, tại Trần Dật Long cùng Hân Đình trong miệng hát đi ra lại phá lệ làm cho người ta cảm động, tuy nhiên Trần Dật Long không phải ngây ngốc Quách Tĩnh, Hân Đình cũng không phải quỷ linh tinh Hoàng Dung. Một ca khúc rung động đến tâm can, cảm động sâu vô cùng. Tất cả mọi người vì bọn họ biểu diễn để lại cảm động lệ quang. Thực tế Quách Phỉ Phỉ quả thực là khóc đến rối tinh rối mù. Ca sướng xong rồi, tiếng vỗ tay ầm ầm. Tuy nhiên nhân số có điểm thiếu nhưng lại vẫn còn có chút hào khí. Cảm ơn mọi người. Hân Đình nức nở nói. Sau đó thâm tình nhìn qua Trần Dật Long. Cũng cảm ơn ngươi cho ta như vậy một đoạn tốt đẹp chính là kinh nghiệm. Mặc kệ ta từ nay về sau có thể hay không cùng ngươi cùng một chỗ, ta đều nhớ rõ đêm nay. Trần Dật Long nhẹ nhàng vì Hân Đình quét đi trên mặt nhàn nhạt nước mắt nói ra, mặc kệ chúng ta từ nay về sau có thể hay không cùng một chỗ, ta cũng sẽ đem như ngươi vậy một cái đã từng yêu cô gái của ta tự sâu sâu nhớ ở trong lòng, cho dù ngàn năm, vạn năm ta y nguyên hội nhớ rõ. Tiếng vỗ tay lần nữa vang lên, Trần Dật Long là không làm ra vẻ cũng làm cho mọi người kính nể, thời gian không còn sớm. Mọi người đùa cũng rất mệt mỏi, cho nên Trần Dật Long cũng không có như thế nào cùng hoang khiến cho mọi người tản, mặc dù có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, hai cỗ xe BMW tại NG dưới bầu trời đêm chạy như bay, đem mặt khác người tống sau này trở về Trần Dật Long cùng Trần Dật Tuyết một đường chạy như bay, là Trần Dật Long nhắc tới muốn bảo tố xe, lúc còn rất nhỏ Trần Dật Tuyết tự yêu mến ngồi ở Trần Dật Long xa gót của hắn đi bảo tố xe. Đối với Trần Dật Tuyết kỹ thuật Trần Dật Long chưa từng có hoài nghi qua, bất quá Trần Dật Long yêu cầu cùng Trần Dật Tuyết bảo tố xe mục đích thực sự nhưng thật ra là vì. Trần Dật Long phi nhanh chóng chạy, mấy vòng nói liền đem Trần Dật Tuyết cho quăng, Trần Dật Long tướng lái xe đến vùng ngoại ô rất xa chỗ rất xa mới ngừng lại được, dừng lại xe Trần Dật Long đi xuống xe, lẳng lặng dựa vào cửa xe móc ra một điếu thuốc, nhen nhóm. Thật sâu hít một hơi sau đó đối cái này mênh mông cánh đồng bát ngát nói ra, như vậy một mực đi theo ta thú vị sao, xuất hiện đi, cùng lâu như vậy cũng khó cho ngươi. Ha ha ha ha, không hổ là quốc gia an toàn cục coi trọng nhân quả nhiên có điểm năng lực, không thể tưởng được cư nhiên bị ngươi phát hiện, bất quá lại sẽ có người nào nghĩ đến đường GS tỉnh Văn Lý song khoa trạng Nguyên Lang sẽ là Giang Nam Hắc Đạo Hoàng đế. Một bóng người rất thản nhiên tại từ trong bóng tối đi ra, trong bóng tối thấy không rõ lắm. Bất quá Trần Dật Long một đôi đế lệ mắt thần như thế nào kiếm cơm cực, người tới một thân tây trang, tuổi không lớn lắm, tự hồ cũng là hai mươi mấy tuổi bộ dạng, nhưng là Trần Dật Long biết rõ người này tuyệt đối không phải là hai mươi mấy tuổi, tự nghe hắn nói lời nói khí thế sẽ không như hai mươi mấy tuổi, coi như cái bóng đen này từng bước một dù sao Trần Dật Long nói chuyện đột nhiên một cái uyển chuyển thân ảnh chắn hắn và Trần Dật Long trong lúc đó, thực xin lỗi thiếu chủ, ta không có phát hiện hắn. Làm cho nàng uy hiếp được thiếu chủ, bất quá kính xin thiếu chủ đẳng đưa hắn đuổi rồi tại đối ám ảnh tiến hành xử phạt a. Nói tự muốn động thủ, bóng đen nở nụ cười, tiểu nha đầu, ta sớm chỉ biết ngươi đang âm thầm bảo vệ người này, bất quá ngươi muốn cùng ta động thủ tựa hồ còn kém một chút, hay là lui ra đi, yên tâm, ta đối với ngươi thiếu chủ cũng không có gì ý xấu tư, ám ảnh không hề động. Vẫn là ở vào cảnh giới trạng thái, bởi vì vi trên cái thế giới này ngoại trừ Trần Dật Long tựu không ai có thể điều động nàng, cho dù Trần Vô Cực cũng đồng dạng, trông thấy ám ảnh vẫn không nhúc nhích thủ vệ chính mình Trần Dật Long trong nội tâm rất là cảm động, nhưng là khóe miệng lại dương lên mỉm cười, ám ảnh, Ngươi lui ra đi, Đường Đường Trung Quốc Long Tổ có thể làm cho ngươi phát hiện như vậy hắn còn hỗn cái rắm a. Ám Ảnh nghe xong Trần Giật Long lời nói nghi ngờ hạ xuống, bất quá vẫn là ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, mà Bóng Đen thì có một lần phá lên cười, ha ha ha, Trần Giật Long không thể tưởng được ta còn là khinh thường ngươi, ngươi lại biết rõ ta là Long Tổ, hảo, hảo, hảo, thật sự là hậu sinh có thể nói a. Trần Giật Long cười lạnh nói, ai là hậu sinh còn không nhất định, bất quá bây giờ không phải là thảo luận những điều này về sau, ta hiện tại muốn biết nhất chính là rốt cuộc là ai phái tới, bất quá là Nam Cung Chính cái kia lão già kia a. Bóng Đen cười lạnh nói, Nam Cung Chính tính vật gì đó, hắn có thể sai khiến được ta sao? Trần Giật Long hiếu kỳ nói, này rốt cuộc là ai phái ngươi tới? Bóng Đen nói, ngươi muốn biết? Trần Giật Long nhẹ gật đầu. Bóng Đen cười nói, muốn biết tựu đánh thắng ta rồi nói sau. Quỷ Mị Thân Ảnh lập tức vọt lên. Trần Giật Long thật không ngờ người này còn là một đánh nhau cuồng nhân. Rất hiển nhiên người này cũng không tính là tu chân giả, bất quá cũng không tính là dị năng giả. Điều này làm cho Trần Giật Long rất ngạc nhiên. L6. Hai đạo quang mang tại hắc ám bầu trời đêm va chạm lên, bất quá càng lớn Bóng Đen càng sợ kỳ. Hắn phát hiện cùng Trần Giật Long đánh nhau quả thực chính là cùng tự nhiên đối kháng đồng dạng làm cho hắn thở không ra hơi. Trần Giật Long giống như là vô hình vô tướng đồng dạng, vô luận là dạng gì chiêu số rõ ràng là đập vào trên người của hắn, nhưng lại thủy chung không gây thương tổn hắn. Vài phút sau Trần Giật Long mới cười nói, không thể tưởng được trên thế giới cư nhiên còn ngươi người như vậy, không chỉ là cổ võ giả hay là tu chân giả, hơn nữa còn là phong hỏa song dị năng giả. Không đơn thuần là như vậy ngươi cư nhiên còn hội một điểm Tây Phương ma pháp. Bóng Đen thở dài nói ra, không thể tưởng được ngắn ngủn vài phút ngươi liền đem ta cả đời sở học kể cả đại khái. Thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước, trước lãng chết ở trên bờ cát. Không thể tưởng được a, có lẽ chúng ta thật là già rồi, không còn dùng được. Bất quá ngươi còn thiếu nói đồng dạng, ta không đơn thuần là tu chân giả, hơn nữa còn là trong tu chân ngoại tộc, Phật đạo ma ba tu. Nói trên người của hắn đột nhiên gas một tầng nhàn nhạt tử hỏa, Trần Giật Long sợ hãi than nói, tử hư chân hỏa, không thể tưởng được trên cái thế giới này còn có người luyện thành phần này thuộc về tiên giới kỹ năng, bất quá đáng tiếc là hôm nay ngươi gặp ta, nói một đạo cường đại tự nhiên khí theo Trần Giật Long trên người tán phát ra rồi, trong chốc lát Bóng Đen tựu tại nguyên chỗ định trụ, ngọn lửa trên người cũng dập tắt, hắn kinh hô, cái này, điều đó không có khả năng, đây là tuyệt đối không gian. Làm sao có thể? Trần Giật Long nở nụ cười, đây là tiên nhân tuyệt đối không gian, cũng là của ta thế giới thứ hai, trong này ta chính là chúa tể, như thế nào còn muốn đánh sao? Nói Trần Giật Long vung tay lên thu hồi tuyệt đối không gian, Bóng Đen lập tức rơi trên mặt đất, hắn từng ngụm thở gấp nói ra, không thể tưởng được, thật sự là không thể tưởng được ngươi lại có thực lực như vậy, tiên nhân tuyệt đối không gian. Không thể tưởng được có một ngày ta cũng vậy có thể chứng kiến tiên nhân tuyệt đối không gian. Ngươi không thể tưởng được chuyện tình còn nhiều. Bất quá ta nhớ ngươi hiện tại hẳn là nói cho ngươi biết là ai. Còn có rốt cuộc là ai bảo ngươi tới đi. Trần Giật Long đi tới Bóng Đen trước mặt trước hỏi. Bóng Đen đứng dậy. Hảo, ta nhưng dùng nói cho ngươi biết. Bất quá ngươi trước phải về đáp ta một vấn đề. Vì cái gì quay mắt về phía ngươi tựa như đối mặt cả thiên địa đồng dạng. Tất cả công kích tại trên người của ngươi đều phản phất mất đi hiệu quả đồng dạng, cho dù ngươi là tiên nhân cũng không thể có thể không có nửa điểm phản ứng a. Trần Giật Long nở nụ cười, người tu chân không khỏi là nghịch thiên trên xuống, dẫn thiên địa lực lượng cho mình dùng, cho nên tất cả công pháp đều là nghịch thiên tiến hành, vọng tưởng dùng thiên địa cho mình dùng kỳ thật đã đi lên lạc lối, đây cũng là gần ngàn năm đến có rất ít người thành tiên thành đạo nguyên nhân. Cái đó và ta hỏi vấn đề của ngươi có quan hệ sao? Bóng Đen nghi ngờ hỏi, tự nhiên có vô cùng vô tận quan hệ, công pháp của ngươi lúc đó chẳng phải nghịch thiên một trong sao, ngươi dẫn động thiên địa lực lượng phía trước công kích ta, nhưng là ta lại đã sớm tan ra thân thiên địa, đạt tới thiên nhân hợp nhất, không khách khí nói hiện tại ta chính là thiên địa chính là ta, thử hỏi ngươi dùng bộ phận thiên địa lực lượng đến đối kháng cả thiên địa hội có hiệu quả sao? Bóng Đen cái hiểu cái không nhẹ gật đầu nói ra, nguyên lai là như vậy. Thiên nhân hợp nhất ta từng nghe sư phụ ta nói qua, bắt đầu còn tưởng rằng chỉ là vô cơ lời tuyên bố, thật không ngờ rõ ràng thật sự có chuyện như vậy, sư phó cả đời truy cầu thiên nhân hợp nhất lại đau khổ không có thực hiện, đáng tiếc ta gặp ngươi quá muộn, bất quá ngươi có thể nói cho ta thế nào mới có thể đến tới thiên nhân hợp nhất sao? Trần Giật Long chỉ lòng của mình, dụng tâm đi hiểu được, hiểu được nói thì có. Bóng đen trầm ngâm nửa ngày sau đó rất cảm kích nói, cảm ơn, ta là Trung Quốc Long Tổ tổ trưởng Long Phi, Long Tổ đều gọi ta Vi Long Một, lần này tới tìm ngươi cũng không phải Nam Cung Chính ý tứ, trên xuống chúng ta thượng cấp, thì ra là Quốc An Bộ trực tiếp trưởng quản giả Vũ Văn Tổng Lý tìm ngươi. Trần Dật Long không thể tin nhìn Long từng cái mắt, Vũ Văn Tổng Lý, hắn làm cho ngươi tìm đến ta làm gì, cũng không có một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Trần Dật Long vẻ mặt bình tĩnh, điện thoại rất nhanh đọc, về đứt bờ, bất quá Trần Dật Long trong nội tâm cũng không như trên mặt đồng dạng, ở trong đầu của hắn không ngừng chuyển động. Vũ Văn Đức Hưng hẳn là tính là một vị thật vĩ đại chính trị gia, cuộc đời của hắn chẳng những lo quốc lo dân, hơn nữa đem đã gần đến suy bại Vũ Văn gia tộc lần nữa theo trên con đường tử vong kéo lại. Bất quá chính trị gia cả ngày cùng chính trị liên hệ, làm sự tình nhất định sẽ có chút mục đích. Muốn cho Trần Dật Long tin tưởng hắn tìm chính mình không có mục đích là lời nói quả thực là hay nói giỡn. Bất quá Trần Dật Long thủy chung không nghĩ ra được dụng ý của hắn rốt cuộc là vì cái gì. Dù sao trên quan trường thủy rất sâu. Vũ Văn Tổng Lý cho ngươi tới gặp ta. Trần Dật Long tại lần thứ nhất kinh ngạc hỏi. Muốn từ Long Một biểu lộ biến hóa thượng nhìn ra chút gì đó. Nhưng là Long Một lại cái gì có hay không biểu lộ ra. Chỉ là nhẹ gật đầu. Vũ Văn Tổng Lý cho ngươi tới gặp ta rốt cuộc có chuyện gì. Trần Dật Long lần nữa hỏi, bởi vì hắn thật sự không biết Vũ Văn Đức Hưng như vậy một cái chính trị gia tìm chính mình hội có chuyện gì, chắc chắn sẽ không là vì Long Phách, nếu như là như vậy lời nói như vậy tới người cũng không phải là chỉ có Long từng cái cá. Long vừa hỏi nói, nếu như ta nói là vì Long Phách tới ngươi tin tưởng sao? Trần Dật Long nhàn nhạt cười, nếu thật là nói như vậy tổng lý cũng quá được rất cốt Long Phách. Tự hồ như Long Phách đen như vậy nói tổ chức còn không cần phải Long Tổ thành viên để đối phó a. Ta chỉ biết ngươi không tin, bất quá cũng xác thực không phải là vì Long Phách tới. Long Phách gần chút ít về sau không ngừng lớn mạnh tuy nhiên đã làm cho có ít người bất mãn, nhưng là còn không đến mức để cho chúng ta Long Tổ hôn tự động thủ. Với ngươi cũng không cần phải đi vòng vèo, đánh bệnh loét mũi nói sáng hóa. Ta lần này tới mục đích chủ yếu là muốn cho ngươi gia nhập chúng ta. Long Một cũng không có giấu giếm cái gì. Rất thật sự nói, Trần Dật Long không ngừng gõ trán của mình, cuối cùng dùng thập phần thanh âm trầm thấp nói ra, gia nhập các ngươi, ngươi không phải là muốn để cho ta gia nhập Long Tổ A. Long Một gật đầu nói, xác thực, tổng lý thật là ý tứ này. Trần Dật Long cười nói, quả thực là buồn cười, để cho ta gia nhập Long Tổ trở thành những kia công tử ca nanh vuốt sao, hiện tại Long Tổ hay là quốc gia cơ cấu sao, đừng tưởng rằng các ngươi Long Tổ việc làm người khác cũng không biết. Hiện tại Long Tổ ngoại trừ suốt ngày bảo vệ những kia công tử ca, vì những kia nhị thế tổ khi dễ nam phách nữ bên ngoài còn đã làm cái gì? Long vẻ mặt thượng một hồi khó coi, lại không có bất kỳ lý do đi phản bác Trần Dật Long, cho rằng Long Tổ quả thật có chút chuyện như vậy phát sinh. Thật lâu Long Một mới lên tiếng, ngươi còn không biết Long Tổ chỉ là Trung Quốc dị năng cơ cấu một cái tên gọi tắt mà thôi. Trung Quốc dị năng cơ cấu rất phân tán, chính thức Long Tổ chỉ có 13 người. Thì phải là Long vừa đến Long Thập Tam, kỳ thật ngươi nói những chuyện kia thật là tinh khiết tại, nhưng là Long Tổ còn chưa có không làm loại chuyện này, Long Tổ thành viên trực tiếp nghe lệnh bởi Tổng Lý, nghe xong Long một lời nói Trần Dật Long vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, a, nguyên lai là cái dạng này, như vậy Trung Quốc dị năng cơ cấu ngoại trừ Trung Quốc Long Tổ còn có cái gì a? Long một đạo, ngoại trừ Long Tổ còn có Lục Lâm Liên Minh, nghe danh tự ngươi thì nên biết. Lục Lâm Liên Minh là một dân gian cổ võ tổ chức, trong đó kể cả tứ đại cổ vũ gia tộc. Những này dân gian tổ chức hội hàng năm tống một ít đệ tử gia nhập bên ngoài Long Tổ. Bọn họ những ngưỡng người này nghe điều không nghe tuyên. Còn có một chút môn phái tu chân. Những kia tại phàm trong mắt người thần tiên một người như vậy vật tự nhiên không cùng chính phủ liên lạc. Chỉ có chút ít vào đời đệ tử hội trợ giúp Long Tổ làm sự tình. Còn có một cơ cấu gọi là quốc gia dị năng tổ chức. Cái này cái tổ chức là thuộc về quốc gia, trong đó một ít dị năng giả là từ cả nước các nơi thu thập tới, từ nhỏ tự bồi dưỡng, người ưu tú đưa đến Long Tổ chấp hành nhiệm vụ cơ mật, bình thường tự ở lại trong tổ chức bảo vệ một ít nhị thế tổ. Đối với Long Một nói lời Trần Dật Long vẫn tin tưởng, bởi vì Trần Dật Long nhìn ra được Long Một là một rất phụ trách người. Trần Dật Long nhẹ gật đầu nói ra, Long Một, dư thừa là lời nói ta cũng không muốn nhiều lời cái gì. Nói ra mục đích của các ngươi, còn có ta cũng không nghĩ bị người khống chế. Trần Dật Long lời nói đã nói được rất rõ ràng, hắn không nghĩ thụ người chế trụ. Nghe xong Trần Dật Long lời nói Long cười, ngươi Long Phách phát triển quá nhanh, thực lực cũng quá mức tại cường đại rồi, đã khiến cho trên mặt bất mãn, kẻ thù chính trị môn hiện đang không ngừng hướng tổng lý tạo áp lực, tổng lý cũng là không có cách nào, mặc dù biết Long Phách tồn tại xác thực khiến cho địa phương thượng trị an đã khá nhiều, nhưng là hay là không thể không. Trần Dật Long là người thông minh, tuy nhiên Long Mục không có nói rõ ràng, nhưng là đại khái ý tứ hắn đã biết, Trần Dật Long đạo, cho nên tổng lý nghĩ lôi kéo ta đi đối phó hắn kẻ thù chính trị môn dùng bảo đảm địa vị của hắn, có thể nói như vậy, Long vừa nói, bất quá ta nói qua ta không nghĩ thụ người chế trụ, cho nên ta sẽ không gia nhập Long Tổ, Trần Dật Long cường điệu nói, Long máy động nhưng cười quái dị nói, ha ha ha, ngươi hiện tại không nghĩ thụ người chế trụ cũng không được, Long Phách tuy nhiên rất cường đại, nhưng là đây chẳng qua là đang phàm nhân trong mắt, tại Long Tổ trong mắt quả thực là nhược cực kỳ nhỏ, tuy nhiên muốn giết sạch Long Phách rất khó khăn, nhưng là muốn giết sạch Long Phách cao tầng lại là chuyện dễ dàng chuyện, kể cả Long Phách tập đoàn cao tầng, nói thiệt cho ngươi biết a lần này tổng lý hạ đạt liều mạng làm, nếu ngươi không chịu đi vào khuôn khổ như vậy liền giết quan Long Phách cùng Long Phách tập đoàn, ngươi sẽ không sợ khiến cho xã hội náo động sao, bất kể là Long Phách hay là Long Phách tập đoàn một khi biến mất, như vậy xã hội náo động là không thể tránh được, Trần Dật Long hiếu kỳ nói, Long Mục đạo, xã hội náo động có lẽ sẽ có, bất quá nay Thiên Long Tổ thập tam người toàn bộ xuất động nhất định sẽ đem sự tình làm được gọn gàng, nhưng lại có địa phương quân đội phối hợp, cho nên náo động không có bao nhiêu, ít nhất chúng ta có thể khống chế, về phần Long Phách tập đoàn qua đêm nay tựu sẽ biến thành quốc hữu, tất cả những này một điểm vấn đề đều không có. Trần Dật Long thật không ngờ Long Tổ rõ ràng toàn bộ xuất động, vì đối phó hắn, càng làm cho hắn không thể tưởng được chuyện tình tổng lý rõ ràng xảy ra động lực lượng như vậy để đối phó hắn. Loại này không dựa theo thường quy bài làm cho Trần Dật Long có chút giật mình, bất quá Trần Dật Long cũng không lo lắng. Ngươi hay là gọi người của ngươi tại không có động thủ trước dừng lại a, bằng không ta nhưng là không thể cam đoan tánh mạng của bọn hắn an toàn a, Trần Dật Long nói ra. Ha ha ha ha, Long Tổ thập tam mọi người là tinh anh trong tinh anh, ngươi hay là thay người của ngươi lo lắng a, còn có thập phần trung thời gian, nếu như ngươi hiện đang thay đổi chủ ý còn kịp, Long xem xét đến xem trên cổ tay bề ngoài nói ra, Trần Dật Long lắc đầu nói ra, ngươi thật đúng là không đến Nam Tường không quay đầu lại a, vốn không muốn làm cho bọn họ ra tới, ngươi đã như vậy tự tin ta đây khiến cho ngươi xem đi, ngàn vạn không cần phải kinh ngạc, nói Trần Dật Long vẫy tay một cái, xuất hiện đi, Trần Dật Long vẫy tay một cái, xuất hiện đi, phần phật thoáng cái trên trăm danh đồng giáp chiến sĩ ra hiện tại trống trải vùng ngoại ô, bước tiến của bọn hắn chỉnh tề, toàn bộ một gối quỳ gối Trần Dật Long trước mặt trước, tham kiến chủ nhân, tham kiến chủ nhân, thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, tốt lắm, đứng lên đi, Trần Dật Long đạo, sau đó lại nhìn một bộ trêu chọc bộ dạng đối với Long vừa nói, như thế nào, đối với thực lực của ta còn hài lòng không? Long Mục là ai? Hắn là Long Tổ tổ trưởng, một cái có phân thần kỳ tu vi cao thủ, hắn như thế nào hội nhìn những này đồng giáp chiến sĩ tu vi, những người này một ít cá lấy ra đều không thua kém chi mình, nhất là trên người bọn họ đồng giáp nhất định là hiếm có phòng ngự pháp bảo, người như vậy có một hai cái đã rất làm cho Long ăn một lần kinh ngạc, hiện tại đứng ở trước mặt hắn có hơn 100 cá, những lực lượng này quả thực so về cổ lão môn phái tu chân còn muốn khủng bố. Chỉ sợ cũng xem như Côn Luân cũng tìm không thấy nhiều cao thủ như vậy đi ra a. Mồ hôi lạnh một khỏa theo Long Mục trên trán chảy xuống tới. Những người này chích muốn đi ra ngoài 2-3 cá có thể đem tay mình dưới tinh nhuệ nhất Long Tổ toàn bộ xử lý. Mất đi chính mình còn đang lời thề son sắt uy hiếp Trần Dật Long. Lúc này Long máy động nhưng móc ra điện thoại. Đêm nay kế hoạch hủy bỏ, tranh thủ thời gian trở về. Không cần phải hỏi nhiều như vậy, tranh thủ thời gian trở về. Long một thanh âm có chút khàn khàn, gần như bệnh tâm thần gọi, hô xong lập tức sụi lơ trên mặt đất, nhìn qua Long một phản ứng Trần Dật Long thỏa mãn cười, đi đến Long một bên cạnh vỗ Long một bả vai nói ra, không cần phải làm hy sinh vô vị, vô ích, cho dù ngươi hủy một cái Long Phách ta còn có thể xây thứ hai, chỉ cần ta tại Long Phách tự tại, Long một lúc này căn bản cũng không có tâm tình nghe Trần Dật Long nói chuyện, chỉ là từng ngụm thở, thật lâu Long một mới lên tiếng, không thể tưởng được ngươi lại có thực lực như vậy, thật sự là, chúng ta tính sai, thật sự tính sai, tuy nhiên ta biết rõ Trần gia là cổ lão tu chân gia tộc, nhưng là thật không ngờ. Trần Dật Long nở nụ cười, những này không phải Trần gia lực lượng, Trần gia ẩn Long ta nghĩ các ngươi Long Tổ là nên biết, Ẩn Long thực lực cùng Long Tổ tương đương, chỉ là Ẩn Long không tại Trung Quốc dị năng tổ chức hàng ngũ mà thôi. Trần Dật Long sĩ đầu nhìn một cái tin không nói ra, 3 năm trước kia ta tự biết mình tại làm gì, ta đi chính là một cái tất cả mọi người không có có thành công con đường. Ông nội của ta đã từng đàm tiếu ta là binh gia truyền nhân, không sai, ta chính là nghịch thiên sát phạt, này thì thế nào? Từng cái binh gia truyền nhân đều không có kết cục tốt, bất luận là Tôn Vũ hay là Tôn Tẫn, hay là Bạch Lên, bọn họ không người nào là vi người đương quyền chỗ không để cho a. Bất quá ta tự không giống với lúc trước, bởi vì các ngươi căn bản là giết không được ta. Nghe xong Trần Dật Long một phen, Long vừa nói đến, đúng vậy, ta thừa nhận chúng ta giết không được ngươi, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi, còn có ngoại công của ngươi. Ngoại công của ngươi hiện tại tại thừa nhận bao nhiêu không phải chê ngươi biết không? Nghe đến đó Trần Dật Long trong nội tâm tách hạ xuống, người nhà bằng hữu là tánh mạng hắn trung nhược điểm lớn nhất. Tuy nhiên hắn biết rõ phụ thân của hắn gia gia đều có được kinh thế tu vi, nhưng là ngoại công, hắn không có gì cả. Nghĩ tới đây Trần Dật Long vung tay lên, phía sau hắn đồng giáp chiến sĩ tất cả đều biến mất. Bằng vào chiêu thức ấy chỉ sợ cũng làm cho Long cả kinh thán không thôi. Trần Dật Long bất đắc dĩ cúi đầu nói ra, ngươi thắng, xác thực trên thế giới này ta còn không có làm được không muốn vô cầu, bằng không ta đã sớm phi thăng, ta nhưng dùng gia nhập Long Tổ, bất quá ta có 3 điều kiện, không biết ngươi có thể hay không làm chủ đáp ứng, chỉ cần ngươi chịu gia nhập Long Tổ, điều kiện gì ta đều đáp ứng. Long một rất sảng khoái đáp ứng, kỳ thật tổng lý cũng không có giao phó hắn loại này quyền lợi, nhưng là đang cảm thấy Trần Dật Long đồng giáp chiến sĩ sau Long một là liều mạng muốn cho Trần Dật Long gia nhập Long Tổ. Bởi vì có Trần Dật Long gia nhập Long Tổ từ nay về sau có thể là vô địch thiên hạ, rốt cuộc không cần nhìn chút ít môn phái tu chân sắc mặt, nghĩ đến đây Long một trong nội tâm tự cười nở hoa rồi. Ta gia nhập Long Tổ sau bất luận kẻ nào không được ra lệnh cho ta, ta chỉ làm chuyện ta muốn làm, Trần Dật Long nói ra, cái này có thể, ta sẽ xin ngươi vi khách khanh trưởng lão chiếu cố hỏi, nếu như không có cái gì trọng đại sự vật ta nghĩ ta sẽ không tìm được ngươi rồi, Long vừa nói, thứ hai, không được cãi náo người nhà của ta bằng hữu, Long vừa nói, cái này đương nhiên. Thứ ba, ta muốn cầu quốc gia hàng năm nhiều ra 30 ức đô la tư chất kim cho Thẩm Dương cùng Lan Châu hai cái quân khu. Kỳ thật cái này mới là Trần Dật Long đòn sát thủ. Cái này hay a? Long một nói lắp, hắn không biết phải làm gì, trước 2 điều kiện hắn đều có thể đáp ứng, nhưng là cái này cái điều kiện thứ ba thật sự là quá lớn, bất quá Long một hay là đáp ứng rồi. Trần Dật Long nở nụ cười, cười đến rất gian trá, đi từ từ đến Long một bên người mở ra bàn tay, lấy ra a. Long sững sờ nói, cái gì a? Gia nhập Long Phách chẳng lẽ không có một người nào, không có một cái nào quốc gia chứng minh trong gì đó sao? Trần Dật Long vừa cười vừa nói, có a. Long Phách đem một cái tiểu hồng vỡ rút đi ra, Trần Dật Long nhận lấy xem xét, ngoan ngoãn còn thiếp vàng, không tệ không tệ. Hồng vỡ lý mặt viết, Trần Dật Long, Long Tổ phó tổ trưởng, trung tướng quân hàm. Trần Dật Long rất hài lòng đem cái này vỡ thu vào. Bất quá Long một thấy thế nào Trần Dật Long biểu lộ như thế nào không đúng. Rốt cục Long mới mở miệng nói ra, ngươi có phải hay không cố ý? Trần Dật Long cười xấu xa nói, cái gì là không phải cố ý? Ta nói ngươi có phải hay không cố ý nghĩ xảo trá của ta a? Long vừa hỏi nói, Trần Dật Long ôm bụng cười cười to nói, ha ha ha ha, Long một ngươi không ngu ngốc sao? Nếu không giả bộ như không chịu gia nhập ngươi hội đáp ứng ta 3 điều kiện sao? Hơn nữa trước 2 điều kiện cũng không tính quá phận a. Bất quá ngươi cũng không thiệt thòi a. Có ta gia nhập Long Tổ lực lượng tối thiểu có thể trở mình hơn 100 lần. Nói Trần Dật Long theo của mình khô lâu giới tử trung móc ra một hạt dược hoàng đổ cho Long một. Đây là hỗn độn đan. Phàm nhân ăn một khỏa là có thể trường sanh bất lão. Tu chân giả ăn một khỏa công lực lần từng. Xem như ta đưa cho ngươi đền bù tổn thất a. Ta là mệt mỏi người mặc dù có dược liệu nhưng lại không luyện, cho nên cái này khỏa hay là giữ lại khẩn cấp a, không cần phải đến lúc đó xảy ra sự tình tại theo ta muốn. Long một nhìn đan dược, mùi thơm ngát hương thơm, bất quá chính mình lại phân biệt rõ không ra lý mặt rốt cuộc là thuốc gì tài, bất quá Long nhất khả dùng khẳng định đây tuyệt đối là hảo dược. Long một nói rõ, cảm ơn, đối với Long một loại này không quan tâm hơn thua biểu lộ Trần Dật Long rất là tán thưởng. Nếu người khác lấy được cái này khỏa hỗn độn đan không biết muốn kích động thành bộ dáng gì nữa. Trần Dật Long nhẹ gật đầu nói ra, tốt lắm, không còn sớm ta đi về trước. Nói xong Trần Dật Long đã ngồi xuống trong xe, Bất quá lại bị Long Một gọi lại, một chút, còn có chuyện gì sao? Trần Giật Long hỏi, kỳ thật ta và ngươi ngoại công là nhiều năm lão chiến hữu, năm đó kháng Mỹ viện binh hướng thời điểm tựu cùng một chỗ, bất quá hiện tại tất cả mọi người già rồi, ông ngoại ngươi thật sự rất tưởng niệm ngươi, hắn luôn hội nói với ta đến ngươi, có rảnh đi xem hắn a. Ta biết rằng, Trần Giật Long chân ga đạp một cái, bay ra ngoài thật xa. Long vừa nhìn đi xa BMW lẩm bẩm nói, lão hữu, ngươi thật là có phúc khí a, có tôn như thế chồng còn có gì đòi hỏi a. Trần Giật Long khi về đến nhà Trần Giật Tuyết cũng sớm đã trở lại. Trần Giật Tuyết ngồi ở phòng khách trên ghế salon một bên nhìn xem TV một bên chú thị bên ngoài. Trông thấy Trần Giật Long đã trở lại, lập tức đón đi lên lôi kéo Trần Giật Long cánh tay nói ra, ca ca, làm sao ngươi mới vừa về a? Đi làm cái gì rồi? Trần Giật Long vừa cười vừa nói, ha ha, ta không có gì cả làm a. Này như thế nào chậm như vậy a? Ta nhớ được ca ca lái xe thật là nhanh đến. Trần Giật Tuyết nói ra, Trần Giật Long sủng nịch điểm điểm Trần Giật Tuyết cái mũi, không phải ca ca mở được chậm, mà là Tiểu Tuyết mở được quá là nhanh. Hiện tại ca ca đã cản không nổi Tiểu Tuyết, tốt lắm Tiểu Tuyết, chơi một ngày cũng mệt mỏi sớm một chút nghỉ ngơi đi. A, chờ ta bả cái này tập TV xem xong rồi tự đi nghỉ ngơi. Trần Giật Tuyết lần nữa về tới trên ghế salon xem nổi lên TV. Trần Giật Long cười cười nói ra, ngươi a, hay là như vậy thích xem những này phim truyền hình, nhớ rõ muốn đi ngủ sớm một chút cảm giác. Ta biết rằng, ngươi đi nghỉ trước đi, như thế nào ta phát hiện ngươi hiện tại so với mẹ còn lải nhải a. Trần Giật Tuyết đối với đã lên lầu Trần Giật Long thì thầm nói, vẫn không quên cho Trần Giật Long đến đây tiếng đồng hồ hậu xấu động tác. Trần Giật Long ít nhất có chút cười, cũng làm cá chỉ có bọn họ trong lúc đó mới có thể thấy hiểu thủ thế. Trần Giật Long đến trong phòng tắm vọt lên cá mát, sau đó tự nằm tại trên giường lớn của mình chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng là hắn lại như thế nào cũng ngủ không được. Long một lời nói tại Trần Giật Long trong nội tâm không ngừng quanh quẩn, ông ngoại ngươi thường xuyên cùng ta nói về ngươi, hắn rất tưởng niệm ngươi. Tuy nhiên ngoại công vừa mới đã tham gia Trần Giật Long đính hôn điển lễ, nhưng là đối với ngoại công trí nhớ vĩnh viễn ở lại này vài năm tại Thẩm Dương quân khu thời gian, cái kia hiền lành hiểu rõ lão nhân, cái kia tại chính mình bị thương đã nộ khí trùng thiên lão nhân, Trần Giật Long biết rõ triệu hắn thực đối với mình yêu muốn nhiều bất luận kẻ nào. Trần Giật Long không hề giống đại ca của hắn Trần Giật Thiên đồng dạng là triệu hắn thật sự người nối nghiệp, đồng dạng cũng không giống Trần Giật Tuyết đồng dạng sau này muốn trở thành người khác phụ, cho nên đối với Trần Giật Long triệu hắn thực không có bất kỳ yêu cầu, hắn chích hy vọng có thể thông qua Trần Giật Long đến đền bù tổn thất nữ nhi của mình, chỉ cần Trần Giật Long trôi qua hảo, hắn sẽ không có oán hận. Tuy nhiên triệu hắn thực cũng có mấy cháu nội, cháu gái, nhưng là bàn về sủng ái lời nói triệu hắn thực hay là sủng ái nhất Trần Giật Long. Nhớ tới trước kia từng giọt cùng lão nhân giọng nói và dáng điệu nụ cười Trần Giật Long trong nội tâm tự từng đợt chua xót. Ở này cá trong đêm Trần Giật Long âm thầm quyết định tại này ngày nghỉ nhất định phải đi nhìn xem lão nhân. Đôi khi Trần Giật Long hội cảm giác mình chỉ lo tranh quyền đoạt lợi, lại quên tánh mạng lý mặc thứ trọng yếu nhất, L6. Đồng dạng Trần Giật Long cũng không hy vọng Long Phách chuyện tình ảnh hưởng đến lão nhân, so về ngoại công lão nói Long Phách thật sự là quá không có ý nghĩa. Bất quá Trần Giật Long cũng không nỡ đem Long Phách cứ như vậy bị phá hủy, cho nên Trần Giật Long nghĩ ra một cái lưỡng toàn phương pháp. Thứ hai trời sáng sớm thượng Trần Giật Long tự chạy tới Long Phách căn cứ, đồng thời còn đem Hoàng Kim 12 đem kêu tới. Vốn đây chỉ là hắc đạo tụ hội cũng không có bạch đạo sự tình gì, nhưng là Trần Giật Long lại đem Hoàng Kim 12 đem toàn bộ đều kêu đến. Trong phòng họp, Hoàng Kim 12 đem, tứ đại chiến tướng, Phong Phát Lạnh, còn có tất cả đường đường chủ đều đến đây. Có thể nói Long Phách cùng Long Phách tập đoàn tất cả cao tầng đều ra hiện tại trong lúc này. Nếu như không ai biết lời nói nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Trần Giật Long quan sát mọi người nói ra, ta nghĩ tất cả mọi người rất ngạc nhiên ta đây cá vung tay trưởng quầy tại sao phải đột nhiên đem bọn ngươi đều tụ tập trong này. Ta cũng không muốn nói nhiều ít nói nhảm, cho nên chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề. Ta lập tức muốn đi lên đại học. Đến trường trước ta nghĩ đem ta đối với Long Phách bước tiếp theo hào phóng châm nói cho các ngươi biết. Long Phách là ta một tay sáng lập, 5 năm, ngắn ngủn 5 năm thời gian có thể đi đến một bước này thật là rất cảm tạ mọi người cố gắng. Bất quá Long Phách lại muốn tại một bước này đình chỉ. Trần Giật Long vẫn chưa nói xong, Bạch Hổ đầu tiên liền đứng lên, vì cái gì a? Chúng ta Long Phách hiện đang phát triển hừng hực khí thế, 15 vạn tinh nhuệ, còn có gần 30 vạn thường quy bộ đội. Có thể nói chúng ta là binh hùng tướng mạnh, không được bao lâu chúng ta là có thể nhất thống cả nước Hắc đạo, coi như là nhất thống thế giới Hắc đạo cũng là có khả năng, chúng ta cái gì muốn thả vứt bỏ. Các đại đường chủ kể cả Chu Tước cùng Huyền Vũ đều ở nghị luận đều, có lẽ trong lúc này cũng chỉ có Thanh Long cùng Phong Phát Lạnh biết rõ Trần Dật Long ý tứ. Trần Dật Long nhìn xem đều nghị luận mọi người quát lớn, đã thành, ta không để cho mọi người giải tán Long Phách, chỉ là chúng ta khuếch trương muốn đến đây là kết thúc. Hắc đạo liên minh tựu làm cho bọn họ tại đó kéo dài hơi tàn a. Vì cái gì a? Long thiếu hiện tại chúng ta chính có thể nhất cử đem những địa phương này đều nắm bắt, tại sao phải dừng tay? Chu Tước đứng lên nói ra. Trần Dật Long trầm ngâm nửa ngày sau đó nói, bởi vì cái gọi là thủy mãn thì tràn, nguyệt nguyên tắc thiệt thòi. Ngươi biết chúng ta Long Phách hiện tại có bao nhiêu người, nhiều ít vũ khí sao? Kết nối với Đài Loan chúng ta có trọn vẹn 50 vạn người mã. 50 vạn các ngươi biết rõ đây là cái gì khái niệm sao? Hơn nữa những người này đều là bộ đội đặc chủng thân thủ, này sẽ có nhiều hơn uy hiếp các ngươi biết không? Hắc đạo, cường đại trở lại Hắc đạo tại cơ quan quốc gia trước mặt cũng bất quá là con cừu nhỏ đồng dạng, hiểu không? Tất cả mọi người bị Trần Dật Long lời nói chấn trụ. Thanh Long biết rõ Trần Dật Long nhất định là nhận lấy cái uy hiếp gì mới có thể làm ra như vậy quyết định. Bất quá làm cho hắn thật không ngờ là sự tình là quốc gia hội ra tay nhanh như vậy. Trần Dật Long tiếp tục nói, ta hiện tại yêu cầu các ngươi đối ngoại tuyên bố Long Phách từ nay về sau giải tán. Một lần nữa chỉnh hợp các đường khẩu thuộc hạ người. Đem ta Long Phách 50 vạn tinh nhuệ xé chẳng ra lẽ an bài tại Long Phách tập đoàn công tác. Ta đã làm cho Long Phách tập đoàn cao tầng dùng danh nghĩa của bọn hắn đăng ký một nhà công ty. Công ty, tất cả mọi người không biết Trần Dật Long ý tứ. Đúng vậy. Này nhà công ty gọi là Long Phách Bảo An Công ty, các huynh đệ có thể gia nhập Bảo An Công ty, có không muốn huynh đệ cho bọn hắn một ít tiền làm cho bọn họ rời đi, Trần Dật Long nói ra. Lúc này Thanh Long đột nhiên đứng lên, ta hiểu được, Long thiếu ý tứ là để cho chúng ta tẩy trắng, Trần Dật Long vỗ tay phát ra tiếng, không sai, chính là tẩy trắng, chơi hắc đạo không phải kế lâu dài, chỉ cần Long Phách An bảo vệ một thành lập chúng ta có thể chính thật sự đánh trúng bạch đạo xí nghiệp quân cờ cùng hắc đạo liên minh chơi đùa. Chúng ta cũng có thể thuận lý thành chương xuyên vào hắc đạo liên minh bụng. Đến lúc đó Long Phách An bảo vệ muốn tại cả nước tất cả tòa thành thị xuất hiện. Các ngươi ngẫm lại đó là như thế nào một cái thắng cảnh. Không sai, Long Phách cũng không có làm bạch phiến trong sinh ý, cho dù tẩy trắng cũng sẽ không có tổn thất. Đến lúc đó Giang Nam mảnh đất này phương sinh ý hay là khống chế tại trên tay của chúng ta, mà chúng ta còn có thể chính đại quang minh cùng hắc đạo liên minh đoạt sinh ý. Chuyện như vậy có sao mà không làm? Thanh Long bừng tỉnh đại ngộ, lúc này hắn mới hiểu được Trần Dật Long đắc ý đồ, lợi dụng bạch đạo mặt này cờ xí cùng kinh tế xâm ngược thủ pháp làm cho hắc đạo liên minh chậm rãi héo rút, cuối cùng biến mất tại hắc đạo lịch sử trên võ đài. Ngày hôm sau, thống trị Giang Nam Hắc đạo vừa mới không đến mấy tháng Long Phách tuyên bố giải tán, đồng thời một nhà tên là Long Phách An bảo vệ tập đoàn công ty tại Long Phách tập đoàn dưới danh nghĩa ra đời. Tin tức như vậy làm cho cả nước Hắc đạo hơi bị chấn động. Tại giải quyết Long Phách chuyện tình sau, Trần Dật Long sau khi về đến nhà cũng tiếp nhận rồi đều đã đến truyền thông phỏng vấn. Trần Dật Long tại phỏng vấn ngón giữa ra bản thân cố ý kinh Bắc Đại học. Điều này cũng làm cho chấn động một thời các đại viện hiệu cướp người sự kiện cáo một giai đoạn. Một đoạn, bất quá tại Trần Dật Long biểu lộ tâm ý của mình sau y nguyên sẽ có trường học khai ra các loại điều kiện nghỉ mời chào Trần Dật Long, chính là Trần Dật Long lại lời nói dịu dàng cự tuyệt. Tại Trần Dật Long hướng Kinh Bắc Đại học ném ra ngoài cành ô liu ngày hôm sau, Quách Phỉ Phỉ, Lưu Vĩ bọn người cũng đều lựa chọn Kinh Bắc Đại học, có thể là vì điểm nguyên nhân cùng Trần Dật Long có thể sẽ không phân tại một cái viện hệ, bất quá cuối cùng là ở cùng một chỗ. Điều này cũng làm cho Trần Dật Long có một ít tiểu an ủi. GS trong lúc này hừng hực khí thế cướp người đồng thời, khác một chỗ cũng đang hừng hực khí thế tiến hành đoạt tiền hoạt động. Cái chỗ này chính là quốc gia quyền lợi trung tâm Trung Nam Hải. Lúc này Trung Nam Hải Lý Mặc đang tại mở ra biết, thảo luận đề tài thảo luận chỉ có một thì phải là cho Thẩm Dương cùng Lan Châu hai đại quân khu thêm vào quân phí chi vấn đề. Phần này báo cáo là Vũ Văn Tổng Lý bên này người nói ra, không có biết rõ Vũ Văn Tổng Lý lần này rốt cuộc nghĩ làm gì. Có người suy đoán hắn muốn lôi kéo Thẩm Dương cùng Lan Châu quân khu đến đối kháng phó chủ tịch Gia Luật nói. Cũng có người suy đoán hắn là vì Vũ Văn gia tộc trường kỳ phát triển. Lần này hội nghị tương đương trọng đại, cho nên bảy đại quân khu bát đại quân đầu đều đến đông đủ. Ngoại trừ những người này còn có chủ tịch, phó chủ tịch, cùng với tổng lý đẳng cao tầng nhân viên. Bất quá cái hội nghị này mở được lại cũng không thật là thoải mái, bởi vì chuyện như vậy nếu như không có cái gì đang lúc lý do lời nói phải không chịu có thể bán buông xuống. Các ngươi ngược lại lời nói a, à, có cái gì không được đương địa phương ta lại sửa là được. Nhìn qua như thế nặng nề hào khí, Vũ Văn Đức Hưng rốt cục nhịn không được, mở miệng nói ra, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi đều không muốn đương chim đầu đàn. Cuối cùng mọi ánh mắt đều tụ tập tại Gia Luật nói trên người. Mọi người đều biết Gia Luật giảng hòa Vũ Văn Đức Hưng thị tử đối đầu, do hắn đến phương đối Vũ Văn Đức Hưng là không còn gì tốt hơn nhất. Gia Luật nói xem xét, nghĩ thầm được, loại chuyện này vẫn phải là để ta làm. Vì vậy hắn giọng một cái nói ra, cái này Vũ Văn A, không phải chúng ta không đồng ý ngươi án tử, chích là của ngươi án tử tự hồ cũng không có gì đăng lúc lý do A. Còn có nếu chỉ cần cho Thẩm Dương cùng Lan Châu quân khu tăng lớn quân phí như vậy những thứ khác quân khu sẽ như thế nào nghĩ a? Gia Luật nói lý do tựa hồ rất sung túc, nhưng là chỉ có hắn trong lòng mình minh bạch, chính mình căn bản là không có đấy. Năm kia Gia Luật nói chính mình còn vì chính mình cái này một hồi doanh phúc kiến quân khu tranh thủ một số lớn chi, nếu như Vũ Văn Đức Hưng lấy ra nói lời như vậy chính mình quả thực tự không có gì lý do để phản đối. Quả nhiên Vũ Văn Đức Hưng hừ lạnh một tiếng nói ra, hừ, ai nói ta không có đăng lúc lý do, Thẩm Dương tới gần Bắc Kinh chính là quân sự trọng địa, càng thêm Bắc bên cạnh Sa Hoàng rục rịch, cho nên củng cố phía Bắc diện phòng tuyến cấp bách, mà Lan Châu chỗ sa mạc, vốn chỗ đó binh sĩ cuộc sống cũng rất gian khổ, hiện tại lại bị Tứ Xuyên sóng địa chấn cập, Tứ Xuyên là ta Tây Nam cái chắn, Trùng Khánh quân khu hiện tại đang tại trải qua đi tai sau trùng kiến, cho nên Tây Nam bảo vệ cái này có đặt ở Lan Châu quân khu trên người, hơn nữa. Mấy năm trước Gia Luật phó chủ tịch đã cho phúc kiến quân khu tăng lớn kinh phí chi, hiện tại bảy đại quân khu ở giữa quân phí đã bắt đầu không công bằng. Gia Luật nói gặp Vũ Văn Đức Hưng quả nhiên chuyện xưa nhắc lại vì vậy nói ra, ta đó là ta vì. Gia Luật nói vẫn chưa nói xong đã bị Vũ Văn Đức Hưng cắt đứt, ta biết rõ Gia Luật phó chủ tịch đó là lo quốc lo dân, vì đài hải ổn định, nhưng là lần này cũng là vì quốc gia yên ổn a. Bác đại quân đầu không có một người nào. Không có một cái nào nói chuyện, dù sao hiện tại thảo luận chỉ là chính phủ vấn đề, cũng không phải quân sự vấn đề, mà duy nhất có thể giải quyết hiện tại này cục diện bế tắc cũng chỉ có chủ tịch, quốc gia hiện giữ chủ tịch họ Thái, gọi là Thái Gió, xem hai người giằng co không dưới Thái Phong cười ha hả nói, tốt lắm, mọi người tất cả nhường một bước A, Vũ Văn A ngươi muốn kinh phí thật sự là nhiều lắm, hàng năm quốc gia muốn nhiều ra 10 tỷ đô la, điều này thật sự là nhiều lắm. Ngươi xem Thẩm Dương cùng Lan Châu ngươi nhâm chọn một mà thôi, hàng năm gia tăng 5 tỷ quân phí ngươi thấy thế nào a? Cái này, Vũ Văn Đức Hạnh chần chờ, cái này không phải hắn tuyển vấn đề, bây giờ là Trần Dật Long cho hắn ra một đạo nan đề. Bất quá cũng may Vũ Văn Đức Hưng sớm có chuẩn bị đem Trần Dật Long 3 tỷ biến thành 5 tỷ, bây giờ còn có quay về dư âm. Vì vậy Vũ Văn Đức Hưng nói ra, cái này hai cái quân khu hiện tại tầm quan trọng ngang nhau, gì có thể nặng bên này nhẹ bên kia. Nếu như 5 tỷ quá nhiều lời nói, như vậy một cái quân khu gia gãy 3 tỷ quân phí như thế nào, đây đã là ta kiêu ngạo hạng độ nhượng bộ. Thái Phong mỉm cười, nhưng là hay là quan sát Gia Luật nói, Gia Luật ý của ngươi là, Gia Luật nói buông tay ra nói ra, được rồi, cứ như vậy đi, mặc dù biết các chính phái trong lúc đó có đấu tranh, nhưng là tất cả mọi người xem không hiểu đây rốt cuộc hát chính là cái đó vừa ra, tan họp sau tất cả mọi người ly khai, Thái Phong đem Vũ Văn Đức Hưng, Triệu Hán Thực, Trần Không Gió còn có một vị Lan Châu quân khu thượng tướng gọi là Long Lôi Thỉnh đến cây hoa cúc sảnh. Triệu Hán Thực dọc theo con đường này tự tại phạm nói thầm, cho mình gia gãy kinh phí vốn là thật cao hứng chuyện tình. Nhưng là như thế này kỳ lạ quý hiếm cổ quái kinh phí làm cho Triệu Hán Thực thật sự là cao hứng không nổi. Đồng dạng phạm nói thầm còn có Trần Không Gió, hôm nay hội nghị làm cho Trần Không Gió cảm giác được có chút không giải thích được, vốn hai người bọn họ đại quân khu là không đảng phái. Nhưng là hiện tại không giải thích được đã bị vạch đến tổng lý cái này nhất phái, đi tới cây hoa cúc sảnh, Thái Phong cùng Vũ Văn cười hì hì nhìn qua Triệu Hán Thực cùng Trần Không Gió, cười đến người có chút da đầu rung lên, rốt cuộc Triệu Hán thực sự chút ít tức giận nói, các ngươi cái này hai lão gia này rốt cuộc đang đùa cái gì a? Ta cùng lão Trần rõ ràng cứ như vậy đần độn u mê cái chăng các ngươi cho tính kế, không được, hôm nay ngươi cho ta nói rõ ràng, Thái Phong cười cười nói ra, ông bạn già a. Chúc mừng ngươi có một hảo ngoại tôn, cũng chúc mừng ngươi có một hảo cháu trai a. Nói Thái Phong cùng Vũ Văn Đức Hưng nhìn nhau cười đến càng thêm lớn tiếng. Bất quá hành động này lại làm cho Trần Không Gió cùng Triệu Hán Thực càng thêm không giải thích được. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Triệu Hán Thực hỏi. Hay là ta lão nói cho các ngươi biết a? Vũ Văn Đức Hưng nói ra. Đón lấy Vũ Văn Đức Hưng liền đem đêm đó Long vừa cùng Trần Giật Long ước định từ đầu chí cuối nói một lần. Trần Không Gió cùng Triệu Hán Thực quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Không thể tưởng được dĩ nhiên là Trần Giật Long vì chính mình tranh thủ như thế kinh phí. Có tôn như thế chồng còn có gì đòi hỏi a? Lão gia này, không thể tưởng được ngươi cái này ngoại tôn không chỉ là văn lý song khoa trạng nguyên đơn giản như vậy a. Liền đường đường Long Một đều bị hắn đùa bẩn đang vỗ tay trong. Người như vậy quả thực chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung. Nếu như không phải phỏng chừng Trần gia lão nhân, còn có tiểu tử kia tự thân lực lượng, ta nghĩ ta đã sớm phái người đem Long Phách cho tiêu diệt. Bất quá tiểu tử này cũng thông minh rõ ràng, trong vòng một đêm đem hơn thập vạn người tẩy trắng. Bất quá cái này gia luật cùng Nam Cung lão nhân muốn đau đầu. Thái Phong vừa cười vừa nói, làm cho bọn họ đau đầu a, bọn họ đau đầu, chúng ta có thể thanh nhàn thanh nhàn. Trần Không Gió nói ra, bình tĩnh sinh sống 18 năm, làm 18 năm người, đột nhiên cho ta nói, kỳ thật ta không phải người, mà là Long, hơn nữa còn là Long Trung Tối Ngưu Long, ta là Long Vương đứa con, còn muốn ta đi phục hồi cái gọi là Trung Quốc tôn nghiêm cùng địa vị. Còn muốn ta luyện thần công một lần nữa học tập, hay nói giỡn a, lão đại, có hay không bản thảo sai a, ta nhưng là người gặp người dẫm hoa gặp hoa không mở tên côn đồ, không có biện pháp, bị buộc lên trận, ta cũng muốn giành lại khí. Hơn một tháng ngày nghỉ làm cho Trần Giật Long trôi qua hảo không thoải mái, đồng dạng đối với Hắc Đạo Liên Minh ăn mòn cùng đối với Trần Thị Trưởng Lão Hội bên ngoài thế lực đã kích cũng đồng bộ tiến hành, nửa năm thời gian rơi xuống. Đối với nước ngoài Trần gia trưởng lão hội thế lực đã quét sạch không sai biệt lắm, hiện tại ngoại trừ Châu Phi còn có một chút còn sót lại bên ngoài trên cơ bản cũng đã quét sạch. Hiện tại Trần thị trưởng lão hội đã khẩn trương tới cực điểm, bởi vì bọn họ hiện tại căn bản cũng không biết là ai tại đối với bọn họ ra tay. Tại Châu Âu đụng phải Chu gia đã kích dễ nói quá khứ, dù sao hiện tại Chu gia đã cùng Trần Giật Long liên lạc lại với nhau, nhưng là tại Châu Mỹ, Châu Úc, thậm chí tại Châu Phi đều có bị đả kích, này tự hồ tự không thể nào nói nổi. Trần thị trưởng lão hội hiện tại đang tại 3 ngày một lát 5 ngày một đại hội, nhưng là ai cũng không muốn nói ra chính mình chính thức tổn thất, cho nên những này chó má hội nghị một chút hiệu quả đều không có. Bọn họ không biết là trong tay bọn họ lực lượng đã bị Trần Giật Long cho xơi tái còn thừa không có mấy. Trần Giật Long thì là nhàn nhã chuẩn bị khai giảng các hạng sự tình. Bất quá hắn đã hạ quyết tâm mở đầu khóa học trước nhất định phải đi trước thoáng cái Triệu Hán Thực chỗ đó, bởi vì chỗ đó là tự nhiên mình ngày đêm tưởng niệm ngoại công. Làm sao vậy, hôm nay tại sao không có đi ra ngoài chơi a? Như ngươi cái này tuổi chính hẳn là ở bên ngoài điên cùng chơi thời điểm, ta năm đó chính là như vậy tử. Đôi khi chứng kiến Tiểu Tuyết tự phản phất nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ tự mình đồng dạng, nhìn xem ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon Trần Giật Long Triệu Phỉ Tuyết cảm khái nói. Trần Giật Long đột nhiên rất chân thành nhìn qua Triệu Phỉ Tuyết hỏi, mẹ, ngươi hận ngoại công sao? Triệu Phỉ Tuyết đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nói, đứa ngươi nói cái gì đó, ta như thế nào hội hận ông ngoại ngươi, hắn là dưới đời này tốt nhất phụ thân rồi, tuy nhiên ta năm đó không biết, nhưng là ta hiện tại biết rằng, làm sao ngươi hội đột nhiên hỏi vấn đề này? Trần Giật Long nói ra, ta nghĩ, ta muốn đi xem ngoại công, cũng nhìn xem đại ca. Triệu Phỉ Tuyết ôm nhu sờ lên Trần Giật Long đầu, tựa như khi còn bé đồng dạng, đi thôi, ta nhớ ngươi ngoại công cũng rất tưởng niệm ngươi, mang lên Tiểu Tuyết cùng đi, dẫn ta cho ông ngoại ngươi hỏi thăm hảo, rất nhiều năm không có nhìn thấy lão nhân gia ông ta, không biết hắn hiện tại thân thể thế nào, đi xem hắn a. Triệu Phỉ Tuyết nước mắt ngăn không được chảy xuống, đã nhiều năm như vậy chính mình chưa từng có tại cha già bên người xảy ra hiếu đạo nghĩ đều có chút lòng chua xót, ngươi chuẩn bị khi nào thì đi a? Triệu Phỉ Tuyết lau một cái nước mắt hỏi. Trần Giật Long nghĩ nghĩ nói ra, khả năng tự mấy ngày nay a, có điểm nghĩ Thẩm Dương, dù sau đó là ta chờ đợi 4 năm địa phương. Triệu Phỉ Tuyết dặn dò nói, ân, Thẩm Dương cái chỗ kia so với lạnh, hay là mang nhiều điểm quần áo đi thôi. NG bay trong phi trường một mảnh người đến người đi, có tiếp người cũng có tống biệt, lúc này xuất hiện một chuyến 7 người, 3 nữ 4 nam, nghĩ cũng không muốn chắc hẳn phải vậy là Trần Giật Long thất người. Trần Giật Long tướng muốn đi Thẩm Dương tin tức nói cho Lưu Vĩ bọn họ, thuận tiện nói cho hắn biết chính mình không cùng bọn họ cùng đi đưa tin, chính mình hội theo Thẩm Dương trực tiếp đi kinh thành, làm cho bọn họ không cần chờ chính mình, vốn cũng không phải là cái gì sanh ly tử biệt, Nhưng là Lưu Vĩ bọn họ nói cái gì cũng muốn đến sân bay tống xuống, tốt lắm, sẽ đưa đến nơi đây à, ta cùng Tiểu Tuyết hội mỗi ngày muốn các ngươi, Trần Dật Long vừa cười vừa nói, chúng ta cũng sẽ mỗi ngày nghĩ tới ngươi Tiểu Tuyết, Lưu Vĩ nói làm cá chán ghét động tác, làm cho tất cả mọi người cười vang không thôi, dẫn theo hành lý Trần Dật Long cùng Trần Dật Tuyết tiến nhập cửa trước, mà Hân Đình thì là vẫn đối với cái này Trần Dật Long ngoắc, Trần Dật Long với cái này nàng đánh cho thủ thế. Nói cho nàng biết không cần phải lo lắng. Rất nhanh máy bay muốn bay lên, Trần Dật Tuyết tại đăng ký thời điểm trở lại nhìn một cái Hân Đình bọn họ, sau đó lôi kéo đi tại trước mặt mình Trần Dật Long hỏi, ca ca, chẳng lẽ ngươi đối với Hân Đình thật không có cảm giác sao? Trần Dật Long nở nụ cười, đối với nàng ta chỉ là áy náy cùng đền bù tổn thất, sau đó cũng không quay đầu lại tự lên phi cơ. Mấy giờ hậu thời gian máy bay tự an toàn đã tới Thẩm Dương sân bay. Tại này đầu người rung động địa phương Trần Dật Long liếc mắt liền nhìn thấy cái kia mặt mũi tràn đầy anh khí lão nhân. Bất quá lão nhân nhưng không có xuyên quân trang, chỉ là một bộ rất bình thường quần áo, nhưng lại không che giấu được này phần phật sát khí. Lão nhân bên cạnh đứng một vị người tuổi trẻ, người tuổi trẻ trên mặt mày kiếm vượt qua chọn, hé ra lạnh lùng trước mặt khổng. Lão nhân đúng là Trần Dật Long ngoại công, mà người tuổi trẻ thì là Trần Dật Thiên. Biết mình đứa cháu này muốn tới triệu hắn thực đương nhiên là tự mình lái xe tiền lai, nhưng lại đem Trần Dật Thiên cho kéo tới. Nhưng là bọn hắn lại đều không có xuyên quân trang, cũng không có lái quân xa, bởi vì lão nhân cho rằng này quả thực là cáo mượn oai hùng, là đáng xấu hổ hành vi. Trần Dật Long cùng Trần Dật Tuyết vội vàng đi tới, Trần Dật Tuyết dắt lấy Trần Dật Long cánh tay nhảy lên nhảy dựng đi ra phía trước, ngọt ngào kêu lên, ngoại công, đại ca. Ngươi xem nhìn ngươi hiện tại như bộ dáng gì nữa, quả thực cùng ngươi mụ mụ năm đó đồng dạng như cá giả nha đầu, còn không buông ra ca của ngươi ca, Triệu Hán Thực vừa cười vừa nói, Trần Dật Tuyết lần chứng kiến Triệu Hán Thực cười, cười đến rất vui vẻ, tuy nhiên bị mắng nhưng là nàng cảm thấy đáng giá, không chỉ là Trần Dật Tuyết lần chứng kiến, coi như là từ nhỏ hãy cùng tại Triệu Hán chân thân bên cạnh Trần Dật Thiên cũng rất ít trông thấy Triệu Hán Thực như vậy tiếu dung. Nhìn qua y nguyên kiện khang ngoại công Trần Dật Long một loại nói không nên lời tư vị, hắn chỉ là nói thật nhỏ, ngoại công, ta đã trở về, thật không ngờ Trần Dật Long một câu làm cho hổ tướng nước mắt chảy xuống, lão lệ tung hoành Triệu Hán Thực nói ra, trở về là tốt rồi a, đi, chúng ta về nhà, xe một đường chạy như bay đi tới Thẩm Dương quân khu đại viện, cái này khối thổ địa là Trần Dật Long sinh sống 4 năm địa phương, tuy nhiên lúc ấy rất nhỏ, nhưng lại rất phong phú, đối với cái này lý trí nhớ cũng càng khắc sâu, Trần Dật Long còn chưa tới quân khu đại cửa sân cũng đã bị chắn đầy người, những người này đều là quân khu đại viện tính ra thượng số, đối với chính phủ ngân sách chuyện tình bọn họ sớm đã biết, bọn họ đứng ở chỗ này nghênh đón Trần Dật Long đều chỉ là vì biểu đạt một phần của mình tâm ý, đồng dạng cũng muốn nhìn một chút năm đó cái kia người gặp người thích ngoan ngoãn, Trần Dật Long xem xét có điểm bất đắc dĩ, bất quá vẫn là lập tức tự xông tới. Dương Gia Gia, Lý Gia Gia, Tôn Gia Gia, còn có các vị thúc thúc không thể tưởng được các ngươi đều đến đây, dẫn đầu một vị lão nhân nói ra, nếu không ngươi tiểu tử ai có thể đủ rồi đem chúng ta những này lão cánh tay lão chân đều triệu tập đứng dậy a, ha ha ha ha, không thể tưởng được năm đó ngoan ngoãn hiện tại rõ ràng tiền đồ, ai, chúng ta cũng là già rồi, ai nói Gia Gia già rồi, Gia Gia chính là tuổi già chí chưa già a, đúng rồi. Hiểu quân còn có đứa con yêu bọn họ vài cái thượng chạy đi đâu rồi, Trần Dật Long quét một vòng, sau đó nói, ha ha, những cái này gia hỏa toàn bộ đi ra ngoài chơi, có thượng Thượng Hải, có đi đến Kinh Thành, những cái này bất hiếu gia hỏa chỉ biết cho chúng ta những lão gia này dẫn đến phiền toái, dẫn đầu lão nhân phẫn nộ nói, một đám người chen chúc cái này Trần Dật Long đi vào quân khu đại viện, Thẩm Dương quân khu đại viện vẫn là năm đó bộ dáng. Thấy được những này tự phản phất thấy được năm đó chính mình, Trần Dật Long tỉnh tỉnh nhìn qua cái này quen thuộc hết thảy, lâm vào nhớ lại Hải Dương, tất cả lão nhân chỉ là yên tĩnh đứng ở Trần Dật Long bên người, cùng hắn, thật lâu Trần Dật Long mới thật dài thở phào nhẹ nhõm nói ra, vật giống như người không phải a, thật sự là vật giống như người không phải a, năm đó ta vẫn còn con nít thời điểm trong này sinh sống 4 năm, hiện tại cùng ta cùng một chỗ bạn chơi cũng đã lớn lên. Những kia lúc nhỏ nhớ lại hiện tại cũng chỉ là nhớ lại mà thôi. Lúc này Triệu Hán Thực đã đi tới nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Dật Long bả vai nói ra, mặc dù là vật giống như người không phải, bất quá ngươi những này lão bằng hữu hay là nghĩ ngươi, Hiểu Quân cùng đứa con yêu tổng hội đến nơi này của ta đánh nghe tin tức của ngươi, ai, các ngươi những hài tử này hiện tại cũng lớn lên a, ha ha ha, đừng xem chúng ta gia Tiểu Long từ nhỏ chính là quân khu trong đại viện ngoan ngoãn, bất quá tưởng niệm người của hắn còn thật không ít, lão Lý gia cái tiểu nha đầu kia, còn có lão Dương gia cái tiểu nha đầu kia có thể là nhớ ngươi được ngay a, một vị lão nhân nói giỡn nói, đối với lão nhân trêu chọc Trần Dật Long cũng chỉ là mỉm cười. Một đám người vừa đi vừa nói đi tới triệu hắn thật sự tướng quân dưới lầu mặt, đối với cái này tòa tướng quân lâu Trần Dật Long lại quen thuộc bất quá, trong lúc này có hắn lúc nhỏ nhớ lại, tựa như ca lý hát bà ngoại Bành Hồ Vịnh đồng dạng, chỉ có điều nơi này là ngoại công tướng quân lâu mà thôi, tựa hồ biết rõ Trần Dật Long đến, tướng quân lâu cửa cũng không có khóa, Trần Dật Long nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào, phòng mặt ngươi Trần Thiết vẫn là cùng năm đó đồng dạng. Phòng ở giữa hay là bày đặt cái này cái kia tinh xảo bài vị, Trần Dật Long rất thói quen đi tới bài vị phía trước điểm ba chi hương trong miệng còn lẩm bẩm nói, bà ngoại, Tiểu Long đến tới thăm ngươi, vài năm không thấy Tiểu Long đã lớn lên, cái này bài vị đúng là Trần Dật Long bà ngoại khi còn sống thương yêu nhất Trần Dật Long, bất quá về sau bà ngoại qua đời thời điểm Trần Dật Long chính trung chấp hành nhiệm vụ cho nên không có vượt qua, đây là Trần Dật Long cả đời này lớn nhất tiếc nuối. Về sau Trần Dật Long sau khi trở về luân hồi thỉnh thoảng cho bà ngoại thượng hương, đây hết thảy triệu hắn thực nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng, thượng hết hương sau Trần Dật Long cùng những này hồi lâu không thấy quân khu trong đại viện gia gia bá bá môn hàng huyên một hồi, theo lời của bọn hắn trung Trần Dật Long biết mình sở tác sở vi bọn họ đã biết đại khái, bất quá bọn hắn hay là rất cảm kích Trần Dật Long đối với thẩm dương quân khu cống hiến, dù sao đó là 3 tỷ đô la a. Một hồi hàng huyên sau mọi người cũng rất thức thời rời đi, đem còn lại tới thời gian đều để lại cho đây là hồi lâu không có gặp mặt tổ tôn, mà Trần Dật Tuyết cái tiểu nha đầu kia đã sớm không kiên nhẫn đi tìm nàng khuê trung mật hữu đi, mọi người vừa đi tòa tướng quân trong lầu cũng chỉ còn lại có Trần Dật Long, Trần Dật Thiên còn có Triệu Hán Thật, Triệu Hán Thật nhìn Trần Dật Long hồi lâu mới lên tiếng, Tiểu Long a, gần chút ít năm ngươi làm cho chúng ta như vậy lão gia này đã cũng biết, ta cũng không trách ý của ngươi là, bất quá chính ngươi phải cẩn thận con đường này là điều không đường về, hắc đạo thủy chung là không thể cùng chính phủ máy móc chống lại, Triệu Hán thật sự lời nói ý vị thâm trường, Trần Dật Long nghe trong lòng cũng là thật sâu cảm động, ngoại công cho ngài thêm phiền toái, thực xin lỗi, Trần Dật Long đứng dậy rất cung kính nói, L6. Ngồi xuống, ta và ngươi trong lúc đó còn muốn nói lời khách sáo sao, tại Phỉ Tuyết ba cái nữ tử trung, thậm chí tại ta cả cháu nội bối chính giữa ta thương yêu nhất đúng là ngươi, Trần Dật Long thật không ngờ ngoại công của mình rõ ràng đang tại mình và ca ca trước mặt nói ra nói như vậy, hắn rất rõ ràng thấy được Trần Dật Thiên nhãn chung ghen ghét, tuy nhiên chỉ là một cái thoáng mà qua, không cần phải kinh ngạc, cho dù đang tại Tiểu Thiên trước mặt ta cũng vậy dám nói như vậy, ta Triệu hắn thực sự hai đứa con trai một nữ nhi, một cái cháu nội một cái cháu gái, còn có hai cái ngoại tôn cùng một cái ngoại tôn nữ. Triệu Vĩ cái kia không được việc gì hậu gia hỏa đừng nói, hắn còn chưa kịp Tiểu Thiên một phần vạn, hiện tại hoàn toàn là cá hoa hoa công tử, playboy, tuy nhiên còn không có làm ra cái gì thương thiên hại lý chuyện tình, nhưng có phải thế không một khối ngọc thạch, tụng như cùng Tiểu Tuyết sớm muộn gì là phải lập gia đình cho nên không thể quá phận sủng nịch, để tránh từ nay về sau lập gia đình sau gây ra chê cười hữu nhục môn phong, về phần Tiểu Thiên, ngoại công cũng rất thương yêu ngươi, nhưng là ngươi phải biết rằng ngươi là ta chỉ định người nối nghiệp, ngươi mỗi tiếng nói cử động đều muốn ngoài chăn mặt chú ý, cho nên ngoại công đối với ngươi không thể không nghiêm khắc, chỉ có Tiểu Long đã lưng đeo một cái cự đại gánh nặng ta không muốn làm cho hắn ở chỗ này của ta càng thêm khổ sở, cho nên ta từ nhỏ tự khắp nơi sủng nịch ngươi, kỳ thật Triệu hắn thật sự lời nói cũng không phải nói cho Trần Dật Long nghe, đồng thời cũng là nói cho Trần Dật Thiên nghe. Bởi vì hắn lúc ở phi trường liền phát hiện Trần Dật Thiên khúc mắt, ta minh bạch ngoại công, Trần Dật Long chăm chú lôi kéo Triệu hắn thật sự tay nói ra, Triệu hắn thực hiền lành xem cái này Trần Dật Long nói ra, minh bạch là tốt rồi, minh bạch là tốt rồi, Tiểu Long ngươi đối với Long Phách xử lý rất tốt, ta phỏng chừng hiện tại Hắc Đạo Liên Minh đã bắt đầu luống cuống, nếu liều mạng kinh tế cùng Bạch Michio toan tính lời nói Hắc Đạo Liên Minh là tuyệt đối không có phần thắng. Như vậy binh không huyết nhận mới là binh gia đại giả, nhưng là ngoại công có một chút rất không rõ, ngoại công thỉnh giảng, ngươi là lúc nào cùng Vũ Văn lão nhân đánh lên phát thảo, hắn như thế nào lại đáp ứng ngươi đồng thời cho Thẩm Dương cùng Lan Châu quân khu gia gãy quân phí, Vũ Văn lão nhân theo ta lúc nói là nói ngươi đồng ý đem Long Phách tẩy trắng, cho nên mới phải cho chúng ta gia gãy quân phí, nhưng là ta nghĩ hẳn là không có đơn giản như vậy a. Triệu Hán Thực nói ra. Trần Dật Long cười khổ, Triệu Hán Thực gừng càng già càng cay, đồng thời còn đang suy nghĩ ngoại công a, ngoại công ngươi không biết này 6 tỷ kinh phí là ngươi cái này ngoại tôn tử bán mình tới a. Nghĩ tới đây, Trần Dật Long theo trên người móc ra một vật, một cái thiếp vàng đỏ thẫm vỡ. Triệu Hán Thực nhận lấy xem xét, miệng lập tức trường lão đại, cái này, điều này sao có thể, bọn họ rõ ràng. Trần Dật Trời cũng tiếp nhận vỡ xem ra hạ xuống, nét mặt của hắn so với Triệu Hán Thực còn muốn khoa trương. Cái kia hồng vỡ trên mặt thình lình viết, Trần Dật Long, Trung Quốc Long Tổ Phó Tổ trưởng, Trung tướng quân hàm, Long Tổ là cái dạng gì tồn tại bọn họ làm sao có thể không biết, nhưng là vị này trong truyền thuyết Long Tổ Phó Tổ trưởng rõ ràng là ngoại tôn của mình, quả thực chính là làm cho người không thể tưởng tượng. Xem thấy bọn họ khoa trương biểu lộ, Trần Dật Long cười nói, sự tình là cái dạng này, một tháng trước buổi tối Long đến một lần đến Nờ Di tìm ta. Về sau, Trần Dật Long tướng chuyện đêm hôm đó từ đầu chí cuối cùng Triệu Hán Thực nói một chút, nghe xong từ nay về sau Triệu Hán Thực cười ha ha, ha ha ha, thống khoái, thống khoái. Long một lão tiểu tử kia, còn có Vũ Văn lão nhân đã thời gian thật dài không có nếm qua thiệt thòi như vậy, trách không được cái kia già trẻ tử xem ta cùng không gió ánh mắt là lạ. Lần này chuẩn bị bên ngoài công trong lúc này đợi bao lâu thời gian a? Triệu Hán Thực hỏi, ha ha, lần này mãi cho đến ta lên trên học. Thời gian hơi dài, quấy rầy ngoại công, Trần Dật Long vẻ nho nhã nói, tại Thẩm Dương quân khu một tháng này trôi qua nhanh chóng, mỗi ngày đều không có cùng xã giao, không có chuyện gì thời điểm còn sẽ có hai cái tiểu nha đầu lôi kéo chính mình đi dạo phố, cái này hai cái tiểu nha đầu tựu là năm đó Trần Dật Long thân sau theo đuôi, Dương Hiểu Vân cùng Lý Xuân, bất quá thời gian như nước chảy, các nàng hiện tại cũng đã là duyên dáng yêu kiều đại nữ hài. Đối với nhiệt tình của các nàng, Trần Dật Long cũng không nên cự tuyệt, vì vậy đem vài người đem Thẩm Dương chơi khắp, Trần Dật Long rất có trở lại chốn cũ cảm giác, bất quá như vậy thư thích thời gian cũng không nhiều dài, lập tức muốn đi học, Trần Dật Long đối cái này cả nước học phủ rất là cảm thấy hứng thú, nhưng là làm cho đầu hắn đau chính là Triệu Phỉ Tuyết cái gì viện hệ không tốt báo rõ ràng cho hắn điền cá ngoại ngữ học viện Hàn Quốc ngữ hệ, Trần Dật Long tinh thông tám quốc ngữ nói. Cái này trong đó có Hàn Quốc ngữ, bởi như vậy làm cho vốn còn muốn tại trong đại học học chút gì đó Trần Dật Long cảm thấy vừa muốn lãng phí 4 năm thời gian. Bất quá hắn không biết là phiền toái càng lớn hơn nữa muốn đến đây. Khai giảng thời gian càng ngày càng gần, Trần Dật Long chuẩn bị sớm một chút tới trường học chuẩn bị. Triệu Hán Thực cũng không có lưu hắn, bất quá Triệu Hán Thực nhưng lại cưỡng chế kín đáo đưa cho Trần Dật Long một chiếc xe. Lý do rất đang lúc, lái xe quá khứ tương đối dễ dàng. Trần Dật Long cũng chỉ thật khổ cười chính là thủ hạ, tân sinh báo danh bình thường đều ở chính nguyệt số 15 gì đó, cho nên Trần Dật Tuyết không có cách nào chỉ có sớm xuất phát, bất quá Triệu Hán Thực hay là rất đau nàng, chuyên môn tìm một cổ treo Thẩm Dương quân khu quân bài xe tống nàng lên trên học, chính nguyệt 14 ngày đó thiên không vạn dặm không mây, Trần Dật Long lái xe tựu đi tới Kinh Bắc cái này hắn đã muốn cuộc sống 4 năm địa phương, lúc này đã có rất nhiều người báo lại nói. Cho nên có vẻ người rất chen chúc, Trần Dật Long chỉ có đem xe dừng ở cửa trường học đổ xe lều bên trong. Bởi vì Trần Dật Tuyết buổi sáng có khóa, cho nên Trần Dật Long cũng không có làm cho nàng tới đón chính mình. Bất quá khá tốt có chuyên môn tiếp tân sinh đại nhị, đại tam vai nam trung niên. Những người này tại đây dạng thì khí trời lý mặt tới tiếp tân sinh phỏng chừng hẳn là có chủ tâm bất lương. Nam sinh lấy tài liệu, nhìn xem cái này một năm tân sinh trung có cái gì không xinh đẹp muội muội. Mà nữ sinh đây là vội vàng đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, bởi vì cái gọi là đại nhất tiếu, đại nhị kiều, đại tam bề bộn đẩy mạnh tiêu thụ, đại tứ không ai muốn, đây là hiện tại nữ sinh viên vận mệnh bi thảm. Trần Dật Long lắc đầu, cười cười sau đó trở về cửa trường học dùng vài bàn lớn hợp lại công tác trước đài mặt, tìm thật lâu mới tìm được ngoại ngữ học viện. Trần Dật Long mỉm cười cái này đi tới, xin hỏi, trong lúc này ta ngoại ngữ học viện sao, ta là mới tới. Không biết muốn làm những kia thủ tục, xin hỏi. Trần Dật Long lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy ngoại ngữ học viện ba gã tiếp đãi nữ sinh đều nhìn mình chầm chầm chảy nước miếng, dạng như vậy phản phất nhìn thấy gì mỹ vị đồng dạng. Trần Dật Long sờ lên khuôn mặt của mình nghi ngờ nói, ta trên mặt chẳng lẽ trương cái gì sao, kỳ quái. Lúc này ba người mới tỉnh ngộ tới, vội vàng nói ra, chúng ta nơi này chính là ngoại ngữ học viện, xin hỏi ngài cần gì trợ giúp sao. Thanh âm hàm đường lượng rất cao, Bất quá những này đã không tại Trần Dật Long lo lắng phạm vi hàng ngũ. Trần Dật Long nói ra, ta là lần này ngoại ngữ học viện tân sinh, không biết nên thực hiện cái gì thủ tục, muốn mời học tỷ môn trợ giúp thoáng cái. Ngươi là ngoại ngữ học viện, ba người kinh ngạc hỏi, làm sao vậy, không được sao? Trần Dật Long không biết bọn họ tại sao phải có dạng như vậy phản ứng, rất tò mò hỏi. Ngươi biết Kinh Bắc ngoại ngữ học viện trên cơ bản không có gì nam sinh, như ngươi đẹp trai như vậy nam sinh càng hy hữu động vật. Một nữ hài tử kiều tiếu cái này nói ra, này xin hỏi, ta hiện tại ứng nên thủ tục. Trần Dật Long hỏi, a, ngươi trước đem cái này trương tạp điền hạ xuống, sau đó chúng ta hội mang ngươi đi giao nộp phí, giao hết phí ngươi sẽ dẫn tới ký túc xá sợi cùng cuộc sống đồ dùng. Nữ hài tử nói ra, Trần Dật Long lên tiếng, sau đó bắt đầu ở tạp trên mặt điền, chỉ chốc lát tạp điền tốt lắm, đương ba gã nữ sinh bắt được tạp thời điểm sợ ngây người, các nàng lần nữa nhìn về phía Trần Dật Long, ngươi vài là cái kia GF văn lý song khoa trạng nguyên sao, ngươi xác định ngươi là tại chúng ta ngoại ngữ học viện, wow, không biết nguyên lai văn lý song khoa trạng nguyên đẹp trai như vậy, bắt đầu ta còn một vị cá đại sửu nam. Không thể tưởng được dưới đời này lại có ưu tú như vậy nam hài tử, hơn nữa chữ cũng rất đẹp, có thể giúp chúng ta ký cái tên sao? Đám nữ hài tử nhanh chóng móc ra tiểu vở, Trần Dật Long nhẹ gật đầu sau đó rất hoa lệ đem đại danh của mình ký lên trên. Ngươi thật là chúng ta ngoại ngữ học viện sao? Một nữ hài tử lần nữa hỏi, Trần Dật Long có chút không nhịn được, nhưng là hay là khẽ cười nói, đúng a, ta là ngoại ngữ học viện, chuyên nghiệp là Hàn ngữ, thiên kéo, Hàn ngữ. Làm sao vậy, có cái gì không đúng sao? Trần Dật Long hỏi, ta cho ngươi biết Hàn ngữ ban bình thường là không có nam sinh. Nữ hài tử nói ra, vì cái gì a? Trần Dật Long hỏi, bởi vì Tuyết Hàn ngữ thậm chí nghĩ xuất ngoại trang điểm dung nhan, cho nên nữ hài tử nói một nửa đừng nói. Trần Dật Long cũng biết nàng muốn nói cái gì, ý của nàng là Hàn ngữ ban đều là khủng long. Những này Trần Dật Long cũng không thèm để ý. Nhưng là nếu như Hàn ngữ ban chỉ có Trần Dật Long một cái nam sinh lời nói như vậy tự chơi đại, lúc này Trần Dật Long đã đem của mình mẹ cho mắng thương tích đầy mình, tốt lắm, ta trước mang ngươi đi giao nộp phí a, quát, làm gì vậy ngươi dẫn hắn đi a, hẳn là ta dẫn hắn đi, ba nữ hài tử xảo lên, cuối cùng vẫn là dùng nữ hài tử biện pháp cũ chơi đoán số đến quyết định, Trần Dật Long chỉ có thể ở một bên nhìn xem, một đầu mồ hôi. Thật sự là không hiểu nổi nữ hài tử rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Cuối cùng một mặt màu hồng phấn tờ sớt đáng yêu nữ sinh thắng. Nàng nhảy lên nhảy dựng đi tới Trần Dật Long bên người nói ra. Tốt lắm, hôm nay tự do ta mang ngươi đi. Ngươi cùng ta đây đi thôi. Mà đổi thành ngoại hai cô bé thì là liều mạng cho nàng nháy mắt. Ý bảo nàng nên nắm chắc lần này cơ hội. Hai người một đường đi một đường trò chuyện. Theo nói chuyện trung Trần Dật Long biết rõ cô bé này gọi Nghiêm Á Bình. Là ngoại ngữ học viện Anh ngữ chuyên nghiệp đệ tử. Bất quá Trần Dật Long hiểu rõ hơn đến cô bé này rất có thể nói. Trên đường đi không chỉ có cùng Trần Dật Long trò chuyện các nàng trường học chuyện lý thú, nhưng lại giới thiệu các nơi phong cảnh làm cho Trần Dật Long biết rõ. Cuối cùng khiến cho vốn một phút đồng hồ lộ trình cương quyết đi một giờ. Giao hết phía sau Nghiêm Á Bình còn cùng Trần Dật Long đi dẫn cuộc sống đồ dùng, nhưng lại lao thẳng đến Trần Dật Long đưa đến hắn ký túc xá dưới lầu mặt. Nếu như không phải nữ sinh không thể tiến nam sinh ký túc xá lời nói Nghiêm Á Bình liền đi theo Trần Dật Long đi lên quét dọn gian phòng tâm đều có. Bất quá cuối cùng vẫn là muốn Trần Dật Long số điện thoại di động sau lưu luyến không rời rời đi. Trần Dật Long cũng cầm cuộc sống của mình đồ dùng đi tới trên lầu. Hắn ở lầu 6, 613, lầu 6 cũng là tầng cao nhất. Bất quá Trần Dật Long còn chưa tới lầu 6 thời điểm cũng cảm giác được một cổ lực lượng ba động, một cổ hạo nhiên chính khí. Đương Trần Dật Long lặng lẽ đẩy cửa ra thời điểm phát hiện một người chính thân thể trần truồng ngồi tại trên giường của mình. Trần Dật Long đánh giá cẩn thận cái này đặc lập độc hành gia hỏa. Hắn ngồi ở trên giường cho nên Trần Dật Long cũng nhìn không ra hắn rốt cuộc cao bao nhiêu. Bất quá trường nhưng lại vẻ mặt chính khí. Toàn thân cơ thể như tấm gạch đồng dạng, nhưng lại rất thô ráp. Hai mắt nhắm nghiền, mày kiếm nhảy lên. Nhìn ra được không phải cá người thường. Hắn khí tức trên thân làm cho Trần Dật Long cá cảm thấy phi thường quen thuộc, bất quá rồi lại nghĩ không ra, đang tại Trần Dật Long do dự mà muốn hay không đi vào thời điểm một thanh âm từ bên trong truyền ra, xem lâu như vậy, cũng có thể tiến đến chào hỏi đi. Trần Dật Long nghe xong chỉ có bất đắc dĩ đi vào, ngươi hảo, ta là lần này tân sinh, ta gọi là Trần Dật Long, chúng ta một cái ký túc xá, từ nay về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Trần Dật Long rất hữu hảo đi tới. Người nọ cũng đứng dậy choàng bộ y phục đối cái này. Trần Dật Long nhẹ gật đầu, ta gọi là Hiên Viên Hồn, từ nay về sau chúng ta chính là huynh đệ. Hiên Viên Hồn thanh âm hùng hồn hữu lực, bất quá tên làm cho Trần Dật Long rất kinh ngạc. Hiên Viên họ tại Trung Quốc cũng chỉ có một nhà, hơn nữa chỉ là chỉ thử nhất gia, thì phải là Hiên Viên thế gia. Truyền thuyết Hiên Viên gia truyền thừa tại Hoàng đế Hiên Viên thị, không thể tưởng được trong này có thể chứng kiến Hiên Viên gia người. Bất quá Trần Dật Long cũng chỉ là ngây ra một lúc, sau đó phục hồi tinh thần lại. Hiên Viên Hồn cùng Trần Dật Long lẫn nhau chần chờ, thời điểm bên ngoài lại truyền đến một tiếng của ta mẹ ơi, mệt chết ta, như thế nào khiến cho ký túc xá tại lầu 6. Theo thanh âm, một cái dị thường tà tuấn tuổi trẻ người ra hiện tại Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn trước mặt trước. Vừa lên đến tựu rất lớn tiếng cùng Trần Dật Long còn có Hiên Viên Hồn chào hỏi. Các ngươi hảo, ta gọi là Vũ Văn Như Hàn. Từ nay về sau chúng ta chính là cùng phòng thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Cái này gọi là Vũ Văn Như Hàn tuổi trẻ người một thân hàng hiệu trang bị. Bất quá để cho nhất Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn kỳ quái là của hắn dòng họ, Vũ Văn. Trông thấy Vũ Văn Như Hàn không kịp thở bộ dáng, Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn đều xông tới giúp hắn cầm gì đó. Vẫn không quên giới thiệu thoáng cái chính mình, Trần Dật Long, đến từ chính GS, Hiên Viên Hồn, Hà Nam. Lúc này Vũ Văn Như Hàn kỳ quái nhìn qua hai người. Các ngươi không phải là GS Văn Lý Trạng Nguyên Trần Dật Long cùng Hà Nam Trạng Nguyên Hiên Viên Hồn A, như thế nào hội trùng hợp như vậy, ta là Hà Bắc Trạng Nguyên, hai vị hạnh ngộ hạnh ngộ, không thể tưởng được trong lúc này lại là Trạng Nguyên ký túc xá. Nói Vũ Văn Như Hàn rất nhiệt tình cùng Trần Dật Long còn có Hiên Viên Hồn nắm tay, Trần Dật Long hai tháng này đều bận rộn chơi nào biết đâu rằng cái gì cái này tỉnh Trạng Nguyên, cái kia tỉnh Trạng Nguyên A. Mà Hiên Viên Hồn xem xét chỉ biết nhất định là người tu luyện cùng nhân, hắn cũng sẽ không có hứng thú minh bạch những này, cho nên Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn gặp mặt thời điểm cũng không có những này kỳ quái. L6. Bởi vì Vũ Văn Như Hàn nhiệt tình lúc này làm cho 613 đã đến ba người đánh thành một mảnh, bọn họ thiên nam địa bắc tán gẫu, đương nhiên những lời kia nên nói những lời kia không nên nói bọn họ đều có chừng mực. Không có bao lâu lại một người đi tới ký túc xá. Hắn cũng không cao lắm, so về Trần Dật Long ba người bộ dáng coi như là bình thường, nhưng là làm cho Trần Dật Ngươi Long ba người khó hiểu chính là người này sau lưng lưng bả màu đen như mực kiếm. Trông thấy đã đến ba người hắn liền tranh thủ gì đó để xuống, thượng phía trước chào hỏi, mọi người hảo, ta gọi là Độc Cô Hiểu Phong, đến từ chính Chiết Giang, lời nói rất ít, bộ dáng cũng rất ngại ngùng. Nghe được Độc Cô Hiểu Phong tự báo thân gia, Vũ Văn Như Hàn kêu lớn lên, trời ạ. Chúng ta trong lúc này thật đúng là Trạng Nguyên ký túc xá, không thể tưởng được Chiết Giang Trạng Nguyên cũng tới, xem ra là duyên phận a. Không được, đẳng còn có hai vị này đến đây muốn thành anh em kết bái. Ngươi hảo, Trần Dật Long, Hiên Viên Hồn, ta là một chi lê hoa áp hải đường, người gặp người thích Vũ Văn Như Hàn, từ nay về sau bảo ta Vũ Văn thì tốt rồi, gọi hắn đã kêu Hiên Viên, chúng ta đã kêu ngươi Độc Cô tốt lắm. Vũ Văn Như Hàn cảm thấy có chút kỳ quái, vì vậy xem ra xem Trần Dật Long, huy, ta và ngươi tất cả mọi người là Trạng Nguyên, như vậy hữu duyên làm sao lại ngươi không phải họ kép a. Vũ Văn Như Hàn lời nói làm cho tất cả mọi người nở nụ cười, Trần Dật Long cũng chỉ hảo vẻ mặt bất đắc dĩ nói, họ là trời sinh, ta cũng không có cách nào a. Ai, Độc Cô, ngươi sau lưng lưng là cái gì a? Tối như mực, ngươi họ Độc Cô không phải là Huyền Thiết Kiếm a? Vũ Văn Như Hàn mở ra chơi cười nói, Độc Cô Hiểu Phong vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn nói ra, làm sao ngươi biết, thân thể của ta sau chính là Huyền Thiết Kiếm A. Vũ Văn Như Hàn tiến lên sờ một chút Độc Cô Hiểu Phong cái trán cười to nói, không có phát sốt A, như thế nào bắt đầu nói mê sảng, ngươi không phải võ hiệp đã thấy nhiều A, trên cái thế giới này tại sao có thể có Huyền Thiết Kiếm sao. Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn cũng là thiện ý cười, bởi vì bọn họ cùng Vũ Văn Như Hàn bất đồng. Bọn họ biết rõ trên cái thế giới này cổ võ giả tồn tại. Độc Cô Hiểu Phong rất chân thành nói, không đúng a, trên cái thế giới này thật có Độc Cô Cửu Kiếm cùng Huyền Thiết Kiếm a, tuy nhiên thượng tiến hành rồi cải biên, nhưng là sự thật hay là tồn tại, ta biết rõ các ngươi không tin, nhưng là ta nói là sự thật, trên giang hồ hay là có rất nhiều cổ võ thế gia tồn tại, ta Độc Cô gia chính là thứ nhất, nếu như các ngươi thật sự là không tin lời nói các ngươi có thể cầm một cầm kiếm của ta. Độc Cô Hiểu Phong lời nói làm cho Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn đều ở cười thầm hắn khờ dại. Vũ Văn Như Hàn nhếch miệng nói ra, ta mới không tin, nói hướng phía Độc Cô sau lưng kiếm đi tới. Hắn bắt đầu một tay cầm, nhưng là phát hiện như thế nào cũng cầm không được. Về sau hai cánh tay, cuối cùng liền chân đều đem ra hết còn không có hiệu quả. Trông thấy Vũ Văn không công mà lui, Độc Cô Hiểu Phong cười nói, cái này ngươi tin chưa, cái thanh này huyền thiết kiếm chính là có 200kg trọng a. Cựu tại Vũ Văn như hàng muốn nói cái gì thời điểm lại một người đi tới ký túc xá cửa ra vào, mọi người hảo, thực xin lỗi ta đã tới chậm, ta là tới tự Đông Bắc Hoàng Nhan Minh Hạo, từ nay về sau thỉnh mọi người nhiều hơn chỉ giáo. Lúc này Vũ Văn Như Hàng đã không có thời gian để ý tới Độc Cô Hiểu Phong, miệng của hắn lần nữa trương thành o hình, quả thực là quá điên cuồng, chúng ta cái này ký túc xá quả nhiên là Trạng Nguyên ký túc xá, Đông Bắc tỉnh Trạng Nguyên đều đến đây, Thiên Kéo, Trần Giật Long, Hiên Viên Hồn, còn có Độc Cô Hiểu Phong tịnh không có để ý Vũ Văn Như Hàng khoa trương biểu diễn, bọn họ chứng kiến Hoàng Nhan Minh Hạo tự lập tức đi đến trước giúp hắn vật kia, nhưng lại đơn giản làm cá tự giới thiệu. Độc Cô Hiểu Phong kiếm đã sớm bị bọn họ để qua một bên, bất quá rất nhanh, lại đi một mình tiến đến, người tới vẻ mặt thanh tú, cũng không tính quá xuất, nhưng nhìn đứng dậy rất sạch sẽ, mọi người hảo, ta gọi là Hách Liên Vũ, đến từ Cam Túc. Lúc này Trần Giật Long cùng Hiên Viên Hồn đều phản xạ có điều kiện nhìn qua Vũ Văn Như Hàng, quả nhiên Vũ Văn Như Hàng thét lên tỉnh lần nữa vang lên, trời ạ, chúng ta trong lúc này thật là Trạng Nguyên ký túc xá, Hách Liên Vũ. Cam Túc Trạng Nguyên, không được, muốn thành anh em kết bái, thành anh em kết bái, tất cả mọi người con mắt cùng thần sắc đều cả kinh, Trần Giật Long nghĩ thầm, thú vị đều đến toàn bộ, đến tận đây Kinh Bắc Đại học 4613 6 vị thành viên đều đến đông đủ, Trần Giật Long, Hiên Viên Hồn, Vũ Văn Như Hàng, Độc Cô Hiểu Phong, Hoàng Nhan Minh Hạo, Hách Liên Vũ, trừ Trần Giật Long bên ngoài đều họ kết, cũng đã trở thành từ trước tới nay tối ngưu Trạng Nguyên ký túc xá. Đồng thời lần này Hàng Ngữ Bang cũng đã trở thành nam sinh nhiều nhất Hàng Ngữ Bang. Chứng kiến trước mắt cái này năm cá cùng phòng Trần Giật Long cũng chỉ có cười khổ, không thể tưởng được chính mình trốn thanh tịnh truy cầu bình thường chạy đến trong đại học, nhưng là lão thiên lại cùng hắn mở như vậy một cái không lớn không dưới vui đùa. Hiên Viên, Vũ Văn, Độc Cô, Hoàng Nhan, Hách Liên, cái này năm cá dòng họ không người nào là hoàng gia dòng họ a. Hiên Viên cũng không cần nói, Hiên Viên hoàng đế hậu đại, tự nhiên là đế vương sau, Vũ Văn, Bắc Chu Vương triều đế họ Vương Thị, Hoàng Nhan, Đại Kim quốc đế họ Vương Thị, Hách Liên, 16 quốc về sau hạ hướng quốc chủ dòng họ, Độc Cô, truyền thuyết Bắc Tống một vị hoàng tử vì trốn tránh đế vị tranh đoạt trốn chết giang hồ, tự xưng Độc Cô cầu bại, nghe Độc Cô Hiểu Phong lời nói vị này Độc Cô cầu bại tự ứng cai thị Độc Cô thế gia tổ tiên, hơn nữa Trần Giật Long Trần hướng sau, cái này ký túc xá còn không chỉ là cá Trạng Nguyên ký túc xá nhưng lại đều là vương triều hoàng thất hậu duệ. Kết quả như vậy Trần Giật Long ngoại trừ cười khổ còn có thể có phản ứng gì? Sáu người đến đông đủ ký túc xá cũng đều thu xong rồi. Vũ Văn Như Hàng thì thầm muốn mời khách, sau đó mọi người kết bái. Có người miễn phí mời khách mọi người tự nhiên không phản đối. Huống chi Vũ Văn chính là người kinh thành cho nên do hắn mời khách cũng đương nhiên. Đương tất cả mọi người đem sự tình đều cả để ý xong rồi từ nay về sau cũng đã tới rồi ăn cơm thời gian. Vũ Văn Như Hàng đã sớm đã đợi không kịp, lớn tiếng thúc giục, mọi người hảo có hay không a? Chúng ta muốn đi ra ngoài ăn cơm đi, hôm nay chúng ta nhất định phải có một bữa cơm no đủ đến chúc mừng chúng ta 613 Trạng Nguyên ký túc xá thành lập. Ta xem chúng ta hôm nay tự ở trường học ăn tính, không cần phải quá xa xỉ, Độc Cô Hiểu Phong nói ra. Trần Giật Long cùng Hiên Viên Hồn cũng tán thành Độc Cô Hiểu Phong đắc ý gặp, ta xem Độc Cô nói có đạo lý, tự ở trường học căng tin giải quyết tính. Vũ Văn Như Hàng trắng không còn chút máu Độc Cô Hiểu Phong liếc nói ra, Độc Cô ngươi biết trường học trong phòng ăn cực đều là cái gì không? Những kia quả thực chính là trư thực, tại còn không có tới nơi này đến trường thời điểm cũng đã nghe người ta nói. Kinh Bắc Đại học căng tin, đại nhất thời điểm ngươi phát hiện trong thức ăn có ruồi bọ ngươi hội chửi ầm lên. Sau đó lập tức vứt xuống dưới bát đũa lựa chọn đi ra ngoài ăn. Đương đến đại nhị thời điểm, ngươi phát hiện trong thức ăn y nguyên có ruồi bọ ngươi hội đem ruồi bọ đẩy ra đón lấy ăn. Đến đại tam, có một ngày ngươi phát hiện ngươi trong thức ăn đột nhiên không có ruồi bọ ngươi hội hét lớn. Không có ruồi bọ để cho ta như thế nào ăn cơm a? Không có ngươi nói như vậy chỉ sợ a? Độc Cô Hiểu Phong cộc lốc hỏi. Vũ Văn đón lấy hắn khoa trương lời nói ra, có, đương nhiên là có. Đáng thương Kinh Bắc Đại học hài tử a. Lúc này Hiên Viên Hồn đã đi tới, vỗ Độc Cô Hiểu Phong bả vai nói ra, Vũ Văn đang hù dọa ngươi sao, đừng tiểu tử này mò mẫm, dù sao ta sẽ không đến căng tin cực, hôm nay các ngươi cũng đừng nghĩ đến trong phòng ăn ăn, hôm nay bữa cơm này ta thỉnh định rồi. Vũ Văn Như Hàn có chút vô lại nói, chứng kiến Vũ Văn Như Hàn bộ dạng Trần Dật Long nở nụ cười, hiện tại xã hội này a, lại có ngu như vậy người sửng sốt lên giá tiền mời khách, ngươi nói có dễ dàng như vậy không chiếm chúng ta là không phải choáng váng, nói tất cả mọi người nở nụ cười, cuối cùng tất cả mọi người không lay chuyển được Vũ Văn Như Hàn, vì vậy quyết định chính là Kinh Bắc Đại học cửa ra vào tìm một nhà đơn giản tửu điếm nhỏ tính, Vũ Văn Như Hàn nói hắn trong này nhận thức người, cho nên tất cả mọi người đi theo Vũ Văn Như Hàn đi, bởi vì cũng không xa, cho nên Trần Dật Long cũng không có lái xe tử. Mọi người một đường đi một đường trò chuyện, đột nhiên Vũ Văn Như Hàn hỏi, chúng ta như vậy hữu duyên, ta nghĩ các ngươi nhất định có người cùng ta một cái hệ, nói xem các ngươi đều là cái gì viện hệ. Trần Dật Long vừa cười vừa nói ra thật xấu hổ, ta mẹ cho ta báo cá ngoại ngữ học viện Hàn Quốc ngữ hệ. Ai? Vũ Văn Như Hàn một tay lấy Trần Dật Long bắt tới, ha ha, ta chỉ biết chúng ta hữu duyên, ta cũng là Hàn Quốc ngữ hệ. Cái gì? Hai người các ngươi đều là Hàn Quốc ngữ hệ, còn lại bốn người cơ hồ đồng thời kinh ngạc hỏi. Các ngươi, Vũ Văn Như Hàn hỏi, ta cũng là Hàn Quốc ngữ hệ, ta cũng là L6. Nói cho hết lời sáu người cũng là bất khả tư nghị ngửa mặt lên trời phá lên cười. Vũ Văn Như Hàn càng cười nói đau sốc hông, không thể tưởng được chúng ta như vậy hữu duyên, bất quá cũng không nghĩ ra chúng ta muốn cùng một chỗ chịu tội. Ta nghe nói Hàn Quốc ngữ chuyên nghiệp nữ hài tử trường đều như thế nào? Hoàng Nhan Minh hạo sắc cấp hỏi. Ngươi nói Thành Thiên nghĩ đi Hàn Quốc trang điểm dung nhan người hội lớn lên hình dáng ra sao tử? Trần Dật Long trêu ghẹo nói. Lúc này Hoàng Nhan Minh hạo, Hách Liên Vũ như ngửa mặt lên trời thét dài lan đồng dạng. Trời ạ, của ta cuộc sống đại học, giấc mộng của ta, xinh đẹp muội muội. Kinh người như vậy cử động tự nhiên đưa tới toàn bộ hiệu rất nhiều người chú ý, còn có chút người hiểu chuyện đem cái này một khi điển màn ảnh đập xuống tới, cái này cũng đã trở thành Kinh Bắc Đại học giáo viên kinh điển màn ảnh một trong. Các ngươi lựa chọn Hàn ngữ ban không phải là vì phao muội muội a? Trần Dật Long tò mò hỏi. Hoàng Nhan Minh Hạo, Hách Liên Vũ đồng thời rơi quay đầu lại nhìn qua Trần Dật Long, này ngươi cho rằng? Hoàng Nhan Minh Hạo nói tiếp, vốn ta nghe tin tức, trên cơ bản mỗi một giới Hàn ngữ ban đều không có nam sinh, muốn thừa cái này chỗ trống đến phao vài cái xinh đẹp muội muội, thật không ngờ, trời cao đố kỵ anh tài, thật sự là trời cao đố kỵ anh tài a. Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn cười mà không nói, Vũ Văn Như Hàn thì là vẻ mặt dí dỏm nói, hài tử đáng thương a. Hách Liên Vũ hỏi, vậy các ngươi như thế nào sẽ chọn Hàn ngữ ban a? Ta là vì quá chất phác, người nhà muốn ta đến học tập cùng nữ hài tử ở chung kỹ xảo. Nghe nói Hàn ngữ ban nữ hài tử nhiều, cho nên Độc Cô Hiểu Phong cá nói ra, ta tình huống cùng Độc Cô không sai biệt lắm kéo. Hiên Viên Hồn quấy rầy nhiễu đầu nói ra, tất cả mọi người đem ánh mắt đều tập trung vào Trần Dật Long cùng Vũ Văn Như Hàn trên người. Trần Dật Long khoát tay áo làm rất bất đắc dĩ thủ thế nói ra, cái này chuyên nghiệp ta là mẹ giúp ta tuyển, còn lại ta cũng không biết. Vậy còn ngươi Vũ Văn? Hách Liên Vũ hỏi. Nghe đến đó Vũ Văn Như Hàn gào khóc nói khóc ròng nói, thật sự là người nghe thương tâm, nghe thấy giả rơi lệ a, bởi vì nữ nhân của ta duyên thật tốt quá, luôn đổi bạn gái, cho nên ta phụ mẫu tự để cho ta tới cái này Jurassic lớp, bọn họ nói để cho ta từ nay về sau trông thấy nữ hài tử muốn nhã. Ô ô ô ô, thiện ý tiếng cười lần nữa vang lên, bất tri bất giác đã đi tới Vũ Văn Như Hàn nói cái kia gia quán ăn, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, của ta trời à, trải qua ngọc mãn đường bốn loè loè chữ to. Đây là đơn giản quán cơm nhỏ sao, rõ ràng chính là đại tửu điếm, hay là năm tinh cấp. Vũ Văn, đây là nhà hàng nhỏ sao? Trần Dật Long chỉ vào khách sạn trên mặt tinh cấp ký hiệu hỏi. Vũ Văn nói lắp bắp, cái này chính là nhà hàng nhỏ a, chính là bọn hắn chuẩn bị nghiêm hình bức cung thời điểm Lý Mặc phát ra một vị tây trang thẳng người, trông thấy Vũ Văn Như Hàn vội vàng cúi đầu khom lưng đã đi tới. Vũ Văn thiếu gia, ngọn gió nào đem ngài cho thổi đã tới, ngài bên trong mời. Bách ở trước mắt vị này không biết là người bán hàng hay là quản lý đại sảnh nhiệt tình, còn có Vũ Văn Như Hàn xảo trá Trần Dật Long bọn người cũng chỉ có thể cố mà làm ở nhà này trải qua ngọc mãn đường đi ăn cơm. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6.co. Bất quá Vũ Văn Như Hàn còn không có tránh được mọi người nghiêm hình bức cung. Đem Vũ Văn Như Hàn đoàn người dẫn vào một gian xa hoa phòng. Vị kia tây trang thẳng, người bán hàng, vẫn là tất cung tất kính nói. Vũ Văn thiếu gia, trong lúc này ngài còn hài lòng không? Ngài có thể đi vào chúng ta trong lúc này đã là chúng ta thiên đại vinh hạnh, có cái gì cần cứ việc phân phó, không cần khách khí. Tốt lắm, ngươi đi ra ngoài trước a, nhớ kỹ muốn trên một cái bàn tốt tiệc rượu, nếu là có một chút lầm lỗi lời nói, ngươi biết hậu quả. Vũ Văn Như Hàn rất không khách khí nói, là, những này ta minh bạch, nói xong cung kính lui ra. Hai người này nói chuyện Trần Dật Long bọn họ đều nghe được rất rõ ràng. Trần Dật Long thầm nghĩ, xem ra cái này Vũ Văn người này là khó giải quyết nhân, cũng không biết là cái nào cán bộ cao cấp đệ tử. Không đơn thuần là Trần Dật Long nghĩ như vậy, pháp, Hiên Viên Hồn, Độc Cô Hiểu Phong, Hoàng Nhan Minh Hạo, Hách Liên Vũ đánh giá Kế Đô ở trong tối từ lúc bàn tính. Tự tại sáu trong lòng người đều đánh trúng bản cửu chương thời điểm, đột nhiên không hẹn mà cùng Hiên Viên Hồn, Độc Cô Hiểu Phong, Hoàng Nhan Minh Hạo, Hách Liên Vũ điện thoại đều vang lên. Xem thấy bọn họ khẩn trương sờ hướng điện thoại di động của mình, Trần Dật Long mỉm cười nói ra, mọi người cũng đừng nhìn, nếu muốn biết cái gì trực tiếp hỏi chẳng phải thành, đã đều ở một cái ký túc xá phải ở chỗ này cuộc sống 4 năm, như vậy tự không có gì hảo giấu giếm không phải sao. Trần Dật Long lời nói làm cho bốn người không có ý tứ cúi đầu, lúc này Vũ Văn Như Hàn tùy tiện nói mở hảo, có cái gì hảo giấu giếm, nếu như ta là chủ nhà, như vậy tự do ta tới trước tốt lắm, ta Vũ Văn Như Hàn, Vũ Văn thế gia người thừa kế, cũng là Bắc Chu Vũ Văn thuật sau. Chứng kiến Vũ Văn Như Hàn như thế lượng khí, Trần Dật Long cũng không do dự, ta Trần Dật Long, New York Trần gia người thừa kế, Trần Hướng Trần Phách trước sau, Hiên Viên Hồn, Hiên Viên thế gia, Hiên Viên hoàng đế hậu duệ, Hoàng Nhan Minh Hạo, Đại Kim Hoàng Nhan hoàng tộc hậu duệ, Hách Liên Vũ, Hạ Quốc Hách Liên gia tộc hậu duệ, Độc Cô Hiểu Phong, Võ Lâm thế gia Độc Cô gia người thừa kế, đều tự báo hết gia môn sau sáu người nhìn nhau cười. Vũ Văn Như Hàn hay là này phó khoa trương bộ dáng nói ra, không thể tưởng được chúng ta cái này ký túc xá còn không chỉ là trạng nguyên ký túc xá cũng đều là hoàng thất hậu duệ, thật sự duyên phận kéo, đã lão thiên đem chúng ta sáu người tụ lại với nhau, như vậy sao có thể đủ rồi cô phụ lão thiên một phen ý tốt, hay là cái kia đề nghị thành anh em kết bái, như thế nào? Vũ Văn Như Hàn kỳ trong mong nhìn qua còn lại năm người, hảo, ta không có ý kiến, Trần Dật Long sảng khoái nói. Hiên Viên Hồn cùng Độc Cô Hiểu Phong bọn họ nhìn nhau một cười nói, chúng ta cũng không có ý kiến, dù sao tại xã hội này thượng nhiều người bằng hữu so với nhiều địch nhân muốn hảo, tuy nhiên sáu người này thân phận bề ngoài đều tương đương ngăn nắp, nhưng là mọi nhà có bản khó năm trải qua, cho nên bọn hắn hiện tại hay là cần một ít có thể đến giúp bằng hữu của mình, không thể nghi ngờ trong đại học cảm tình là thật chí. Không có bao lâu một bàn phong phú món ngon cũng đã lên đây, đang tại bọn họ sáu người chuẩn bị theo như sinh ra thời gian đến bài xuất đại lúc nhỏ Độc Cô Hiểu Phong cầm lấy rượu trên bàn sau đó cầm cá chén đông đông đông gục đầy rượu, chạy tới Trần Dật Long trước mặt của bọn hắn nói ra, các ngươi muốn uống máu ăn thề sao, chúng ta người trong võ lâm kết bái đều chú ý uống máu, một khi uống máu thiên địa làm chứng. Nghe xong Độc Cô Hiểu Phong lời nói, Trần Dật Long nhận lấy bát rượu, cắn nát ngón tay, hai giọt giọt máu vào trong rượu. Những người còn lại nói cái gì đều không có nói, chỉ là tái diễn Trần Dật Long động tác, đương cái này bát rượu trung tề tụ sáu người huyết chi sau sáu người lần nữa nhìn nhau cười. Sau đó tất cả đều mặt bắt mà quỵ, ta Trần Dật Long, ta Hiên Viên Hồn, ta Hoàng Nhan Minh Hạo, ta Vũ Văn Như Hàn, ta Độc Cô Hiểu Phong, ta Hách Liên Vũ hôm nay kết nghĩa Kim Lan, cùng sinh cùng tử, uống máu vi thề, thiên địa chung giám. Lời thề sau khi xong một người một búng máu rượu, không chút do dự, tốt. Sau này chúng ta chính là huynh đệ, bất ly bất khí, vinh nhục cùng, Vũ Văn Như Hàn hưng phấn nói, tất cả mọi người la lớn, đúng, bất ly bất khí vinh nhục cùng, đương hết thảy nghi thức đều đã xong tất cả mọi người lần nữa ngồi xuống, dựa theo sinh ra thời gian bài vị, Hiên Viên Hồn lớn nhất, cho nên tại ký túc xá hắn là lão đại, Vũ Văn Như Hàn tiếp theo, cho nên là lão nhị, Vũ Văn Như Hàn còn vì cái này cải thời gian thật dài, hắn nói lão nhị nhiều khó nghe a. Trần Dật Long thứ ba, cho nên là lão tam, Hoàng Nhan Minh Hạo đệ tứ, cho nên là lão tứ, Hách Liên lão ngũ, Độc Cô Hiểu Phong nhỏ nhất, cho nên là tiểu lục. Như vậy hồ đồ nửa giờ sau mới bắt đầu mở tịch, sáu người đã sớm đói bụng cho nên cũng không trông nom hình tượng, bắt đầu lang thông hổ yết lên. Tự nhiên nam nhân ở giữa yến hội uống rượu ắt không thể thiếu một môn chương trình học, Hiên Viên Hồn, Trần Dật Long đều là người tu chân, một điểm rượu tự nhiên là không có vấn đề. Mà cô Độc Hiểu Phong có nội lực trong người cho nên tuy nhiên sẽ không uống rượu nhưng là vấn đề cũng không lớn. Còn lại cũng chỉ có Hách Liên Vũ, Vũ Văn Như Hàn, còn có Hoàng Nhan Minh Hạo ba người. Cái này ba cái tên còn đặc biệt yêu làm náo động, không ngừng mời rượu, cuối cùng mình cũng uống tìm không thấy bắt. Ta nói ca vài cái có thể tại Kinh Bắc, còn có thể tại cùng một cái ký túc xá, thật sự duyên phận kéo. Một cái trạng nguyên ký túc xá từ nay về sau nói ra thật là thiên cổ câu chuyện mọi người ca tụng a. Thật không ngờ tại ta phụ mẫu bả ta tống đến nơi đây ngược lại thành tựu ta, sau này ta nhất định sẽ tại Kinh Bắc Đại học hiệu sử thượng lưu danh, cho đến lúc này nhất định sẽ có rất nhiều muội muội nhận thức ta. Vũ Văn Như Hàn có chút men say nói, xác thực, chúng ta tương lai nhất định là danh nhân, giống chúng ta như vậy ký túc xá có thể có bao nhiêu a? Ánh mắt của chúng ta muốn thả trường xa một chút, không cần phải chỉ thấy Hàn ngữ bang, chúng ta muốn nhìn thấy cả ngoại ngữ học viện. Hàn ngữ bang chất lượng tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng là cả ngoại ngữ học viện mỹ nữ còn nhiều mà a, chờ chúng ta đi chọn, xinh đẹp cuộc sống đại học giờ mới bắt đầu mà thôi a. Hoàng Nhan Minh Hạo cũng hoa chân múa tay vui sướng nói, lão đại, ta xem hôm nay không sai biệt lắm, này ba cái tên đều uống nhiều quá, chuẩn bị chấm dứt a. Trần Dật Long nhìn qua chén bàn đống bừa bộn bộ dạng đối cái này Hiên Viên Hùng nói ra. Hiên Viên Hùng nhẹ gật đầu nói ra, ân, không sai biệt lắm là đến nơi, chuẩn bị rời đi a. Chính khi bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, bên ngoài một mảnh tiếng ồn ào, Trần Dật Long nhíu mày chuẩn bị ra đi xem, bất quá thanh âm càng lớn, phản phất là hướng về phía chính mình cá phòng tới, chỉ nghe thấy một cái thô cùng thanh âm gọi nói, chó Nhật, ngươi biết lão tử là ai chăng? Lão tử là kinh thành thái tử đảng lục đại đảng thủ, ngươi rõ ràng dùng như vậy một cái phá gian phòng cho ta, hôm nay là lão tử khai giảng chi hỷ, ta không nghĩ tìm phiền toái, chạy nhanh làm cho trong phòng này người cút đi, bằng không lão tử đập bể tiệm của ngươi. Chính là trong phòng này không có gì hảo, chính là ngươi nếu còn muốn ở chỗ này lăn lộn, tựu cho ta lập tức đem người trong phòng đuổi đi, bằng không. Ngay sau đó một tiếng miễn thủy tinh thanh âm, nghe đến đó Trần Dật Long biết đại khái chuyện gì xảy ra, hẳn là bên ngoài cái này vài cái cán bộ cao cấp đệ tử coi trọng cái này gian xa hoa phòng. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6.co. Vốn Trần Dật Long lục người đã ăn rồi, đang chuẩn bị rời đi, nhưng là sáu người này cũng không phải dễ trêu chủ, nhất là Độc Cô Hiểu Phong, nếu không Trần Dật Long ngăn đón hắn đều chuẩn bị lao ra. Cái gọi là thái tử đảng chính là trong kinh thành cán bộ cao cấp đệ tử chơi đùa một vòng tròn tử thôi. Bất quá thái tử đảng ở kinh thành hay là rất nổi danh, lớn đến xí nghiệp chính phủ, nhỏ đến lớn trung tiểu viện trong trường đều có thể chứng kiến thái tử đảng thân ảnh. Đang lúc cái này Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hùng bọn họ muốn chạm đụng thái tử đảng thời điểm, ai đều không có chứng kiến Vũ Văn Như Hàn ở một bên cười lạnh, phanh một tiếng, phòng cửa bị phá khai. Ba người ra hiện tại Trần Dật Long trước mặt của bọn hắn, ba người này xuyên đều rất không tầm thường, toàn thân hàng hiệu, ánh mắt cũng tương đương sắc bén, bất quá tại ánh mắt sắc bén cũng không sánh bằng nắm tay a. Còn không có đợi bọn họ nhìn rõ ràng cái này gian trong bao gian mặt có người nào đó thời điểm, nhất chích trung đại nắm tay đã chạy trong ba người người cầm đầu đã trôi qua rồi. Những người này đều là chút ít công tử ca, ở đâu gặp qua những này a? Quả thực là một điểm phản ứng đều không có đã bị phóng ngã. Đã lâu không có luyện, các ngươi khi ta là giả, giải quyết ba người sau Độc Cô Hiểu Phong phủi tay nói ra. Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn bất đắc dĩ nhìn xem Độc Cô Hiểu Phong, đối với cái này một ít nằm trên mặt đất lũ tiểu tử chỉ có thể đủ rồi nói là đồng tình. Bất quá khá tốt, Độc Cô Hiểu Phong cũng không có hạ nặng tay, chỉ là đem ba người quật ngã trên mặt đất. Nếu như Độc Cô Hiểu Phong dùng tới nội lực lời nói như vậy, những này tự gia hỏa chỉ có một con đường chết. Có thể là có chút người cũng không có hiểu được cảm ơn, vẫn là có thể ra cuồng ngôn, các ngươi những người này chờ đó cho ta, ta là thái tử đảng lục đại đảng thủ, đắc tội thái tử đảng các ngươi những người này đều không có quả ngon để ăn, chúng ta thái tử là sẽ không bỏ qua cho ngươi môn. Nói đầu lĩnh móc ra điện thoại, chuẩn bị gọi người, ngươi cũng bội trở thành thái tử đảng lục đại đảng thủ, quả thực là chê cười, cầm cái gương chiếu chiếu bộ dáng của ngươi, quả thực là cho thái tử đảng bôi đen. Lúc này Vũ Văn Như Hàn lạnh lùng nói, bởi vì đầu lĩnh người này còn nằm trên mặt đất, cho nên cũng không có trông thấy Vũ Văn Như Hàn, chỉ là cảm thấy người này thanh âm rất thuộc, cái nào vương bát đảng dám ở chỗ này chửi bới chúng ta thái tử đảng. Nói hắn đứng lên, trông thấy Vũ Văn Như Hàn vẻ mặt hàn ý ngồi ở chỗ kia, hắn sợ tới mức lần nữa quán trên mặt đất, quá, quá, thái tử, lúc này hắn đã không có vừa mới là thế, hắn hiện tại chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hai chân như nhũn ra, Vũ Văn Như Hàn cười lạnh nói, ngươi còn biết ta là thái tử à, ngươi trong mắt còn có ta cái này thái tử sao? Những năm gần đây này các ngươi làm cái gì đừng cho là ta không biết, chính là các ngươi những người này cấu kết dị năng người của tổ chức khi dễ nam phách nữ bại hoại ta thái tử đảng thanh danh, ta chẳng qua là mở một con mắt nhắm một con mắt con ngươi thôi, không thể tưởng được gần vài năm nay rõ ràng càng ngày càng nghiêm trọng, trở về nói cho ngươi biết lão tử làm cho hắn chạy nhanh từ chức, không để cho ta hôn tự động thủ, là, ta biết rằng, cút đi, Vũ Văn Như Hàn bộ dạng rất sinh khí. Cái này uy nghiêm 10 phần Vũ Văn Như Hàn cùng vừa mới cái kia uống rượu nói đùa ăn chơi trác tán Vũ Văn Như Hàn quả thực chính là hai người. Có lẽ cái này mới là Vũ Văn bộ mặt thật sự a. Trần Dật Long âm thầm nghĩ tới. Cái này kẻ chạy cờ thái tử đảng thành viên chứng kiến thái tử trong này cũng chỉ hảo xám xịt đào tẩu. Nhìn xem cái này chật vật bóng lưng Vũ Văn Như Hàn rất ngượng ngùng nói. Cho các ngươi chê cười, ta quản giáo không nghiêm mới có thể ra chuyện như vậy. L6 Vũ Văn, không thể tưởng được ngươi rõ ràng chính là thái tử đảng thái tử, thật sự là thâm tàng bất lộ a. Hoàng Nhan Minh Hạo trêu chọc nói, chính là a Vũ Văn, chuyện như vậy ngươi cũng không theo chúng ta nói, có một thái tử đương huynh đệ, từ nay về sau các huynh đệ muốn ở kinh thành đi ngang, Hách Liên Vũ nói ra, Vũ Văn Như Hàn thật dài thở dài nói ra, thái tử đảng bất quá là tên gọi tắt mà thôi, chính thức thái tử đảng cũng không phải một cái rất chặt chẽ đoàn thể, hắn rất rời rạc. Chẳng qua là căn cứ kinh thành công tử ca vòng luẩn quẩn phân, đồng dạng trong kinh thành cũng không chỉ là ta một cái thái tử mà thôi, vốn ta ở kinh thành cũng là ngang ngược càn rỡ, nhưng là về sau gặp một cái đinh từ nay về sau ta liền thu liễm, chuyện này từ nay về sau ta biết rằng có ít người không phải chúng ta có thể dẫn đến, cuối cùng thái tử đảng chuyện tình ta cũng vậy tự tâm ý nguội lạnh, làm cho bọn họ nên làm gì đi làm cái gì, bởi vì cái gọi là không ăn một hố, không khôn ngoan nhìn xa trông rộng, bất quá ta ngược lại rất muốn biết rốt cuộc người nào có thể làm cho Vũ Văn ngươi có hại, tối thiểu nhất ngươi tổ tông sẽ không mặc kệ ngươi. Trần Dật Long cười an ủi Vũ Văn Như Hàn. Vũ Văn Như Hàn lắc đầu nói ra, ai, hảo hán không đề cập tới năm đó sĩ a, Vũ Văn ngươi nói sao, chúng ta đều rất ngạc nhiên a. Đúng vậy, Hoàng Nhan Minh Hạo cùng Hách Liên Vũ cái này hai cái e sợ cho thiên hạ bất loạn gia hỏa giật dây nói. Vũ Văn Như Hàn hỏi, các ngươi thật sự muốn nghe, đó là tự nhiên. Vũ Văn Như Hàn phản phất hạ quyết tâm nói ra, vậy được rồi, sự tình muốn theo 2 năm trước nói lên, lúc kia ta đúng là vạn người nâng thái tử đảng thái tử, lúc kia tuổi trẻ khinh cuồng, ngang ngược càn rỡ. Có một lần đi Thẩm Dương Cố Cung chơi, gặp một cái ta cả đời đều không quên được nữ hài tử, cô bé kia tử rất đẹp, cho nên ta liền đi lên đến gần. Cho rằng dựa vào ta đây trương 18 đến 80 thông sát khuôn mặt anh Tuấn sẽ thành công. Nhưng là cô bé kia tử cũng không để ý tới. Về sau ta liền một đường đi theo. Không có bao lâu một cái nam ra hiện tại nữ hài tử bên người. Chứng kiến ta không ngừng quấy rầy cô bé kia tử liền đem ta đau nhức bẹp dừng lại. Ha ha ha, có hảo, ngươi người như vậy nên đánh. Hiên Viên Hồn vừa cười vừa nói. Ta trở về hãy cùng ta đại gia gia cáo trạng. Kết quả ta đại gia gia chẳng những không có giúp ta, còn làm cho đóng ta nửa năm cấm đoán. Về sau ta mới biết được nguyên lai ta chọc phải Thẩm Dương Quân khu người. Người nam kia gọi là Dương Hiểu Quân. Cô bé kia tử là muội muội của hắn Dương Hiểu Vân. Gia gia của bọn hắn là Thẩm Dương Quân khu 2 chui tay Dương Cao nữa là. Vũ Văn Như Hàn uể oải nói. Lúc này Trần Dật Long đã cười đến đều muốn phun phát ra. Ha ha ha, Vũ Văn, ngươi tiểu tử ai không dễ chọc muốn đi dẫn đến hắn. Hiểu Quân năm đó ở Thẩm Dương Quân khu đại viện chính là đi ra danh gây chuyện tổ tông a, dẫn đến hắn coi như ngươi không may, hơn nữa Dương gia lão nhân nổi danh bao che khuyết điểm, mấy năm này bị Hiểu Quân dẫm người chính là không tại số ít a. Vũ Văn Như Hàn vừa nghe cả kinh, như thế nào lão tam ngươi nhận thức Dương Hiểu Quân? Trần Dật Long nở nụ cười, cái này tự nhiên, ta cùng hắn còn có Lý Minh Triết vài cái chính là Thẩm Dương Quân khu cùng nhau lớn lên. Đẳng ngày nào đó gặp được tiểu tử kia ta làm cho hắn xin lỗi ngươi. Ngươi là Thẩm Dương Quân khu, đó là Vũ Văn Như Hàn hỏi. Trần Dật Long rất tự nhiên nói, a, ngoại công ta là Thẩm Dương Quân khu Triệu Hắn Thực Thượng Tướng. Trần Dật Long cho rằng trong này đều là chính mình huynh đệ, cho nên cũng không cần phải giấu giếm cái gì. Vũ Văn Như Hàn sợ ngây người, khóe miệng có chút không linh hoạt nói, ngươi, ông ngoại ngươi là Triệu Hắn Thực Thượng Tướng. Người khác không biết làm thái tử đảng đã từng thái tử đa đa thiểu thiểu sẽ biết Triệu Hắn Thực nhân vật này, quốc gia bát đại quân đầu một trong, Thẩm Dương Quân khu một tay, là trọng yếu hơn là gia gia của hắn đã từng không chỉ một lần nhắc nhở qua hắn triệu hắn thật sự hai cái ngoại tôn đều là tương đương nhân vật nguy hiểm, ngàn vạn không cần phải đi đụng bọn họ. Vũ Văn Như Hàng biết rõ có thể làm cho chính mình gia gia như thế khẩn trương nhân nhất định không phải nhân vật đơn giản, thật không ngờ không muốn trêu chọc lại đã trở thành cùng phòng. Vũ Văn Như Hàng chỉ có thể đủ rồi bất đắc dĩ nói cái này nhất định là thiên ý, mọi người thấy Vũ Văn Như Hàng này khoa trương biểu lộ đều có chút buồn cười. Vũ Văn, ngươi tiểu tử cái này cái gì biểu lộ a? Lão tam ngoại công có như vậy cho ngươi kinh ngạc sao? Hoàng Nhan Minh Hạo trêu chọc nói, ngay sau đó là một hồi cười vang. Vũ Văn Như Hàng nói ra, các ngươi là không biết triệu hắn thực thượng tướng tại trong quân đội uy tín, đây chính là vô năng có thể đưa ra hữu. Ta và các ngươi nói qua thái tử đảng là dựa theo đều tự vòng luẩn quẩn phân chia, nếu ta đoán không lầm lời nói lão tam ngươi hẳn là Thẩm Dương Quân khu thái tử, đúng không? Lúc này không chỉ là Vũ Văn Như Hàng, Hiên Viên Hồn và những người khác đều nghi hoặc nhìn qua Trần Dật Long. Trần Dật Long nở nụ cười, Thẩm Dương Quân khu thái tử cũng không phải ta, mà là ta biểu đệ, thì ra là ngoại công ta cháu nội, người này Vũ Văn ngươi hẳn là nhận thức, hắn gọi Triệu Vĩ. Triệu Vĩ, trời ạ, cái kia hỗn thế ma vương hại đời, ai không biết, ở kinh thành nếu không biết hắn cho dù sống vô dụng rồi, không thể tưởng được hắn là ngươi biểu đệ. Vũ Văn Như Hàng không thể tưởng tượng nổi nói, Trần Dật Long vừa cười vừa nói, ta cùng Hiểu Quân còn có Lý Minh Triết lại nói tiếp cũng không thuộc về Thẩm Dương Quân khu thái tử đảng, có lẽ ngươi không biết vì cái gì Hiểu Quân như thế kiêu ngạo, sau lưng của hắn không cũng chỉ có Thẩm Dương Quân khu, sau lưng của hắn còn có một Nam Kinh quân khu, ngươi thoáng cái mà đắc tội với hai đại quân khu gia gia của ngươi có thể bỏ qua cho ngươi sao, nguyên lai là cái dạng này. Không thể tưởng được ta đến hiện tại mới biết được sự tình trọng điểm ở địa phương nào, Vũ Văn Như Hàng nói ra. Hiên Viên Hồn chứng kiến Vũ Văn Như Hàng vô tình bộ dạng không khỏi nói ra, Vũ Văn, sự tình đã qua khiến cho hắn đi qua đi, nhân sinh hay là muốn về phía trước xem, từ nay về sau huynh đệ chúng ta sáu người hắn lực đoạn kim, chẳng lẽ còn sợ người khác khi dễ không thành. Hiên Viên Hồn phóng khoáng làm cho Vũ Văn Như Hàng lần nữa nhấc lên tinh thần, tốt lắm. Không còn sớm chúng ta cũng ứng cần phải trở về, Trần Dật Long nhắc nhở. Trần Dật Long một chuyến sáu người lão đảo hướng trường học đi, về phần tiền cơm cái kia quản lý đại sảnh nói cái gì cũng không dám muốn, cuối cùng đành phải thôi. Trở lại tới trường học đã không còn sớm, sáu người tự tại trong túc xá vọt lên cá mát sau đó đều tự ngã xuống giường nghỉ ngơi. Ai, các ngươi nhà ai còn có muội muội a tỷ tỷ a các loại a, Vũ Văn Như Hàng hỏi. Trần Dật Long cười nói, ngươi nghĩ cách đều đánh tới huynh đệ đầu lên đây, ngươi hung ác, ngươi hung ác. Hoàng Nhan Minh Hạo thì là càng cảm thấy, có ta cũng không thể nói cho ngươi biết này đầu lang a. Hiên Viên Hồn thì là trong nội tâm thầm nghĩ, lão tử tỷ tỷ muội muội đều có thể sống đến cá 1800 tuổi, ngươi có thể sao? Nhưng là Hiên Viên Hồn cũng không có nói ra. Độc Cô Hiểu Phong nói ra, ta còn có một đệ đệ, nhưng là nếu không có muội muội. Độc Cô Hiểu Phong nói chuyện làm cho Vũ Văn Như Hàng nhớ tới cái gì. Vũ Văn Như Hàng trầm ngâm một lát nói ra, Độc Cô, ngươi tiểu tử thân thủ thật sự là không sai, ngươi sẽ không thật sự biết võ công a? Cái kia đương nhiên a, ta 5 tuổi mà bắt đầu luyện công, liền ông nội của ta đều nói ta là 100 năm khó gặp luyện võ kỳ tài. Độc Cô Hiểu Phong rất kiêu ngạo nói, vậy ngươi giáo giáo ta được chưa a? Vũ Văn vẻ mặt nịnh nọt nhìn qua Độc Cô Hiểu Phong, có thể a, bất quá ta sợ ngươi ăn không hết cái này khổ. Độc Cô Hiểu Phong đáp ứng vô cùng sảng khoái. Vũ Văn Như Hàng ghét nhất nghe người khác nói chính mình không được, vì vậy thì thầm nói, ai nói, buổi sáng ngày mai ta liền với ngươi cùng đi luyện công. Cứ như vậy trò chuyện, cũng không biết hàng huyên bao lâu thời gian tất cả mọi người đang ngủ, đêm im ắng, ở này chính là hình thức trong đêm trong túc xá có người lặng lẽ rời đi, đây hết thảy đều bị Trần Dật Long thu nhập rồi đáy mắt. Trần Dật Long cười thầm người này thật là một cái tu luyện cuồng nhân. Trần Dật Long lặng yên không tiếng động theo đi ra ngoài, tự gặp bóng đen đi tới tầng cao nhất, đối cái này trăng sáng bỏ cũ lấy mới, hấp thu cuồn cuộn khí. Rất hiển nhiên hắn không có phát hiện Trần Dật Long, bất quá Trần Dật Long không hề giống trình coi, vì vậy lớn tiếng nói, Hiên Viên Thế Gia công pháp quả nhiên là hạo nhiên chính khí. Lúc này Hiên Viên Hồn cả kinh, thật không ngờ chính mình sao bí ẩn vẫn bị phát hiện. Hắn xoay người lại, một đôi màu đỏ nhạt con ngươi tại trong đêm tối lóe kỳ dị sáng rọi. Lão Tam, Trần Dật Long nói ra, không cần kỳ quái, nghe được ngươi họ Hiên Viên ta tựu đã biết ngươi là tu chân giả. Tu chân giả tu thân trước tu tâm, Xem ra Hiên Viên ngươi đạo hạnh còn chưa đủ a. Ta nếu như xem không sai lời nói ngươi hẳn là đã đến tâm động kỳ đi. Không thể tưởng được tu vi của ngươi cao như vậy, biết là có thể nhìn ra tu vi của ta. Lúc ấy ngươi sau khi vào cửa ta chỉ là cảm thấy ngươi theo ta đồng dạng là tu chân giả. Nhưng là kỳ quái chính là ta cũng không có cảm thấy được trên người của ngươi năng lượng ba động. Bắt đầu ta còn rất kỳ quái. Hiện tại xem ra là ngươi cố ý ẩn tàng rồi năng lượng của ngươi. Hiên Viên Hồn nói ra, Trần Dật Long lắc đầu nói ra, ta không có che giấu. Công pháp như thế cho nên mới có hiệu quả như vậy. Thế gian chẳng lẽ thật sự có như thế kỳ lạ công pháp sao? Hiên Viên Hồn hỏi. Bất quá rất nhanh hắn tự ý thức được mình nói sai. Hỏi người khác công pháp tại tu chân giới là tối kỵ. Vì vậy hắn vội vàng bưng kín miệng của mình. Cái này tự nhiên, Trần Dật Long vừa cười vừa nói. Một đêm này bốn tầng cao nhất xuất hiện hai cái quỷ mị một người như vậy ảnh. Có đệ tử vừa vặn đứng dậy thuận tiện thấy được. Sau kinh Bắc Đại học thì có nam sinh bốn chuyện ma quái truyền thuyết. Hiên Viên Hồn cùng Trần Dật Long suốt ở lầu chót hàng huyên cả đêm, lên tới tiên ma các giới, hạ đến tình cảm cuộc sống cơ hồ không chỗ nào không nói chuyện. Trần Dật Long bác học cũng làm cho Hiên Viên Hồn thán phục. Một đêm rất nhanh đã trôi qua rồi, đảo mắt phương đông tiếp xúc bạch, thiên không xuất hiện bong bóng cá vẽ. Trần Dật Long cười nói, Hiên Viên, không còn sớm, nếu sẽ không đi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ muốn lòi. Vì vậy hai người rón ra rón rén chính là đi trở về. Bất quá lúc này ký túc xá còn thừa lại hai người tại say sưa ngủ say. Một người là Hoàng Nhan Minh Hạo, còn có cá là Hách Liên Vũ. Hiên Viên Hồn cười nói, xem ra vẫn bị phát hiện. Bất quá Độc Cô cùng Vũ Văn thức dậy đều mang sớm a. Trần Dật Long nói ra, ta nghĩ chúng ta hay là trước đi giúp bọn hắn chuẩn bị điểm tâm a. Ta nghĩ Vũ Văn nhất định sẽ cảm động chảy nước mắt. Hai người cầm lấy cà mèn tự hướng căng tin đi đến. Bất quá trải qua thao trường thời điểm lại gặp được cực kỳ bi thảm một màn. L6 Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn một đường cười nói chạy căng tin. Bởi vì thời gian còn sớm cho nên trên thao trường trên cơ bản sẽ không có người. Bất quá hai cái thân ảnh ra hiện tại Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn trong mắt. Ngay từ đầu hai người cũng không có chú ý. Bất quá rất nhanh Hiên Viên Hồn tự hét lớn, Lão Tam, ngươi xem đó là cái gì? Trần Dật Long theo Hiên Viên Hồn chỉ phương hướng xem xét. Ta dựa vào đây là cái gì, chẳng lẽ là hiện đại bản xuất ca cùng giả thú? Tự gặp Vũ Văn Như Hàn cùng Độc Cô Hiểu Phong hai người tại trên thao trường mặt. Vũ Văn Như Hàn lưng Độc Cô Hiểu Phong huyền thiết kiếm, mà Độc Cô Hiểu Phong ở sau người không ngừng thúc giục cái này Vũ Văn Như Hàn. Cảnh tượng thập phần thê thảm. Hiên Viên, ta xem cái này so với chúng ta tưởng tượng muốn bi tráng hơn a. Xem ra chúng ta cái này ngưng điểm tâm là mua đúng rồi, bằng không tự bỏ lỡ một hồi trò hay. Trần Dật Long vừa cười vừa nói, Hiên Viên Hồn lắc đầu nói ra, chẳng lẽ đây là Độc Cô gia phương pháp huấn luyện, trời ạ, quá huyết tinh, ta thật sự là chịu không được, Lão Tam chúng ta hay là nhanh căng tin a. Nói Hiên Viên Hồn lôi kéo Trần Dật Long liều mạng hướng căng tin chạy, trên thao trường y nguyên truyền đến thê lương tiếng sói tru. Kinh Bắc Đại học căng tin thật đúng là không nhỏ, 5 tầng lầu, như thế nào sớm thời gian tự nhiên không có người nào. Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn đều tự đánh cho một chén cháo mua hai cái bánh bao, sau đó ngồi trong góc ăn. Ta hiện tại rốt cục tin tưởng Vũ Văn người kia lời nói, Kinh Bắc Đại học căng tin thật sự là không được tốt lắm, một cái túi tử cắn hai cái lăng là không có trông thấy hãm. Khi ta cắn được đệ tam khẩu thời điểm liền phát hiện chảy máu, Hiên Viên Hồn khôi hài nói. Trần Dật Long cũng cười, đúng vậy a, không có cách nào a, ai bảo nơi này là đại học. Ta nghĩ Kinh Bắc sinh viên sở dĩ nghĩ ra quốc hẳn là chính là căng tin cơm ăn nhiều hơn, muốn đi thử một chút ngoại quốc đồ ăn. Hiên Viên Hồn nhẹ gật đầu nói ra, ân, có đạo lý, biết rõ Kinh Bắc có cái gì không, thập đại xuất nam, thập đại mỹ nữ bảng xếp hạng. Hiên Viên Hồn đột nhiên hỏi. Trần Dật Long lắc đầu nói ra, không biết. Chính trong lúc nói chuyện trong phòng ăn có một đám người chen chúc tiến đến, dẫn đầu người một bộ mắt kiến gọng vàng, cá đầu rất cao, có 1m8 vài. Bộ dáng cũng rất dương quang, có thể được cho xuất, sau lưng cùng một nhóm người này, xem ra rất giống là tiểu đệ của hắn. Hắn vừa tiến đến Trần Dật Long lập tức liền có một loại cười nhạt cảm giác, chỉ nghe thấy bên cạnh vài cái tên thảo luận nói, mau nhìn, hội học sinh chủ tịch Phong Dương, đúng vậy a, nghe nói Phong Dương chính là bộ trưởng đứa con, địa vị thật lớn, mấy năm này cũng không biết có bao nhiêu nữ hài tử hủy ở trên tay của hắn, loại người này chúng ta không thể trêu vào, ăn mau đi. Ăn xong rồi đi đường, Hiên Viên Hồn mày kiếm nhảy lên chuẩn bị đi lên cùng cái này gọi Phong Dương luận bàn một chút, bất quá lại bị Trần Dật Long cho đè xuống, người không đáng ta, ta không phạm người. Có đôi khi tinh thần trọng nghĩa quá mạnh mẽ cũng không phải là cái gì chuyện tốt, Hiên Viên hay là thu hồi tính tình của ngươi a? Có thể là tên gia hỏa như vậy hắn tự cần ăn đòn không phải sao? Hiên Viên Hồn nói ra, Trần Dật Long nói ra, thiên đạo có thường, những chuyện này không cần chúng ta quan tâm, thiên đạo là tồn tại tại mỗi cá tu chân giả trên đầu núi lớn. Trần Dật Long nói như thế tự nhiên là vì thuyết phục Hiên Viên Hồn. Quả nhiên Hiên Viên Hồn nghe được Trần Dật Long nói như vậy mới yên tĩnh trở lại. Tiện nghi tiểu tử này, khi nào thì để cho ta bắt lấy hắn, hắn nhất định phải chết. Ăn xong rồi điểm tâm, Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn về tới ký túc xá. Hoàng Nhan Minh Hạo cùng Hách Liên Vũ hai người này còn trên giường, mà Vũ Văn Như Hàn cùng Độc Cô Hiểu Phong đã trở lại. Vũ Văn Như Hàn như một chuyến bùn nhão đồng dạng quán trên mặt đất, Độc Cô Hiểu Phong đã sớm đi tắm. Ta đã trở về, điểm tâm cũng mua đã trở lại, ai muốn cực? Trần Dật Long lớn tiếng thì thầm nói, đừng phiền, ta còn muốn ngủ, Hoàng Nhan Minh Hạo nói ra. Vũ Văn Như Hàn đã không có khí lực nói chuyện, chỉ là một thẳng nằm trên mặt đất thở. Ta muốn, cho ta lưu một điểm. Cô Độc Hiểu Phong trần truồng trên thân từ trong phòng vệ sinh đi ra, nhìn xem Độc Cô Hiểu Phong, đang nhìn xem nằm trên mặt đất Vũ Văn Như Hàn, Hiên Viên Hồn cười nói, Độc Cô, ngươi tiểu tử thật ác độc a. Làm cho Vũ Văn lôi kéo một bả 200kg huyền thiết kiếm khắp thế giới chạy, ta xem Vũ Văn người này muốn nửa tháng đều nằm ở trên giường, các ngươi đều thấy được, năm đó ông nội của ta huấn luyện ta thời điểm cũng là như vậy a. Bất quá gia gia tại huấn luyện ta trước sẽ cho ta bôi thượng tổ truyền thuốc mỡ, Độc Cô Hiểu Phong lau chính mình ướt sũng tóc nói ra. Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn liếc nhau một cái, sau đó cùng tiếu nói, Độc Cô, ngươi sẽ không có cho Vũ Văn bôi dược a? Trần Dật Long nói ra, Độc Cô nhẹ gật đầu nói ra, bởi vì ta hiện tại đã không cần, cho nên cũng không có mang tới, ta nghĩ dược vật chỉ là ngoại bộ lực lượng đối với tu luyện là không có gì ảnh hưởng, đáng thương Vũ Văn. Trần Dật Long ở trước ngực làm thập tự giá thủ thế, lúc này Vũ Văn Như Hàn nằm trên mặt đất đã khóc không ra nước mắt, Độc Cô, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Lúc này hắn đã liền bò khí lực cũng không có, dược vật mặc dù là ngoại bộ phụ trợ, nhưng là sơ học giả ngoại bộ phụ trợ chính là ắt không thể thiếu. Độc Cô Hiểu Phong không có chỉ đạo qua người khác tu luyện, cho nên cũng không biết, chỉ là đáng thương Vũ Văn. Nếu như không phải có Trần Dật Long tại lời nói Vũ Văn Như Hàn muốn cả đời đều nằm, Trần Dật Long đi tới Vũ Văn Như Hàn bên người, sau đó khi hắn là trên lưng vỗ vài cái, người bên ngoài nhìn, nhưng là Hiên Viên Hồn tuyệt đối nhìn ra được, một cổ bàn bạc sinh mệnh khí tức theo Trần Dật Long bàn tay xâm nhập Vũ Văn Như Hàn thân thể. Trên cái thế giới này đã không có cái gì so về tự nhiên chi nguyên càng thêm có chữa trị năng lực. Rất nhanh Vũ Văn Như Hàn đã cảm thấy toàn thân đau đớn biến mất, hơn nữa thân thể phản phất tràn đầy sức sống đồng dạng. Không có bao lâu là hắn có thể đủ rồi đứng lên, mà hắn đứng lên chuyện chính là bóp chết Độc Cô Hiểu Phong. Ta giết ngươi, không cần phải a, cứu mạng a. Cả phòng hì hì quấy rầy thanh âm khiến cho còn muốn ngủ hội Hoàng Nhan Minh Hạo cùng Hách Liên Vũ không thể không rời giường. Đơn giản rửa mặt, sau đó ăn điểm Trần Dật Long mang về tới bữa sáng, từ nay về sau 6 người mà bắt đầu bọn hắn đại học hành trình. Bọn họ không biết phía trước chờ bọn họ rốt cuộc là cái gì, là khủng long hay là mỹ nữ. Các huynh đệ, chúng ta muốn ôm bức tử quyết tâm đi Hàng Ngữ Bang, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Hách Liên Vũ nói ra, thời khắc chuẩn bị, mọi người giận dữ hét, này còn chờ cái gì, chúng ta lên đường đi. Mang đối với tương lai lớp hướng tới cùng sợ hãi, Trần Dật Long lục người hướng phía chỗ ở mình lớp xuất phát. Trên đường đi tất cả mọi người chờ đợi lo lắng sợ Hàng Ngữ Bang nữ sinh trường quá khoa học viễn tưởng. Nhìn xem nhóm người này gia hỏa bối rối biểu lộ, Trần Dật Long nở nụ cười. Các ngươi làm sao vậy? Khiến cho như thế nào khẩn trương làm gì? Lão Tam, ngươi không biết Hàng Ngữ Bang đáng sợ. Ngươi vào Hàng Ngữ Bang sẽ biết. Vũ Văn Như Hàn có chút run rẩy nói. Không biết rốt cuộc là cái gì đem Vũ Văn Như Hàn dọa thành như vậy. Trần Dật Long thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải, bất quá cũng chỉ có theo hắn. 6 người như làm đạo tặc đồng dạng đi tới Hàng Ngữ Bang, lúc này Hàng Ngữ Bang đã có một số người đến đây, bất quá thuần một sắc đều là nữ sinh. Đương Trần Dật Long lục người lúc tiến vào lập tức đưa tới oanh động, tất cả nữ sinh đều ở nghị luận, còn có khá lớn đảm nữ hài tử hội hét lớn, các ngươi là Hàng Ngữ Bang sao, không có đi sai a? Bởi vì Kinh Bắc Đại học Hàng Ngữ Bang đã liên tục 3 năm không có trông thấy một cái nam sinh, lần này thoáng cái tựu 6 làm cho người ta có điểm chịu không được. Trần Dật Long chỉ là hướng những nữ hài tử kia gật đầu, cười cười. Nhiệt liệt thảo luận tiếp tục lấy, bất quá chủ đề đều quay chung quanh cái này sáu gã vừa mới vào nam hài tử, có chút càng không ngừng còn giống Trần Giật Long, Hiên Viên Hồn cùng Vũ Văn Như Hàng vứt mị nhãn, không chỉ là nữ sinh tại thảo luận, nam sinh đã ở thảo luận, uy, Vũ Văn cái này ban giống như không có ngươi nói được khoa trương chứng vậy, khá tốt a, mấy cái trường cũng không tệ lắm a, cho dù có vài cái xấu cũng sẽ không là Jurassic a, Trần Giật Long hỏi. Vũ Văn Như Hàng cũng quấy rầy nhiễu đầu, tình huống nơi này tự hồ cùng hắn tưởng tượng cũng không giống với, tuy nhiên vẫn còn có chút xấu nữ, nhưng là ít nhất so với mình muốn khá, cũng không phải từng cái cũng không thể đủ rồi xem. Vũ Văn Như Hàng nhìn xem cũng lắc đầu nói ra, cái này ta cũng vậy rất buồn bực, bất quá có mỹ nữ tổng so với không có mỹ nữ tốt, đúng vậy, có mỹ nữ loại so với không có tốt, Hoàng Nhan Minh Hạo cũng nói như vậy nói, uy. Các ngươi mau nhìn, cực phẩm a, Hách Liên Vũ lôi kéo Hoàng Nhan Minh Hạo tay nói ra, quả nhiên là cực phẩm, không thể tưởng được cái này làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật hàng ngữ ban còn có như vậy nữ sinh, Hoàng Nhan Minh Hạo nước miếng cũng đã lưu đầy đất, Trần Giật Long đối với cái này một ít lan quả thực là không nói gì, thuần khiết độc cô đã bắt đầu bế mạc ngồi xuống, không biết qua bao lâu, một vị cách ăn mặc rất mốt, quá mức cao gầy, trường rất đẹp tuổi trẻ nữ tử đi tới hàng ngữ ban trên giảng đài, mọi người hảo, ta gọi là Trịnh Xuân, là của các ngươi phụ đạo viên, từ nay về sau sắp cùng các học sinh cùng một chỗ vượt qua 4 năm cuộc sống, hy vọng mọi người có thể cùng ta hảo hảo phối hợp, nàng điệu có chút không được tự nhiên, vừa nghe chỉ biết hẳn không phải là cái Trung Quốc người, lão sư ngươi có phải hay không người Hàn Quốc a? Dưới nữ sinh đều hỏi, Trịnh Xuân rất không có ý tứ cúi đầu, ta là người Hàn Quốc, ta là tới đến Kinh Bắc Đại học một ít tập Hàn ngữ chuyên nghiệp, ta hiện tại đọc nghiên cứu sinh, Hàn Quốc tiểu muội muội, ta dựa vào không thể tưởng được cư nhiên còn có thể trong này chứng kiến Hàn Quốc tiểu muội muội thật sự là buôn bán lời, Vũ Văn Như Hàng nhỏ giọng nói, Trần Giật Long cười mắng, ngươi người này chỉ biết muội muội, ngươi còn có thể biết chút gì đó, quả thực như một đầu tóc chuyện công lan, bởi vì cái gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử bóng tốt sao, Vũ Văn Như Hàng rung đùi đắc ý nói, Trịnh Xuân quét một vòng cả lớp, chứng kiến trong lớp chỉ có không đến 50 người, sau đó nói, hiện tại mọi người đã nhận thức ta, ta cũng vậy nghĩ nhận thức ngươi một chút môn, cho nên mời các ngươi nguyên một đám lên đài làm thoáng cái tự giới thiệu hảo sao, trước kia chúng ta đều là nữ sĩ ưu tiên, bất quá cái này lớp có điểm đặc biệt hãy để cho nam sinh tới trước cốt lắm, đã nhân gia Hàn Quốc tiểu muội muội nói ra, trốn nhất định là trốn không được nữa, Trần Giật Long nhìn vài người, cuối cùng quyết định dựa theo lớn nhỏ trình tự, cá lên đài tự nhiên là Hiên Viên Hồn cũng rất thở mạnh, đi nhanh đi lên bục giảng, mọi người hảo, ta gọi là Hiên Viên Hồn, đến từ chính Hà Nam, hy vọng mọi người từ nay về sau chiếu cố nhiều hơn, Hiên Viên Hồn dương cương ngoại hình tự nhiên chiếm được nữ hài tử ưu ái, bất quá Hiên Viên Hồn tên càng thêm làm cho người ta kinh ngạc, dưới tiền ồn ào bắt đầu rồi, Hiên Viên Hồn, ngươi Hà Nam trạng nguyên Hiên Viên Hồn sao? Đúng vậy môn chính là hắn, ta tại trên TV xem qua hắn a, không thể tưởng được bản thân của hắn trường so với trên TV còn xuất, Hiên Viên Hồn chỗ đó chịu được những này, lập tức lui xuống, phía dưới Vũ Văn Như Hàng đã sớm đẳng không nhịn được, Vũ Văn Như Hàng loay hoay một chút của mình tạo hình, sau đó đi lên đài đi, mọi người hảo, ta gọi là Vũ Văn Như Hàng, là lần này tỉnh Hồ Bắc trạng nguyên, dưới đón lấy lại là một hồi sóng triều, trời ạ, lại là một trạng nguyên. Không thể tưởng được lớp chúng ta truy cập tử thì có hai cái trạng nguyên, mọi người yên lặng một chút, không phải hai vị trạng nguyên, thỉnh các học sinh xem phía sau của các ngươi, chúng ta cái này ký túc xá là trải qua Kinh Bắc Đại học từ trước tới nay cường đại nhất trạng nguyên ký túc xá, ngồi ở tối mặt phải chính là GS tỉnh Văn Lý trạng nguyên Trần Giật Long, sau đó theo thứ tự là Đông Bắc trạng nguyên Hoàng Nhan Minh Hạo, Cam Túc trạng nguyên Hách Liên Vũ, Chiết Giang trạng nguyên Độc Cô Hiểu Phong. Cho nên chúng ta ký túc xá là từ trước tới nay cường đại nhất ký túc xá. Tiếng than thở không dứt bên tai, kinh hô, kinh ngạc hết thảy thanh âm đều có vẻ như thế chói tai. Vũ Văn Như Hàng ở phía trên thao thao bất tuyệt nói, Trần Giật Long bọn họ thì là nhìn xem hắn biểu diễn. Nửa giờ quá khứ trôi qua Vũ Văn Như Hàng cùng loại với diễn thuyết tự giới thiệu cũng đã xong. Lúc này Trịnh Xuân nhìn một chút bề ngoài, sau đó nói, ha ha. Ta nghĩ các học sinh nghe xong Vũ Văn đồng học giới thiệu từ nay về sau cũng có thể đối chúng ta ban nam đồng học có chút biết, cho nên sẽ không thỉnh đằng sau đồng học tiếp tục, phía dưới do nữ đồng học bắt đầu đi. Hoàng Nhan Minh Hạo cùng Hách Liên Vũ xem xét được, không có chính mình cơ hội gì, vì vậy đem một lời oán giận đều phát tiết vào Vũ Văn Như Hàng trên người. Bất quá Trần Dật Long cùng Độc Cô Hiểu Phong thì là mừng rỡ thanh nhàn. Tất cả nữ sinh đều đối với lớp cái này 6 trạng nguyên nam sinh rất cảm thấy hứng thú, nhưng là cũng có ngoại lệ. Trần Dật Long liền phát hiện một cái ngồi trong góc nữ hài tử rất lạnh ngạo, tự hồ cũng không quá cùng người khác đáp lời, bất quá trường cũng không tệ lắm. Bất quá những này đã không phải là Trần Dật Long nếu muốn chuyện tình, Trần Dật Long chỉ là bế mạc dưỡng thần, đồng thời cũng nhớ kỹ tất cả nữ hài tử, bất kể là xinh đẹp hay là không xinh đẹp. Bất quá Hoàng Nhan Minh Hạo cùng Hách Liên Vũ Tựu không giống với lúc trước, bọn họ chuyên môn nhìn chút ít xinh đẹp nữ hài tử. Không bao lâu Giang Tự giới thiệu cứ như vậy đã xong, Trịnh Xuân lần nữa đi tới trên đài, lập tức chúng ta muốn đi dẫn thư, kế tiếp là trong khi nửa tháng quân huấn bà con cô cậu hiện tốt hơn ta sẽ nhường bọn họ trở thành ban duy trì, tốt lắm cứ như vậy đi, các ngươi muốn cố gắng lên, nói xong Trịnh Xuân còn làm cá động tác khả ái, trời ạ, muốn quân huấn, nghe nói Kinh Bắc quân huấn rất nghiêm khắc, Hoàng Nhan Minh Hạo nghe được quân huấn thiếu chút nữa nằm trên mặt đất, tuy nhiên Trần Dật Long, Hiên Viên Hồn, còn có Độc Cô Hiểu Phong còn không sợ quân huấn nhưng là loại chuyện nhàm chán này bọn họ hay là không nghĩ quá nhiều tham dự, cho nên bọn họ cùng một chỗ đem ánh mắt quan hướng về phía Vũ Văn Như Hàng. Quân huấn là các đại viện hiệu chuẩn bị đi ngang qua sân khấu mà thôi, cho nên một ít nhà giàu đệ tử đều không thích tham gia loại này cố hết sức không nịnh nọt chuyện tình, đặc biệt như Trần Dật Long như vậy tại hai đại quân khu đợi trôi qua người. Trong lúc này quân huấn đối với Trần Dật Long mà nói quả thực là quá tiểu nhi khoa, Trần Dật Long cũng không mảnh tại cùng những này nhị lưu huấn luyện viên liên hệ, bất quá muốn chạy trốn qua quân huấn chỉ có tìm một ít nhà giàu đệ tử đến giải quyết, thân là thái tử đảng thái tử Vũ Văn Như Hàng nhất định sẽ có biện pháp. Mọi người ánh mắt làm cho Vũ Văn Như Hàng cảm thấy trong nội tâm chíp bông, cuối cùng nhất tại chịu không được áp lực dưới tình huống Vũ Văn nói ra, tốt lắm. Tốt lắm chuyện này tự giao cho ta đi làm tốt lắm, thật sự là chịu không được các ngươi. Vũ Văn Như Hàng tuy nhiên đôi khi người khá lớn điều, nhưng là nói chuyện vẫn tương đối có tác dụng. Rất nhanh, 6 người buổi chiều tự nhận được hiệu vụ chỗ thông tri bọn họ không cần quân huấn. Đương bắt được thông tri thời điểm 6 người nhìn nhau cười. Vũ Văn Như Hàng nói ra, ca vài cái, như thế nào chuyện làm của ta còn bền chắc a? Dù sao ngày mai cũng không cần quân huấn. Khuya hôm nay chúng ta thượng chạy đi đâu uống rượu a? Ta muốn đi xem kinh thành quán ba không biết các ngươi có hứng thú hay không a? Hoàng Nhan Minh Hạo vừa cười vừa nói. Đương Hoàng Nhan Minh Hạo xách lúc đi ra Hách Liên Vũ là giơ hai tay đồng ý. Trần Dật Long nghĩ thầm hai người này, bất quá cũng không muốn quét bọn hắn hào hứng, cho nên cũng đáp ứng. Hiên Viên Hồn tự nhiên không có nói, về phần Độc Cô Hiểu Phong cũng không có vấn đề gì. Sáu người vì vậy quyết định khuya hôm nay đi quán ba điên cuồng. Đêm im ắng là không qua lúc này quán bar nhưng lại phi thường náo nhiệt. Tại Vũ Văn Như Hàng dưới sự dẫn dắt Trần Dật Long một chuyến 6 người tới một nhà coi như nói được quá khứ Ngu Nhạc Thành. Quán bar tựu tại Ngu Nhạc Thành phía dưới cùng nhất, thượng mặt trên còn có bơi lội quán cùng phòng tập thể thao. Ngọn đèn hôn ám trang bị có điểm ồn ào kim loại âm nhạc có vẻ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Như thế nào trong lúc này coi như có thể a? Nghe nói trong lúc này con gái đều rất chính a. Nhớ rõ ngàn vạn đừng cầm giữ không được, muốn nói cách khác khuya hôm nay tự phải ở chỗ này qua đêm. Vũ Văn Như Hàng nói giỡn nói, một chuyến 6 người tới trong quán rượu một mảnh chướng khí mù mịt, quả thực cái gì cũng có. Bất quá đây là xã hội hiện đại, trong quán rượu gian có cái đài, trên đài có múa dẫn đầu là nữ hài tử tướng mạo rất ngọt mỹ, dáng người cũng rất nóng bỏng, mà dưới võ đài mặt là một đám đi theo âm nhạc điên cuồng người. Một ly whisky, các ngươi muốn cái gì tùy tiện điểm. Vũ Văn Như Hàng thoáng cái ngồi ở trên quầy ba mặt sau đó đối cái này Trần Dật Long bọn họ nói ra. Một ly rượu đỏ, Hoàng Nhan Minh Hạo nói ra. Mà Hách Liên Vũ điểm một ly rượu cốc tai, Trần Dật Long cũng không rất ưa thích trong lúc này hào khí. Cho nên Trần Dật Long nói ra, mấy người các ngươi trước ở dưới mặt chơi, ta đi lên xem một chút, ta cùng đi với ngươi a. Hiên Viên Hồn nói ra, Trần Dật Long nhẹ gật đầu. Sau đó hai người tới trên lầu, dưới hào khí ta thật sự là chịu không được, có lẽ là ta theo không kịp thủy triều, Hiên Viên Hồn thở dài nói, không phải theo không kịp thủy triều, chỉ là chúng ta thưởng thức không giống với mà thôi, những nữ hài tử này trong mắt của chúng ta bất quá là phấn hồng khô lâu mà thôi, sau trăm tuổi chúng ta cũng còn là cái này bộ hình dáng, nhưng là các nàng đâu, Trần Dật Long nói ra, Hiên Viên Hồn nghĩ nghĩ, với, tu chân không tuế nguyệt, bất quá ngươi có nghĩ tới hay không đem cái này gian sự tình nói cho Vũ Văn bọn họ a? Dù sao bọn họ vài cái theo chúng ta một cái ký túc xá sớm muộn gì sẽ phát hiện, ta chỉ là sợ bọn họ không tiếp thụ được, hết thảy thuận theo tự nhiên a. Hai người nói nói đi tới bể bơi, Trần Dật Long đầu nhếch lên, hội bơi lội sao, đi vào chơi hội, Hiên Viên Hồn hồi đáp, tốt, ta đang lo không có chỗ chơi, vừa vào cửa trước mặt mà đến là một vị mặc áo tắm tiểu thư, hai vị tiên sinh xin hỏi ngài cần gì phục vụ sao, thanh âm rất ngọt mỹ, bộ dáng cũng rất động lòng người, đối mặt nói như vậy sự tình Hiên Viên Hồn không được, hắn lúc ấy tự nghẹn màu đỏ bừng, Trần Dật Long cười cười nói ra, chúng ta nghỉ bơi lội, nếu như cần gì phục vụ lời nói ta sẽ bảo ngươi, tốt, tiểu thư rất cung kính lui ra ngoài, nhìn xem tiểu thư rời đi Hiên Viên Hồn lúc này mới định ra đến hắn vỗ Trần Dật Long bả vai nói ra, lão tam khá tốt có ngươi, bằng không ta còn thật không biết làm sao bây giờ, ta xem ngươi thật sự muốn đi học tập thoáng cái cùng nữ hài tử ở chung kỹ xảo, tu chân giả cũng là muốn kết hôn, bằng không ngươi Hiên Viên gia hương khói làm sao bây giờ a? Trần Dật Long vừa cười vừa nói. Hiên Viên Hồn rất ngại ngùng nhẹ gật đầu, có chút ngượng ngùng nói, kỳ thật ta đã cùng một cái tu chân gia tộc nữ hài tử đính hôn, nhưng là cũng không biết tại sao cùng nữ hài tử ở chung, cho nên mới đi ra đến trường, bằng không ta đã sớm kết hôn, bất quá ta ba mẹ nói như vậy cũng tốt đi ra học tập xã hội này, bằng không cái gì cũng không biết. Hai người đàm tiếu tiến nhập bể bơi, mà lúc này đây Vũ Văn Như Hàng bốn người bọn họ ở dưới mặt cũng đùa vui vẻ. Một chén rượu hạ đổ nên cái gì đều đến đây, Vũ Văn Như Hàng, Hoàng Nhan Minh Hạo cùng Hách Liên Võ Đô chạy tới giữa đài đi điên cuồng, chỉ để lại Độc Cô Hiểu Phong một người tại quầy ba phía trước. Vũ Văn Như Hàng ba người không chỉ có tại trên đài khiêu vũ còn không ngừng cho nóng bỏng múa dẫn đầu nữ hài tử vứt mị nhãn, múa dẫn đầu nữ hài tử cũng người can đảm đáp lại của hắn môn. Đến lúc này một hồi hảo không náo nhiệt, Độc Cô Hiểu Phong chỉ là lẳng lặng ngồi ở quầy ba phía trước nhìn xem. Lúc này một cái lớn mật đẹp đẽ nữ lang đến bưng chén rượu đi tới Độc Cô Hiểu Phong trước mặt trước rối thủ chuẩn bị tư thế dung nhan, một thân hôi nách khí tức, tiểu ca, như thế nào một người a, muốn tỷ tỷ ta cùng ngươi sao, thanh âm vừa nghe cũng rất, Độc Cô Hiểu Phong chỗ đó chống lại cái này, vì vậy sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, làm sao vậy tiểu ca, tỷ tỷ không xinh đẹp không, lúc này tay đã đáp đến Độc Cô Hiểu Phong đầu vai, Độc Cô Hiểu Phong vô ý thức đem tay đẩy ra, mà thì là thuận thế ngã xuống Độc Cô Hiểu Phong trên người. Độc Cô Hiểu Phong còn chưa kịp đưa hắn đẩy ra thì có nhất bang đại hán lao đến. Mà lúc này đây cũng ôm chặt lấy Độc Cô Hiểu Phong. Phi lễ a, phi lễ a. Lúc này tất cả ánh mắt của người đều tập trung vào trong lúc này. Mà Độc Cô Hiểu Phong cũng biết đó là một cái bẫy. Độc Cô Hiểu Phong hung hăng đem nữ nhân này cho đẩy ra. Bất quá lúc này một đám đại hán đã đem Độc Cô Hiểu Phong cho vây quanh. Cầm đầu đại hán trần truồng trên thân lộ ra trên người mảnh hổ hình xăm, hắn dữ tợn nói, tiểu tử, ngươi rõ ràng dám đùa giỡn ta cái bô, quả thực là muốn chết, ngươi nói đi rốt cuộc nghĩ giải quyết như thế nào, lời nói, bằng không ta mảnh hổ ca ở kinh thành mảnh đất này giới sơn cũng không phải dễ trêu. Lúc này Độc Cô Hiểu Phong nắm tay đã vê quá chặt chẽ, ai cũng không biết Độc Cô Hiểu Phong hội làm xảy ra chuyện gì, song phương cứ như vậy giằng co, trong lúc đó có người kêu lên, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì, làm sao vậy, trong lúc này đã xảy ra chuyện gì, lúc này Vũ Văn Như Hàng, Hoàng Nhan Minh Hạo còn có Hách Liên Võ Đô xem đến nơi này chuyện phát sinh, vì vậy đuổi đến tới, đẩy ra rồi đám người, Vũ Văn Như Hàng ba người đi tới Độc Cô Hiểu Phong bên người, làm sao vậy Độc Cô, chuyện gì xảy ra, mãnh hổ ca xem xét sững sờ, vốn bọn họ làm một chuyến này tự tại tìm độc thân người ra tay, thật không ngờ người này cư nhiên còn có đồng bạn, nhưng là cái này một phiếu đã làm rơi xuống cũng chỉ có làm đến cùng, đây là bọn hắn một chuyến này quy củ, vì vậy còn không có đợi cô Độc Hiểu Phong nói cái gì đó mãnh hổ ca tự lớn tiếng nói, người này đùa giỡn ta cái bô, các ngươi xem làm thế nào chứ, cái kia đẹp đẽ còn ở một bên làm bộ trầm thấp nức nở, Vũ Văn, sự tình không phải như vậy tử, ta không có, Độc Cô Hiểu Phong sốt ruột giải thích nói, bất quá ở đây đều là người sáng suốt, hơn nữa mãnh hổ trong này cũng không phải một ngày hai ngày, cái này ít trò mèo Vũ Văn Như Hàng tự nhiên cũng biết, còn không có đợi Độc Cô Hiểu Phong nói xong đâu Vũ Văn Như Hàng tự đối cái này mãnh hổ ca nói ra, vậy ngươi muốn thế nào? Mãnh hổ ca vẻ mặt tức giận nói, hai con đường, đưa ra giải quyết chung hay là giải quyết riêng, công chúng ta phải đi cục cảnh sát, giải quyết riêng xuất ra 3.000 khối tiền lai chúng ta thôi. Cái này rõ ràng chính là lừa bịp tống tiền sao? Độc Cô Hiểu Phong nghe đến đó cũng đã nhịn không được muốn xuất thủ, nhưng là vẫn bị Hoàng Nhan Minh Hạo bọn họ cho kéo xuống tới. Hoàng Nhan Minh Hạo cùng Hách Liên Vũ khi hắn môn chỗ đó cũng là nổi tiếng công tử ca, chưa từng được như thế khi dễ mà không phóng một cái rắm. Nhưng là trong lúc này dù sao cũng là kinh thành, không phải là của mình địa phương, cho nên chỉ có xem Vũ Văn Như hàng. Vũ Văn Như cười lạnh nói, ha ha, Mãnh Hổ ca nhé, ngươi không cần phải đem chúng ta đương không nhìn được vài, ngươi điểm ấy xiết ta nên cũng biết, đừng tưởng rằng tại cục công an Lý Mặc có người có thể muốn làm gì thì làm. Nói cho ngươi biết chuyện này nếu không cứ như vậy tính, bằng không tự đưa ra giải quyết chung, cục công an người người khác sợ nhưng là bản công tử không sợ. Vũ Văn Như hàng một phen không kiêu ngạo không xiểm nịnh lời nói làm cho Mãnh Hổ ca có điểm không biết làm sao. Mãnh Hổ ca tại này tràn diện lăn lộn nhiều năm như vậy lặp lại không có gặp phải qua người như vậy. Bình thường tới nơi này căn vốn cũng không phải là cái gì nhà giàu đệ tử. Bất quá Vũ Văn Như hàng thần sắc cùng khí thế lại không giống giả. Cho nên trong lúc nhất thời làm cho Mãnh Hổ ca rất khó lựa chọn. Lão đại, đã cái này một phiếu làm muốn làm thành đây là trên đường quy củ. Một tiểu đệ nhắc nhở. Lúc này Mãnh Hổ ca cũng giống như hạ quyết tâm đồng dạng hừ lạnh nói. Hừ, các ngươi công việc quan trọng tốt. Trước hết để cho huynh đệ của ta môn mời đến ngươi dừng lại. Sau đó tại đi đưa ra giải quyết chung. Nói Mãnh Hổ ca vung tay lên. Thập mấy người đại hán xông tới. Lúc này Độc Cô Hiểu Phong đem Vũ Văn Như hàng ba người chắn sau lưng. Độc Cô Hiểu Phong nói như thế nào cũng là Độc Cô thế gia truyền nhân, công phu tự nhiên không kém. Thập mấy người đại hán rất nhanh đã bị Độc Cô Hiểu Phong tam quyền lưỡng cước tựu cho đánh nằm sấp trên mặt đất. Cái kia Mãnh Hổ ca thấy tình thế không tốt vừa muốn chạy trốn bị Độc Cô Hiểu Phong một cái phi thối cho đạp nằm sấp trên mặt đất. Độc Cô Hiểu Phong chạy trở về, chúng ta hay là chạy nhanh đi lên gọi hiên viên bọn họ rời đi a. Bằng không cảnh sát đến đây thật đúng là không dễ làm. Vũ Văn Như Hàng thì là vẻ mặt không có sợ hãi bộ dáng. Cảnh sát thì thế nào? Ta lại muốn nhìn cái kia cảnh sát dám đem ta thế nào? Hừ, ta liền muốn trừ thoáng cái những quốc gia này sâu mọt. Vừa lúc đó Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn từ phía trên đi xuống, trông thấy phía dưới một mảnh đống bừa bộn. Trần Dật Long hỏi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Không có gì, bất quá chính là đánh cho vài cái xã hội sâu mọt mà thôi. Vũ Văn Như Hàng nói ra L6. Hiên Viên Hồn là một tiểu tâm cẩn thận người, hắn nhìn trên mặt đất tràn cảnh sau đó nói, chúng ta đuổi đi nhanh đi, nhiều một sự không bằng thiếu một sự, những người này chẳng qua là một ít tiểu giác sắc, phía sau của bọn hắn nhất định còn sẽ có người, không cần phải dẫn đến phiền toái. Vũ Văn Như Hàng nhìn Trần Dật Long, Trần Dật Long nở nụ cười, ta còn là câu nói kia, người không đáng ta không phạm người. Người nếu phạm ta thập bội còn chi, đem những này tiểu la la sau lưng gia hỏa toàn bộ cho móc ra, diệt trừ, ta không thích luôn luôn người không giải thích được ở sau lưng nhớ thương ta, ta tán thành lão tam cách làm sự tình muốn làm dứt khoát, Hoàng Nhan Minh Hạo nói ra. Các ngươi đã đều cho rằng như vậy ta cũng vậy không phản đối, tự liều mình cùng quân tử, làm trong này xem kịch vui tính, Hiên Viên Hồn bất đắc dĩ nói. Kỳ thật dựa vào Hiên Viên Hồn lực thế tục thượng trên cơ bản không có gì có thể trở ngại hắn. Sáu người lần nữa ngồi xuống uống lên rượu rồi. Chưa từng có bao lâu xe cảnh sát đến đây. Một đội cảnh sát chống bạo động vọt lên tiến đến. Đầu lĩnh cảnh sát tuổi không lớn lắm. Bất quá cũng có hơn 30 tuổi. Hắn nhìn xem đống bừa bộn mặt đất sau đó nói. Có người cử động báo trong lúc này đã xảy ra hắc bang sống mái với nhau. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lúc này quán ba là quản lý đi ra chỉ vào Trần Dật Long lục người ta nói, là sáu người này trong này nháo sự, còn đã thương người. Vũ Văn Như Hàng vừa nghe được, xem ra nhà này quán ba cùng những người này quan hệ cũng không phải là nông cạn. Bất quá Vũ Văn Như Hàng không nói gì thêm, giả trư ăn cọp là của sở trường ta của hắn. Chính giác đều không nói gì thêm, Trần Dật Long bọn họ cũng không nói gì thêm, chỉ là lẳng lặng nhìn tình thế phát trương. Lúc này đầu lĩnh cảnh sát hướng phía Trần Dật Long bọn họ đã đi tới, là các ngươi trong này nháo sự sao? Vũ Văn Như Hàng chỉ trên mặt đất Mãnh Hổ ca nói ra, là người này muốn lừa bịp tống tiền ta chỉ là tự vệ mà thôi, nói được rất nhẹ nhàng. Tự vệ hội đem như thế nào nhiều người quật ngã trên mặt đất, ta xem các ngươi là có dự mưu hắc đạo sống mái với nhau, tốt lắm, không cần nói nhảm bao nhiêu, theo ta đi một chuyến a, đầu lĩnh cảnh sát không chút khách khí nói. Vũ Văn Như Hàng nói ra, thật sự muốn đi xem đi sao, tiểu tử ngươi cùng a, lúc này biết rõ sợ hãi, Ha ha ha, đứng ở một bên Mãnh Hổ ca cuồng tiếu nói. Đầu lĩnh cảnh sát quát lớn, trong lúc này không có ngươi sự tình gì, ngươi cho ta yên tĩnh một điểm. Sau đó lại lần đối Vũ Văn Như Hàng nói ra, ngươi hiện tại phải theo chúng ta đi, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng, đó là ảnh hưởng nhân viên cảnh vụ, đây chính là muốn hình phạt. Vũ Văn Như Hàng mỉm cười nói ra, ta bây giờ hoài nghi ngươi có phải hay không nhân viên cảnh vụ, có thể hay không đem công tác của ngươi chứng lấy ra cho ta xem xem. Đầu lĩnh cảnh sát miệt thị nói, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Nói theo trên người móc ra một phần giấy chứng nhận, chính mình nhìn xem a. Khẩu khí rất là bừa bãi. Vũ Văn Như Hàng xem xét, không tệ không tệ, bắt giao cảnh khu. Nói Vũ Văn Như Hàng móc ra điện thoại gãy một cái mã số, ta có chút phiền toái, hiện tại tại đi bắt giao cảnh khu trên đường. Đúng, các ngươi trước tới đó chờ ta, nhớ kỹ không muốn nói cho ông nội của ta. Làm cảnh sát phát giác được lúc sau đã chậm. Vũ Văn Như Hàng rất khách khí đối với cái kia cảnh sát nói ra, tốt lắm, chúng ta có thể đi. Nhìn xem Vũ Văn Như Hàng không có sợ hãi bộ dạng cảnh sát trong nội tâm phát lạnh, phải biết rằng kinh thành không thể so với địa phương khác, mảnh đất này mới vừa tới chỗ là thái tử đảng, khắp nơi là công tử ca, đi nhầm một bước chính là chết không có chỗ chôn. Bất quá sự tình đã đến một bước này tựu không có chuyện gì để nói, cảnh sát vung tay lên, mang đi. Trần Giật Long lục người cứ như vậy bị cảnh sát cho mang đi, đồng dạng bị mang đi còn có Mãnh Hổ ca bọn họ một đám người, bất quá chỉ là làm bộ dáng thôi. Cái này Giang Ngu Nhạc Thành vốn tự lệ thuộc Bắc Giao cảnh khu quản hạt, hơn nữa xe cảnh sát một đường thổi còi cho nên rất nhanh tự đi tới Bắc Giao cảnh khu. Nói thật Trần Giật Long trong 6 người đã tới cục cảnh sát thật đúng là không nhiều lắm, bởi vì cũng không có kết tội cho nên 6 người đều không có mang cái gì hình cụ, 6 người đi xuống xe xem xét. Bắt giao cảnh khu cũng không tệ lắm, lúc này còn có cảnh sát đang làm việc giả. Vũ Văn Như Hàng đánh cười nói, cả kinh thành cục cảnh sát phản phất chính là bắt giao cảnh khu chưa có tới qua. Huynh đệ ta hôm nay cũng nhìn xem cái này bắt giao cảnh khu rốt cuộc có cái gì chỗ bất đồng. Trần Giật Long cười mắng, xem ra ngươi là kẻ tái phạm a. Cục cảnh sát há là các ngươi quấy rầy chơi đùa địa phương, cho ta phóng thành thật điểm. Đầu lĩnh cảnh sát lạnh lùng nói. Vũ Văn Như Hàng mới không mặc kệ nó, y nguyên cùng Trần Giật Long cười nói, thức dậy đầu lĩnh cảnh sát thẳng dậm chân, cuối cùng không có cách nào chỉ có thể trước dẫn bọn họ tiến vào. Trần Giật Long lục người tăng thêm Mãnh Hổ ca mười mấy người cứ như vậy bị mang vào bắt giao cảnh khu, bất quá lúc này sớm đã có người chờ ở chỗ này, mở cửa, hai cái tay trang thẳng tuổi trẻ người đón chào, đi theo phía sau bọn họ là một vệ mặc đồng phục cảnh sát người. Đầu lĩnh cảnh sát cũng không nhận ra phía trước hai người trẻ tuổi, nhưng là đằng sau cái tên mập mạp này hắn hay là nhận thức, vì vậy tiến lên rất cung kính nói, cục trưởng, chính là chỗ này sáu cái tên tại nhất đại công chúa Lý Mặc nháo sự, hiện tại đã bị ta mang về. Lúc này cục trưởng sắc mặt đặc biệt khó coi, vẻ mặt tức giận. Đầu lĩnh cảnh sát không biết chuyện gì xảy ra nơm nớp lo sợ hỏi, cục trưởng, làm sao vậy? Bằng một tề vang dội cái tát phiến tại cảnh sát trên mặt, ngay sau đó là cục trưởng lửa giận ngập trời, ngươi cái này ngu xuẩn. Ngươi biết ngươi bắt là ai sao? Từ hôm nay trở đi cho ta bới ngươi cái này thân đồng phục cảnh sát. Từ nay về sau cũng không cần đến đây. Còn ngươi nữa cái này cậu em vợ náo loạn thị trường pháp luật và kỷ luật đã không phải là lần một lần hai. Trước xem ra, cục trưởng chỉ vào Mãnh Hổ ca nói ra. Vừa nghe nói đem mình bắt lại, Mãnh Hổ ca chính là cấp. Vội vàng chạy đến cảnh sát trước mặt trước kêu to. Tỷ phu ngươi phải cứu cứu ta a, cứu cứu ta a, mang cục trưởng. Mang cục trưởng xem ta ngày lễ ngày Tết cho ngươi tặng lễ phân thượng bỏ qua cho ta đi. Cái này Mãnh Hổ ca giật mình bả cái gì đều nói ra. Vũ Văn Như thất vọng đau khổ nghĩ. Nguyên lai là rắn chuột một ổ. Hôm nay ta liền đem ngươi cái này hang ổ đều cho đúc. Nghĩ tới đây Vũ Văn Như Hàng nói ra. Ta nói mang cục trưởng. Trong lúc này muốn là không có chuyện gì lời nói chúng ta hãy đi về trước. Vũ Văn công tử đi thông thả. Lần này làm cho Vũ Văn công tử bị sợ hãi. Thật sự là không có ý tứ, mang cục trưởng tự mình đem Vũ Văn Như Hàng đưa ra bắt giao cục cảnh sát. Vũ Văn Như Hàng vẫn chưa đi xa chỉ nghe thấy Lý Mặc tiếng trống giận dữ. Ngươi tên Vương Bát Đảng này, con mẹ nó ngươi biết rõ cho ta chọc nhiều cái sọc lớn sao? Ngươi biết ngươi bắt là ai chăng? Đó là thái tử đảng thái tử, L6. Vũ Văn Như Hàng chỉ là âm hiểm cười đối cái này cùng tại phía sau mình hai người trẻ tuổi nói ra. Ta không muốn làm cho người như vậy cặn bã lại ngồi tại trên vị trí này, các ngươi biết rõ nên làm như thế nào. Hai người nhẹ gật đầu, sau đó rời đi. Vũ Văn, này hai cái rốt cuộc là ai a? À? Vì cái gì bọn họ đi liền đem cái kia mang cục trưởng dọa thành này Phó Đức Hạnh rồi? Độc Cô Hiểu Phong tò mò hỏi. Ta đoán không sai lời nói này, hai vị này tự ứng cai thị Trung Quốc dị năng người của tổ chức đúng không? Còn không có đợi Vũ Văn Như Hàng nói chuyện, Hiên Viên Hồn nói ra. Lão đại không hổ là lão đại, xác thực bọn họ chính là dị năng trong liên minh nhân, cấp bậc của bọn hắn ít nhất cũng đại tá. Ha ha, có bọn họ ra ngựa sự tình gì cũng có thể thu phục, Vũ Văn Như Hàng nói ra. Trở lại tới trường học đã chậm, cho nên mọi người cũng không có tiếp tục cái gì hoạt động, đơn giản rửa mặt sau đó đều nằm ở trên giường nghỉ ngơi, bất quá còn lại tinh lực vẫn phải có, vì vậy mọi người tựu trên giường mở lên nằm đàm hội. Các ngươi nói lớp chúng ta thượng cái đó nữ hài tử so với xinh đẹp a? Vũ Văn Như Hàng hỏi. Không có chú ý, Hiên Viên Hồn nói ra. Ta cảm thấy được cái kia gọi là Tô Viện Viện nữ hài tử trường tốt nhất xem, hai mắt thật to ngập nước, Hoàng Nhan Minh Hạo nói ra. Thôi đi, ngươi cũng đừng nghĩ, ngươi không có phát hiện cái kia gọi là Tô Viện Viện cái kia song mắt to thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào lão tam xem sao? Ngươi sẽ chết là phần này tâm a? Hách Liên Vũ trêu ghẹo nói. Ta cảm giác cái kia gọi là Ngô Mưa nữ hài tử không nói lời nào rất văn tĩnh, bộ dáng rất rất tốt xem. Độc Cô Hiểu Phong lần đầu tiên nói. Tất cả mọi người không thể tin được lỗ tai của mình, lớn tiếng gọi. Trời à, ta nghe thấy được cái gì? Độc Cô rõ ràng sẽ nói ra nói như vậy. Xem ra nhà của chúng ta Tiểu Lục thông suốt, Vũ Văn Như Hàng nói ra. Bất quá Tiểu Lục ánh mắt thực không được tốt lắm, Ngô Mưa, thật đúng là không nói gì a. Hách Liên Vũ nói ra. Hiên Viên Hồn nhìn không được, vì vậy nói ra, các ngươi đám người kia sao có thể như thế đã kích cô độc còn nhỏ tâm linh, muốn tôn trọng nhân gia. Độc Cô ánh mắt, mặc dù nói cái kia Ngô Mưa trường thật sự rất không nói gì, hừ, không nói với các ngươi. Độc Cô Hiểu Phong tức giận nói, lão tam, làm sao ngươi nãy giờ không nói gì a? Chẳng lẽ cả Hàng Ngữ Bang sẽ không có thể nhập lão nhân gia người pháp nhãn sao? Vũ Văn Như Hàng hỏi. Một người trong nội tâm đã có một nữ hài tử, ngươi nói trong mắt của hắn còn có thể trông thấy nữ hài tử khác sao? Trần Dật Long nửa thật nửa giả nói. Hét, lão tam, nhìn ngươi còn là một tình thánh. Nếu như chúng ta lão tam nhà ta trong nội tâm nếu đã có người lời nói như vậy, không biết tiếng nước ngoài học viện muốn có bao nhiêu muội muội nhảy lầu tự sát. Vũ Văn Như Hàng nói ra. Trần Dật Long cười nói, ngươi đây cũng quá khoa trương a. Hừ hừ, ngày mai ta liền đến lớn hai học trưởng chạy đi đâu điểm tâm tư liệu tới, xem chúng ta Kinh Bắc Cá Đại Viện hệ hoa hậu giảng đường đều là nào. Vũ Văn Như Hàng nói ra. Ngươi a, chỉ biết tán gái. Trần Dật Long nói ra. Ai, các ngươi cảm thấy cái kia Hàn Quốc tiểu muội muội như thế nào? Hoàng Nhan Minh Hạo lời nói dùng mở miệng, năm cá gối đầu theo bất đồng phương hướng bay đi, sau đó là một hồi rất chỉnh tề thanh âm, đi chết đi, người cặn bã. Cứ như vậy náo loạn một đêm. Một đêm không nói chuyện, sáng ngày thứ hai rất sớm bên ngoài radio mà bắt đầu vang lên. Một thủ giải phóng quân khúc quân hành không ngừng nhiều lần, làm cho cả ký túc xá đều ngủ không được ngon giấc. Lúc này Trần Dật Long, Độc Cô Hiểu Phong còn có Hiên Viên Hồn đều đã thức dậy. Về phần còn có ba cái như trư đồng dạng còn đang mê đầu ngủ say. Đối với bọn hắn, Trần Dật Long chỉ có thể cười khổ. Ngươi nói cái gì, có phải là có chút không hiền hậu a? Trần Dật Long nhìn xem mặt quân trang chỉnh tề đứng ở trên thao trường tân sinh sau đó hỏi. Hiên Viên Hồn cười nói, có sao, ta không có cảm thấy a. Ta cảm giác những này tiểu nhi khoa với ta mà nói cơ bản không dậy nổi cái tác dụng gì. Độc Cô Hiểu Phong nói ra, tiếp cận chính là một hồi cười vang. Đến Kinh Bắc đã có chút ít lúc sau, Trần Dật Long cũng không có chứng kiến Lưu Vĩ bọn họ. Một là vì Trần Dật Long cùng bọn họ cũng không tại một cái viện hệ. Còn có chính là tân sinh tất cả đều bận rộn quân huấn, ngẫu nhiên một hai cái điện thoại hay là tranh thủ lúc rảnh rỗi, dù sao sẽ không tất cả mọi người như Trần Dật Long cái này ký túc xá. Người khác tất cả đều bận rộn quân huấn, mà Vũ Văn Như Hàng bọn họ nhưng lại vội vàng điều tra mỹ nữ. Vũ Văn Như Hàng, Hoàng Nhan Minh Hạo còn có Hách Liên Vũ trên cơ bản suốt ngày nhìn không thấy bóng dáng. Trần Dật Long, Hiên Viên Hồn còn có Độc Cô Hiểu Phong thì là dạo chơi vườn trường, đồng thời cũng minh bạch thoáng cái trường học, đừng đến lúc đó liền đường đều tìm không thấy. Kinh Bắc Đại học tại đối diện thao trường địa phương có một tòa tiểu sườn đất, không cao, nhưng là cũng có 2-3 tầng lầu cao. Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn tổng là ưa thích đứng tòa tiểu sườn đất thượng nhìn ra xa. Mỗi lần chứng kiến chỉnh tề quân huấn đội ngũ thời điểm bọn họ đều có một phen cảm khái. Hiên Viên, ngươi phụ mẫu như thế nào yên tâm ngươi? Bọn họ không sợ ngươi ở đây cá nơi phồn hoa thượng tìm những nữ nhân khác sao? Đứng ở sườn núi nhỏ thượng, Trần Dật Long tò mò hỏi. Thế tục nữ tử trong mắt ta bất quá là phấn hồng khô lâu, kỳ thật tìm lão bà bất quá là vì nối dõi tông đường thôi, tìm ai cũng cùng dạng, ta truy cầu chính là thiên đạo. Nếu có một ngày ta có thể phá vỡ hư không lời nói, đó là ta lớn nhất tâm nguyện. Hiên Viên Hồn nhìn qua xa xôi thiên không cười nói, Trần Dật Long đạo, phá vỡ hư không, làm sao ngươi biết tiên giới nhất định so với thế gian hảo, thật sự là người người đều nói thần tiên hảo, nhưng không biết thần tiên cũng có phiền não a. Tiên giới chẳng qua là chúng ta ảo tưởng xinh đẹp mà thôi, nếu như ngươi chính thức đi đến tiên giới có lẽ còn không bằng thế gian. Có lẽ vậy, Hiên Viên Hồn bất đắc dĩ nói, ta chỉ biết hai người các ngươi trong này, mau tới đây, nghe một chút ta mấy ngày nay mới nhất tin tức. Lúc này Trần Dật Long sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, thanh nói người chưa tới, vừa nghe cũng biết là Vũ Văn Như Hàn cái này kẻ dở hơi. Xem xét Vũ Văn Như Hàn trung bưng lấy một bó to tư liệu, Trần Dật Long cười nói, chỉ biết ngươi người này vừa rồi không có chuyện tốt, khẳng định đi điều tra muội muội. Vũ Văn Như Hàn sau lưng còn đi theo Hoàng Nhan Minh Hạo cùng Hách Liên Vũ, cái này hai cái cùng chung chí hướng người. Vũ Văn Như Hàn xem xét Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn sau đó hỏi, Tiểu Lục, thượng chạy đi đâu rồi? Trần Dật Long cười, người này đi theo dõi, xem bọn hắn gia ngô mưa đi. Ta chỉ biết người này không phải là cái gì hảo điểu, Hách Liên Vũ nói ra. Vũ Văn, ngươi hôm nay lại cho chúng ta mang đến cái gì tin tức a? Ta nghĩ nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng a. Hiên Viên Hồn nói ra, Vũ Văn Như Hàn vỗ vỗ ngực nói, lần này nhất định có thể làm cho ngươi cùng lão tam cái này hai cái tính lãnh đạm cảm thấy hứng thú. Ta cao đánh cược đây là xưa nay chưa từng có toàn bộ hiệu lớn nhất tối toàn bộ trăm mỹ đồ. Ta cũng không tin không có một người nào, không có một cái nào làm cho hai người các ngươi tâm động. Tốt, chúng ta đây thử một dùng đợi. Trần Dật Long cười nói, Hồng Lâu Mộng có Kim Lăng 12 sai, Kinh Bắc Đại học có 12 viện hệ hoa hậu giảng đường. Các ngươi tự thử một dùng đợi a. Vũ Văn Như Hàn nói ra, ha ha, Vũ Văn lần này là đùa thật cách, không chỉ là Kim Lăng 12 sai hơn nữa mỗi người đều là ảnh chụp đầy đủ hết, thật không biết hắn là từ nơi nào lấy tới. Liền Hách Liên Vũ cùng Hoàng Nhan Minh Hạo đều đối Vũ Văn Như Hàn thần thông quảng đại tán thưởng không thôi. Vũ Văn Như Hàn đem tài liệu trong tay hé ra bày tại trên sườn núi, sau đó chỉ vào trương nói ra, đây là trải qua mậu hệ hoa dương, thân cao 165 mét, hôm nay thượng đại nhị, tính cách nóng bỏng, nghe nói người theo đuổi nàng hoặc là không thủ đạo xã đoàn, hoặc là chính là taekwondo xã đoàn, bất quá nghe nói đã có hai cái không thủ đạo cao thủ bị nàng đánh cho nhập viện rồi, cho nên cô gái như vậy tự tốt nhất chớ chọc. Ngay sau đó Vũ Văn Như Hàn lại xuất ra thứ hai trương, đây là chúng ta tiếng nước ngoài viện hệ học tỷ, Trầm Dông Dung, thân cao 167, ba vòng không rõ, làm người ôn quyển như thủy, tuy hắn nam sinh trên cơ bản có thể sắp xếp đến Hồng Kông, ta nghĩ cái này dường như thích hợp Hiên Viên, như Hiên Viên như vậy có nam tử khí khái nam nhân xứng ôn nhu như vậy nữ hài tử phù hợp. Đệ tam trương, xã hội nghệ thuật hệ Trương Nhã, thân cao 170, làm người kiều mị, có thể xem như hồ ly tinh loại, theo công tác thống kê cùng nàng ăn nằm với giường nam sinh cũng sắp có một sắp xếp, cái này coi như xong, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không chú ý. Đệ tứ, y học hệ Trần Dật Tuyết, thân cao 168, đáng yêu thiên sứ hình, người theo đuổi nàng có rất nhiều, nhưng là chưa từng có nghe nói nàng cùng nam sinh kia tiếp cận qua, cho nên mọi người gọi nàng băng tuyết nữ thần, cao quý mà không dung xâm phạm. Bất quá nghe nói có chút so với có thực lực công tử ca chính đang theo đuổi nàng, xem ra nàng muốn phiền toái. Bất quá Trần Dật Tuyết phản phất có cá ca ca tự tại chúng ta tiếng nước ngoài viện hệ, ta là không biết hắn là ai, nếu biết đến lời nói ta nhất định hảo hảo nịnh nọt thoáng cái người này. Trần Dật Long thật không ngờ Tiểu Tuyết tư chất liệu cũng bị người này cho lấy đã tới, trắng không còn chút máu. Vũ Văn Như Hàn liếc nói ra, ngươi muốn biết hắn ca là ai chăng? Chẳng phải xa cuối chân trời gần ngay trước mắt sao? Vũ Văn Như Hàn miệng há được lão đại, ngươi không phải là Trần Dật Tuyết ca ca a? Trần Dật Long, Trần Dật Tuyết, thiên kéo ta tại sao không có nghĩ đến? Lúc này không chỉ có là Vũ Văn Như rét lạnh, tất cả mọi người há to miệng. Vũ Văn Như Hàn, Hoàng Nhan Minh Hạo còn có Hách Liên Võ đô vây đến Trần Dật Long thân bên cạnh, lại là đấm lưng lại là vê thối, thiếu chút nữa tự quỳ xuống mà nói ngươi đem muội muội gả cho ta đi. Dẫn đến một bên Hiên Viên Hồn không ngừng hâm mộ, nghĩ thầm ta nếu là có như vậy cá xinh đẹp muội muội thật tốt a, lão tam ngươi thực không có suy nghĩ, có một xinh đẹp như vậy muội muội cư nhiên còn cất giấu, ngày đó hẹn đi ra chúng ta nhìn xem. Hiên Viên Hồn một bên đánh cười nói, Trần Dật Long nói ra, ngươi xem đến cái này Tam Đầu La ngươi dám đem muội muội của ngươi mang đi ra sao? Hiên Viên Hồn nhìn Vũ Văn Như Hàn bọn họ rất trực tiếp lắc đầu, không dám. Nhìn xem những này vô sự mà ân cần gia hỏa, Trần Dật trồng ngâm nói, được rồi, chạy nhanh đón lấy giới thiệu a, ngươi Kim Lăng 12 sai vẫn chưa nói xong, hảo hảo, cái này đã tới rồi, cái thứ năm là lịch sử hệ Âu Dương Như Thủy, thân cao 166, bất quá Âu Dương Như trình độ thường ngoại trừ đi học trên cơ bản không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, bằng hữu của nàng chỉ có một thì phải là Trần Dật Tuyết. Truyền thuyết là vì Âu Dương Như Thủy tại cao trung thời điểm gặp được qua chuyện thương đến bây giờ còn không có khôi phục lại. Đáng thương a, nếu để cho ta biết rõ người nam nhân kia là ai, ta lập tức chém chết hắn. Hoàng Nhan Minh Hạo nhìn xem Âu Dương Như Thủy ảnh chụp lời thề son sắt nói, Trần Dật Long thật không ngờ Âu Dương Như Thủy cũng lại ở chỗ này, nhưng là sự tình đã qua đã lâu như vậy cũng không có cái gì có thể hồi tưởng. Lão Tam, Âu Dương Như Thủy cùng muội muội của ngươi là bạn tốt. Ngươi sẽ không cũng nhận thức a? Hoàng Nhan Minh Hạo hỏi, nhận thức thì thế nào, không biết thì thế nào, có một số việc quá khứ trôi qua tựu là quá khứ, không đề cập tới cũng được, Trần Dật Long lẩm bẩm nói. Vũ Văn Như Hàn không có hảo ý nhìn qua Trần Dật Long nói ra, lão Tam ngươi không phải là cái kia phụ lòng nam nhân a? Bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.